Băng lão lạnh hừ một tiếng đứng người lên, cái kia người cao to Lý Hoa Đức mặt mũi tràn đầy ngạo khí nói ra, tiểu lão đầu, chúng ta đi bên ngoài động thủ đi. Ta sợ ta cường đại chân khí trực tiếp đem nơi này phá hủy. Băng lão thần sắc nhạt nhưng nói ra, không dùng, ngươi không có cơ hội hủy đi nơi này. Lão đầu ngươi có ý tứ gì? Lý Hoa Đức mặt mũi tràn đầy băng lãnh quát nói. Ta là ý nói ngươi không có cơ hội hủy đi nơi này. Băng lão thần sắc mang theo nồng đậm khinh thường nói ra. Lý Hoa Đức trong nháy mắt giận, hắn đường đường nguyên anh kỳ cao thủ, lại bị một cái tiểu lão đầu cho xem thường. Lão đầu, ta một quyền này liền có thể cho ngươi đánh vào quan tài, ngươi cẩn thận. Lý Hoa Đức lạnh hừ một tiếng, to lớn quả đấm to hung hăng hướng về băng lão đập tới. Băng lão đứng tại chỗ căn bản là không có động, những người kia gặp này đều coi là băng lão là do sợ. Lụt mang trên mặt tràn đầy tự tin, hắn thấy Lý Hoa Đức một quyền này liền có thể giết lão đầu kia, căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Mà khi Lý Hoa Đức quyền đầu đến băng lão mặt trước thời điểm, băng lão duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Lý Hoa Đức trên nắm tay. Lý Hoa Đức nhất thời lên tiếng cười nhạo nói, ha ha ha lão đầu, ngươi là bị dọa sợ sao? Ta có thể đem ngươi ngón tay đập nát. Vừa dứt lời Lý Hoa Đức sắc mặt đột nhiên đại biến, cả người bị đánh bay ra ngoài, bành một chút rơi trên mặt đất, miệng bên trong điên cuồng phun máu tươi. Lý Hoa Đức. Lột sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức khiến người ta đi kiểm tra Lý Hoa Đức thương thế, thủ hạ kia sắc mặt khiếp sợ không gì sánh nổi nói ra, tiên sinh, Lý Hoa Đức hắn kinh mạch đứt từng khúc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Lột sắc mặt biến trắng xám, Lý Hoa Đức thế nhưng là gia tộc bọn họ siêu cấp cao thủ A, dạng này cao thủ đặt ở toàn bộ nước Mỹ cũng là đỉnh phong, lại bị lao đầu kia một ngón tay thì cho miểu sát. Lột tiên sinh, lão giả kia hẳn là một vị siêu cấp cao thủ. Tại địa cầu không có tiến vào tu chân thời đại trước liền bắt đầu tu luyện. Một tên thủ hạ mặt mũi tràn đầy kinh khủng, thấp giọng nói với Lút. Lút gật gật đầu, vốn là tổng cộng tìm một cái tiểu lão đầu khi dễ một chút, không nghĩ tới cái này tiểu lão đầu lại là một tên cao thủ. Cái kia đã lao đầu không được thì tuyển một người trẻ tuổi, lão đầu có thể nói là tu luyện thời gian rất lâu, tu vi cao thâm là có khả năng, người trẻ tuổi có thể lại không được, tuổi còn trẻ có thể tu luyện bao lâu thời gian. Ta muốn đổi cái đối thủ. Lụt lẽ thẳng khí hùng đối Chu Trung hô. Chu Trung vừa cười vừa nói, được a, những người này ngươi tùy tiện tìm. Lụt nhất chỉ gió sông, cười lạnh nói, tiểu tử, thì ngươi. Miệng còn hôi sữa lên đâu, ta phải dạy dỗ ngươi như thế nào là người. Gió sông sững sờ một chút, không có nghĩ tới tên này vậy mà lại chọn đến hắn. Phải biết hiện tại gió sông thế nhưng là vạn tượng kỳ cao thủ a. So băng lão tu vi còn cao hơn. Lụt đối với vừa rồi cái kia thủ hạ nói ra, lần này ngươi phía trên. Lão đánh không lại cái này tiểu ngươi muốn là lại đánh không lại chết cũng xứng đáng. Thủ hạ kia dọa sợ, vốn cho rằng lụt để hắn đi đánh cái kia lão, hắn tu vi chỉ so với Lý Hoa Đức lợi hại một chút thôi, đánh cái kia lão cũng là chết, bất quá bây giờ gặp đổi tới một cái nhỏ, nhất thời mặt mũi tràn đầy khinh thường đi tới. Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội trực tiếp quỳ xuống nhận thua, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Lụt thủ hạ mặt mũi tràn đầy phách lối nói ra. Gió sông dữ tợn cười rộ lên, cũng đối thủ hạ kia nói ra. Ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi bây giờ lôi kéo ngươi chủ tử cùng một chỗ quỳ xuống nhận thua, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Thủ hạ kia nhất thời lạnh giọng quát nói, tốt một cái cuồng vọng tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là hối hận lúc trước. Chương 2399, chém giết. Nói lời này thủ hạ kia thì hướng gió sông sông lại, gió sông đứng tại chỗ đều không động, quát lạnh một tiếng. Lan. Ngay sau đó hư không bên trong thiên địa nguyên lực hình thành một thanh trọng truy, hung hăng nện ở thủ hạ kia trên thân. Bành! Thủ hạ kia trực tiếp bị đập xuống đất, tại chỗ khí tuyệt thân vong. Chơi ạ! Cái này cần là tu vi gì à, ngay cả nhúc nhích cũng không, chỉ là hét lớn một tiếng liền có thể miểu sát nguyên anh kỳ cao thủ. Lút cùng hắn thủ hạ tất cả đều mãnh liệt, thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, vừa mới lao đầu kia thực lực cao cường còn nói còn nghe được, hiện tại làm sao ra tới một cái tiểu cũng lợi hại như vậy à. Lúc này tinh minh bên này một tên tiểu đệ tử đứng người lên cung kính nói với Chu Trung, minh chủ. Thuộc hạ tu vi là tinh minh bên trong yếu nhất, không bằng những người này thì giao cho thuộc hạ xử lý đi. Chu Trung gật gật đầu nói, được, giao cho ngươi xử lý. Nói cái kia thuộc hạ hướng thẳng đến giỏ tổng xông lên, giỏ tổng bên người mấy tên thủ hạ sắc mặt đại biến, đồng thời xuất thủ hướng về cái kia tinh minh đệ tử vây đánh tới. Tinh minh đệ tử cười lạnh một tiếng căn bản không né tránh, ngạnh kháng mấy người công kích. Lan! Một tiếng gầm thét, khí thế cường đại trực tiếp đem cái kia mấy tên lụt thủ hạ cho đánh bay. Ngay sau đó xông lên trước một phát bắt được lụt cổ. A, ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng lạc lốt, nước Mỹ dìm ra tộc người. Ngươi nếu là dám đụng đến ta các ngươi thì phế. Lụt mặt mũi tràn đầy kinh khủng, không nghĩ tới liền Chu Trung bên người yếu nhất người thực lực đều mạnh như vậy, những người này đến cùng đều là quái vật gì a? Dìm gia tộc. Thứ quỷ gì, chưa từng nghe nói, bất quá ngươi đã chọc chúng ta minh chủ, vậy liền đi chết đi. Nói thủ hạ kia trực tiếp cắt đứt lưỡi cổ. Chu Trung không có ngăn cản hắn cách làm, bởi vì lúc trước đó liền nghĩ qua muốn giết hắn đoạt quả cầu sát, chỉ bất quá Chu Trung gần nhất bận quá một mực không có đi tìm hắn tính sổ sách đâu, hiện tại hắn chính mình đưa tới cửa hết thảy đều là gieo gió gặt bão. Minh chủ, những người này xử trí như thế nào? Mới minh đệ tử nhìn một vòng lượt mang đến những cao thủ kia mở miệng hỏi. Trong lúc nhất thời cũng một đám cao thủ tất cả đều hoảng sợ sắc mặt trắng bệnh, bọn họ hiện tại cũng là cái thất gỗ phía trên thịt ca a, sinh tử tất cả đều là Chu Trung nói tính toán. Các ngươi là nước Mỹ dìm gia tộc người. Dìm gia tộc rất lợi hại phải không? Chu Trung đối mấy người cao thủ hỏi. Một tên cao thủ trên thiên không gì sánh được cung kính nói ra, tiên sinh ngài khỏe chứ, chúng ta đều là bị lột mang đến, chúng ta cũng không muốn đắc tội ngài. Dìm gia tộc tại nước Mỹ vô cùng lợi hại, có rất nhiều cao thủ, bất quá cùng tiên sinh ngài so ra cũng là con kiến cùng con voi khác nhau. Chu Trung đối cái kia dìm nhà cao thủ nói ra, cho gia chủ của các ngươi gọi điện thoại, hiện tại. Cao thủ kia hoảng sợ khẽ run rẩy, muốn không gọi cú điện thoại này, nhưng là vi phạm Chu Trung mệnh lệnh dưới chàng chỉ sợ sẽ là vứt bỏ mạng nhỏ. Sau đó hắn chỉ có thể cấp gia chủ bẹt nạt gọi điện thoại. Gia chủ, có một vị cao thủ muốn cùng ngài trò chuyện. Cao thủ nói với bẹt nạt. Cao thủ gì, ngươi không phải là bị lột mang đến tìm cái kia Lý Ngạn báo thủ à, làm sao xảy ra vấn đề? Bẹt nạt lập tức liền đoán xảy ra chuyện đại khái, khẳng định là thực lực đối phương rất mạnh, cái này bẹt nạt thì coi trọng. Hắn biết lụt mang đến cao thủ mạnh bao nhiêu, có thể đem những cao thủ này đánh bại, vậy đối phương nhất định phi thường cường hãn. Chu Trung không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, bẹt nạt đúng không, ta là Chu Trung, lụt dẫn người tới giết ta, rất đáng tiếc hắn bây giờ bị ta cho giết, ta gọi cú điện thoại này là muốn hỏi ngươi thế nào giải quyết chuyện này, là ngươi tìm đến ta báo thủ, vẫn là ngươi nói cái địa phương ta đi tìm ngươi. Bẹt nạt tâm lý hơi hồi hộp một chút, Chu Trung. Lột tên vương bắt đản này vậy mà gây là Chu Trung. Gần nhất Chu Trung đại danh hắn nhưng là thường xuyên nghe nói à, riêng là hiện tại mọi người đều suy đoán Chu Trung thực lực khả năng đạt tới thần động kỳ, toàn bộ địa cầu cũng không có thần động kỳ cao thủ à, đắc tội Chu Trung đây không phải là muốn chết đó sao. Thật xin lỗi Chu tiên sinh, là ta không biết dạy con đắc tội ngài, hắn chết chưa hết tội. Bẹt nạt muốn sống dục vọng rất mạnh, hắn cũng không muốn giống đậu nhà như thế toàn bộ xong đời. Chu Trung không có nghĩ đến cái này bẹt nạt vậy mà như thế quả quyết, vậy mà lại liền nhi tử chết sống đều không để ý. Ta đã cho ngươi cơ hội báo thù, là chính ngươi không trân quý, cho nên sau này tốt nhất khác gây phiền toái cho ta, không phải vậy ta sẽ để cho các ngươi dìm gia tộc trên thế giới này biến mất. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu đối bẹt nạt cảnh cáo nói. Chương 2400, luyện hóa linh nhãn. Bẹt nạt chỉ là nghe nói như thế đã cảm thấy tâm lý phát lạnh, nói gấp, Chu tiên sinh ngài yên tâm. Ta tuyệt đối không dám tìm ngài phiền phức, chuyện này thì dừng ở đây, ngài nói tốt sao? Tốt, vậy các ngươi có thể đi trở về. Chu Trung đối còn lại dìm gia tộc cao thủ nói ra. Nhất thời một đám cao thủ toàn bộ như chút được gánh nặng, cảm giác có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đối Chu Trung cảm kích nói, đa tạ Chu tiên sinh nhân không giết. Sau đó một đám cao thủ mang theo lụt mấy cái người thi thể, chật vật chạy trốn. Đám cao thủ này trả lời dìm nhà sau bẹt nạt đương nhiên đi tìm bọn họ tra hỏi hướng. Một đám người không dám chậm trễ chút nào, đem trước sau đi qua đều nói vô cùng cẩn thận. Làm nghe nói Chu Trung bên người cao thủ một cái so một cái lợi hại, một cái ngón tay giết nguyên anh kỳ cao thủ, một câu giết nguyên anh kỳ cao thủ, cùng yếu nhất người có thể đánh bại bọn họ tất cả mọi người. Bẹt nạt thật có chút run lẩy bẩy, may mắn chính mình lúc đó ở trong điện thoại làm chính xác nhất lựa chọn, bằng không bọn họ dìm gia tộc thực sẽ cùng đậu nhà một dạng, trên thế giới này vĩnh viễn biến mất. Nhớ kỹ, tất cả mọi người không được lại đi hải thần đảo. Không được trêu chọc trên hải thần đảo bất cứ người nào. Bẹt nạt mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đối toàn cả gia tộc ra lệnh, hải thần đảo thật sự là thật đáng sợ. Chu Trung bọn người căn bản không có đem cái này việc nhỏ xen giữa coi là gì, đem đám người kia đuổi đi sau tiếp tục vui chơi giải trí. Sau đó ngày thứ hai Chu Trung lên đường xuất phát tiến về thứ hai tiêu. Chu Trung hiện tại có địa đồ, chuyện còn lại cũng là đi những thứ này tiêu đem linh tuyển chi nhãn đều tìm ra. Có địa đồ hết thể cũng rất thuận lợi, tăng thêm Chu Trung thực lực cường đại. Tại những thứ này tiêu cũng là đi ngang đều không người có thể ngăn cản Chu Trung, dùng thời gian nửa tháng, Chu Trung rốt cục đem cửu tiêu linh tuyển chi nhãn toàn bộ gom góp. Trả lời tam tiêu tinh minh, Chu Trung đối gió sông đám người nói, đón lấy bên trong thời gian ta muốn bế quan tu luyện, đem linh tuyển chi nhãn toàn bộ luyện hóa. Gió sông cùng từ Phụng Tiên mở miệng nói ra, minh chủ ngươi yên tâm tu luyện à, bên này sự tình giao cho chúng ta liền có thể, mà lại hiện tại tam tiêu ổn định, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Chu Trung gật gật đầu, trầm ngâm một chút nói ra, các ngươi tốt nhất bắt tâm thời gian luyện tập ta giao cho các ngươi trận pháp, ta lần này nếu như có thể hấp thu cửu tiêu linh tuyển chi nhãn, cái kia liền có thể mở ra không gian này phong ấn, đến lúc đó chúng ta đem nên đón vị trí ngoại vực không gian cùng cao thủ, chúng ta phải bảo đảm tự thân cường đại. Là minh chủ, chúng ta nhất định thật tốt tu luyện. Gió sông các loại người tín tâm tràn đầy nói ra. Chu Trung biết muốn để bọn hắn nhanh chóng tăng cao tu vi là rất không có khả năng, cho nên chỉ có thể tăng lên thực lực bọn hắn, mà phương pháp tốt nhất cũng là tu luyện trận pháp. Chu Trung đem cửu tiêu ngự long quyết bên trong tất cả cường đại trận pháp đều lấy ra, giao cho tinh minh cao thủ tu luyện, có những trận pháp này liền xem như gặp phải ngoại vực cao thủ cũng có thể cùng chống lại. Chu Trung mang theo cửu tiêu linh tuyển chi nhãn trả lời trong sân, nhìn lên bầu trời trung dạ sắc khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm, khí dồn đan điền tâm như gương sáng. Dựa theo tinh quân giao cho hắn khẩu quyết, Chu Trung toàn bộ thân thể bỗng dưng mà lên, hướng về không trung nhanh chóng bay đi, trên bầu trời một khỏa to lớn ngôi sao hiện hiện, cái kia chính là chỉ thuộc về Chu Trung ngôi sao. Siêu. Chu Trung dường như vượt qua một tầng tránh trướng rơi vào ngôi sao phía trên, đây là một khỏa to lớn ngôi sao, sinh trưởng cổ quái thực vật, bất quá lại không có bất kỳ cái gì động vật. Chu Trung trước đó đã tới qua một lần chính mình ngôi sao, sau đó cũng thì không lãng phí thời gian nữa. Xuất ra cửu tiêu linh tuyển chi nhãn bắt đầu tu luyện, chỉ cần luyện hóa những thứ này cửu tiêu chi nhãn, hắn tu vi sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Đệ cửu tiêu, trong không gian thần bí, tinh quân nhếch miệng lên một vệt nụ cười nói với Vân Quân, Chu Trung đã bắt đầu luyện hóa cửu tiêu linh tuyển chi nhãn. Vân Quân nghe được tin tức này cũng là sắc mặt đại hỉ nói ra, quá tốt, chúng ta chờ đợi một ngày này đã quá lâu, lần này rốt cục có thể phá vỡ cái này thiên địa kết giới a. Tinh quân trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, cười lạnh nói, làm thiên địa kết giới phá vỡ một khắc này, thì là nhân loại diệt vong thời khắc. Chúng ta đợi quá lâu, nỗ lực quá lâu, nếu như không phải bản cổ bố trí phong ấn bảo hộ địa cầu, nhân loại đã sớm cái kia diệt tuyệt. Vân Quân vừa cười vừa nói, tuy nhiên trễ một chút, bất quá thắng lợi cuối cùng nhất người vẫn là chúng ta, thật sự là buồn cười, bản cổ cứu vãn địa cầu, mà sau cùng giúp chúng ta lại là bản cổ người thừa kế. Thật không biết bản cổ biết được chuyện này lại là phản ứng gì, có điều hắn cũng mãi mãi cũng biết được không. Chương 2401, Kim Tiên. Chu Trung tiến vào ngôi sao bên trong bế quan, nơi này không có ban ngày cùng đêm tối, cho nên thì liền Chu Trung chính mình cũng không biết đợi bao lâu, hấp thu linh tuyển chi nhãn cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái này không có một cái linh tuyển chi nhãn đều có vô cùng tận năng lượng. Chu Trung vừa mới bắt đầu cũng là không ngừng nghỉ hấp thu, nhưng phát hiện đây chính là một cái động không đáy, mặc kệ hắn làm sao hấp thu bên trong linh khí đều là liên tục không ngừng. Phải biết Chu Trung thế nhưng là tu luyện cửu tiêu ngự long quyết, am hiểu nhất cũng là hấp thu năng lượng, thì liền những ngày kia tuyển người nguyên thần năng lượng đều có thể bị hấp thu luyện hóa. Người khác hấp thu một tháng năng lượng, Chu Trung một ngày liền có thể hấp thu xong, cho nên trải qua thời gian dài như vậy xung quanh bên trong điên cuồng hấp thu, thậm chí ngay cả một cái linh tuyển chi nhãn cũng không có hấp thu sạch sẽ. Chẳng lẽ là ta phương pháp sai sao? Chu Trung mặt mũi tràn đầy sầu khổ như mày, tại tiếp tục như thế cũng không phải sự tình a, hắn chỗ lấy khó khăn như vậy tìm cửu tiêu linh tuyển chi nhãn. Mục đích là vì nhanh chóng tăng cao tu vi A, nhưng dạng này hấp thu đi xuống cái gì thời điểm là cái đầu A, cái này tu vi tăng lên căn bản cũng không nhanh. Chu Trung cả người đều rơi vào đầm lầy, tìm không thấy hấp thu những thứ này linh tuyển chi nhãn biện pháp, cái này khiến Chu Trung càng phát ra buồn rầu. Đúng, lúc trước tinh quân nói là luyện hóa, không phải hấp thu. Ngay tại Chu Trung cảm thấy mình sắp rơi vào vô tận thâm nguyên thời điểm, trước mắt đột nhiên nhìn đến một tia ánh sáng, nghĩ đến tinh quân trước đó nói chuyện cùng hắn. Tinh quân nói là luyện hóa cửu tiêu linh tuyển chi nhãn cho mình dùng a, quan tại cái này hấp thu là vô dụng, cái này linh tuyển chi nhãn có thể làm một đêm linh khí tuyển nhãn, làm sao có thể sẽ bị hấp thu sạch sẽ đâu. Cần phải giảng toàn bộ linh tuyển chi nhãn luyện hóa, mà không phải hấp thu bên trong năng lượng. Người khắp nơi chính là như vậy, đối một việc không biết điều tình có thể sẽ trăm bề không được giải. Nhưng chỉ cần muốn ăn đòn bên trong bí quyết, tất cả mọi chuyện đều sẽ biến vô cùng đơn giản. Chu Trung thử đi luyện hóa linh tuyển chi nhãn. Ngoài ý muốn phát hiện cửu tiêu ngự long quyết cùng linh tuyển chi nhãn trong cõi u minh có một tia liên hệ, cái kia linh tuyển chi nhãn vậy mà huyền hóa thành một quả óng ánh sáng long lanh hạt châu tiến vào Chu Trung ở ngực. Ngay sau đó Chu Trung dùng đồng dạng phương pháp đi luyện hóa viên thứ 2 linh tuyển chi nhãn, sau đó viên thứ 3, viên thứ 4 mãi cho đến thứ 9 quả, thì cái linh tuyển chi nhãn toàn bộ bị luyện hóa thành óng ánh sáng long lanh hạt châu tiến vào Chu Trung ở ngực, ở trước ngực liên thành một đầu tuyến, cửu tinh liên châu. Trong chốc lát Chu Trung chân khí trong cơ thể, thiên địa nguyên lực, tinh thần chi lực ba cái hợp nhất, hình thành chân chính tiên khí. Ngay sau đó Chu Trung, thần thức, pháp tắc cũng toàn bộ luyện hóa hòa làm một thể, tại Chu Trung trên trán hiện hiện một cái rất đồ án kỳ quái. Hai cái đường cong nhẹ nhàng tăng lên, sau đó đột nhiên bẻ đến, sau đó đang nhanh chóng thượng chiết, mang theo một cỗ không giận chi uy thần thái, giống như là truyền thuyết bên trong long mũi râu mở dạng, nhẹ nhàng kéo dài, nhưng đến ánh mắt vị trí thì lại đột nhiên thượng chiết, mang theo một cỗ uy thế. Nếu có tiên nhân tại cái này nhất định sẽ lên tiếng kinh hô, đó là tiên người mới có chứng minh. Hơn nữa nhìn cái kia kim quang long lánh màu sắc, rõ ràng là kim tiên tiên căn. Tiên nhân cũng là có cụ thể đẳng cấp phân chia, thấp nhất vì tán tiên, những thứ này thần tiên không có tiên vị, cũng là rất phổ thông thần tiên, trên trán tiên căn là màu trắng. Cao chờ đợi dòng dã kim tiên cũng là có tiên vị thần tiên, đều là có chính mình tiên phủ, trên trán tiên căn là kim sắc. Tại cao hơn một tầng cũng là đại la kim tiên. Đại la kim tiên tại chỗ có thần tiên bên trong đều là đẳng cấp cao thần tiên, tỉ như tinh quân, vân quân, đều là đại la kim tiên, trên trán tiên căn là xích kim sắc. Mà đại la kim tiên phía trên thì là tiên đế. Tại toàn bộ tiên giới tiên đế cũng là vô cùng thưa thớt. Chu Trung vừa tấn thăng thành tiên, vậy mà trực tiếp cảm giác nhảy qua tán tiên trở thành kim tiên, đây là phi thường thật không thể tin một việc. Lấy ta thực lực bây giờ có thể phá vỡ cái này cửu tiêu bình chứng sao? Chu Trung cảm nhận được trong cơ thể mình bành trướng tiên lực. Nội tâm vô cùng kích động nói ra. Siêu. Chu Trung theo chính mình ngôi sao bay ra trở lại tam tiêu. Lúc này là ban ngày, Chu Trung đứng tại tinh minh hư không bên trong phi thường dễ thấy. Không ít tinh minh đệ tử nhìn thấy Chu Trung trở về đều cao hứng phi thường. Minh chủ ngài xuất quan. Gió sông cùng từ phụ tiên, từ lao tam người nhanh chóng bay tới. Bọn họ cảm nhận được lúc này Chu Trung trên thân năng lượng không phải bình thường. Cả người giống như đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Minh chủ, người bây giờ tu vi. Gió sông đã là vạn tượng kỳ tu vi, tại toàn bộ tam tiêu đều có thể nói là không có gì địch thủ, coi như Chu Trung trước đó tiến vào ngôi sao kỳ phi thường cường đại, nhưng hắn cũng có thể ẩn ẩn cảm nhận được Chu Trung thực lực. Nhưng bây giờ Chu Trung chỉnh cá nhân thực lực vô cùng nội liễm, nhưng lại mang theo chấn nhiếp tâm hồn năng lượng, Chu Trung tu vi nhất định sẽ lần tăng lên. Thế nhưng là gió sông không dám tưởng tượng, ngôi sao kỳ phía trên là tu vi gì a? Cái kia được nhiều đáng sợ a? Chu Trung khỏe môi nết lên nụ cười nói ra. Cụ thể ta cũng không biết mình tu vi tới trình độ nào, nhưng ta hiện tại có tuyệt đối tự tin có thể thích đánh mở cửu tiêu không gian bích lũy. Minh chủ, ngươi thật đánh tính toán làm như vậy sao? Dù sao bên ngoài không vực rốt cuộc là tình hình gì chúng ta ai cũng không biết, mở ra lời nói đối khắp cả địa cầu tới nói là phúc là hàng cũng chưa biết chừng. Từ lao không hổ là kiến thức rộng rãi, tâm tư đặc biệt nghiêm cẩn, mặt sắc mặt ngưng trọng đối Chu Trung nhắc nhở. Chu Trung khẽ gật đầu, từ lao nói những thứ này hắn trước đó cũng là nghĩ qua. Bất quá kể từ cùng tinh quân, vân quân tán gẫu qua sau hắn cảm thấy có cần phải đánh vỡ tầng này hàng rào, dù sao sự tình gì đều không thể trốn tránh, hắn tin tưởng coi như bên ngoài có kẻ địch mạnh mẽ, lấy hắn hiện tại tu vi cũng có thể nhất chiến. Nhưng nếu như cái phiền toái này vĩnh viễn không diệt trừ, ai biết ngày nào tai nạn thì lại đột nhiên buông xuống đâu. Yên tâm đi từ lão, trong lòng ta có niềm tin chắc chắn, mà lại chúng ta không phải đánh vỡ chỗ có không gian kết giới, ta chỉ là muốn mở ra một đạo lỗ hổng có thể ra ngoài. Đi xem một cái ngoại vực không gian tình huống. Chu Trung cười nói với Từ Lão. Từ Lão thở dài nói ra, tốt, chỉ cần minh chủ ngươi có quyết định liền tốt, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi quyết định. Chu Trung gật gật đầu, thân thủ hướng về bầu trời vạch một cái, xoẹt một chút, trên bầu trời vậy mà phá vỡ một đạo to lớn hư vô vết nước. Trời ạ! Các ngươi nhanh nhìn lên bầu trời phát sinh cái gì? Quả thực quá bất khả tư nghị, ta chưa bao giờ từng thấy dạng này sự tình. Đây là không gian bị mở ra sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia cự đại không gian vết nứt đều hít một hơi lanh khí, cái này rốt cuộc là ai có cường đại như vậy tu vi a? Quả thực quá bất khả tư nghị. Từ lao mấy người cũng đều hoàn toàn biến sắc, Chu Trung bây giờ lại đã cường đại đến mức độ này sao? Chỉ dùng một cái tay nhẹ nhàng vạch một cái, liền có thể đánh vỡ trong thiên địa này không gian. Từ đó tam tiêu cùng đệ cửu tiêu không gian có thể tự mình xuyên thẳng qua. Hiện tại ta đi đệ cửu tiêu tìm tinh quân cùng vân quân, mang lấy bọn hắn cùng đi bên ngoài không vực. Từ lão, từ đại ca, gió sông, cửu tiêu sự tình thì ta nhờ các người. Chu Trung sắc mặt nghiêm túc đối ba người nói. Từ lao tam người đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, yên tâm đi minh chủ, chúng ta hội bảo trì cửu tiêu hòa bình, ngươi phải cẩn thận. Gần từ lao tốt đối Chu Trung truyền âm một câu. Minh chủ, lão phu cảm giác vậy tinh quân cùng vân quân cũng không phải người tốt lành gì, ngươi phải cẩn thận hai người bọn họ. Chu Trung không nghĩ tới từ lao sẽ nói như vậy, trầm ngâm một chút sau nghiêm túc đối từ lao gật gật đầu. Sau đó cả người biến mất tại nguyên chỗ. Chương 2402, điên cuồng công kích. Chu Trung cũng không có trực tiếp đi tìm tinh quân cùng vân quân, mà lại đi trước nguyệt thực thụ rừng rậm tìm ba chân băng thiểm, bây giờ hắn đã phá vỡ cửu tiêu phong tỏa năng lực, tự nhiên muốn nói cho bà chân băng thiểm. Chu tiểu tử, ngươi không phải muốn hấp thu cửu tiêu linh tuyển chi nhãn sao? Làm sao lúc rảnh rỗi chạy đến ta cái này nguyệt thực thụ rừng rậm đến? Ba chân băng thiềm nhìn lấy Chu Trung, cười nói. Ta hiện tại đã có thể phá vỡ cửu tiêu phong tỏa, cho nên mới mang ngươi cùng đi bên ngoài không vực. Chu Trung nhìn lấy ba chân băng thiềm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ba chân băng thiềm nghe thấy Chu Trung lời nói, nội tâm không khỏi kinh hãi, hắn nhưng là ngũ kiếp tán tiên, muốn theo cửu tiêu đến hắn tiêu đều 10 phần khó khăn, mà bây giờ Chu Trung thế mà có thể phá vỡ cửu tiêu phong tỏa, thực lực thế này, tuyệt đối siêu việt hắn. Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Ba chân băng thiềm vội vàng hỏi. Chu Trung nhún nhún vai, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng lắm. Hắn luyện hóa cửu tiêu linh tuyển chi nhãn về sau, cả người hắn thực lực cũng được đến bay vọt giống như tiến bộ. Riêng là trước ngực ngưng tụ ra cửu tinh liên châu, uy lực càng là thâm bất khả chắc. Ba chân băng thiềm quan sát tỉ mỉ lấy Chu Trung, hắn thế mà phát hiện mình đều không thể nhìn thấu Chu Trung thực, cái này đủ để chứng minh Chu Trung thực lực đã siêu việt hắn. Chu tiểu tử, ngươi để ta nhìn ngươi tiến căn. Ba chân băng thiềm hít sâu lấy. Chu Trung có chút bất đắc dĩ, trực tiếp vận chuyển cửu tiêu ngự long quyết, nhất thời thể nội tiên khí bành trướng, một cái không giận tự uy khí thế áp bách mà đến, trên trán cái kia kim sắc tiên căn càng là lộ ra phá lệ trướng mắt. Kim tiên. Chu Trung hiện tại rõ ràng là kim tiên cảnh giới. Ba chân băng thiềm làm sao cũng không nghĩ tới, ban đầu ở cửu tiêu khắp nơi tán loạn tiểu tử, lại như thế trong thời gian ngắn thì siêu việt chính mình, hơn nữa còn trở thành kim tiên. Đi thôi, chúng ta đi tinh thần quyết sơn động. Muốn đến tinh quân cùng vần quân hai người đã có chút chờ không nổi đi. Ba chân băng thiềm cười khổ nhìn lấy Chu Trung. Có lúc không thể so sánh, một so ra, liền tự sát tâm đều có. Chính mình trên việc tu luyện vào năm, mới chỉ là ngũ kiếp tán tiên cảnh giới, mà Chu Trung không đủ 100 năm, liền đã đạt tới kim tiên cảnh giới. Hai người đi thẳng tới tinh thần quyết động phủ, động cửa phủ, một đồng tử đang đánh chớp mắt. Bất quá khi một đồng tử trông thấy Chu Trung cùng ba chân băng thiềm đến thời điểm, trong mắt còn tránh qua một tia khinh thường, hắn nhưng là tinh quân cùng vần quân hai người đồ đệ, là, thực lực càng là đạt tới cửu kiếp tán tiên, vẹn vẹn kém một bước liền đạt tới kim tiên cảnh giới, cho nên 10 phần xem thường Chu Trung. Một qua hoa, tinh quân cùng vần quân nhưng tại động phủ. Ba chân băng thiềm nhìn lấy một đồng tử, trực tiếp la hét. Hắn cùng Chu Trung hai người đều thường xuyên đến tinh thần quyết động phủ, riêng là Chu Trung là bản cổ đại thần người thừa kế về sau, tinh quân cùng vần quân đối Chu Trung thái độ cũng phát sinh cự đại biến hóa. Sư phụ đang lúc bế quan, không rảnh phản ứng các ngươi có thể đi. Một đồng tử trực tiếp phất phất tay, hơi không kiên nhẫn. Chu tiểu tử hiện tại đã có thể phá vỡ cửu tiêu phong tỏa, ngươi xác định không cho hắn đi gặp sư phụ ngươi. Ba chân băng thiềm nhíu môi, một mặt khinh thường nhìn lấy một đồng tử. Một đồng tử vẫn luôn xem thường Chu Trung, hắn cho rằng Chu Trung cũng là dựa vào sư phụ hắn mới có hiện tại thành tựu, nếu như không có sư phụ hắn, Chu Trung chẳng là cái thá gì. Để bọn hắn vào. Lúc này, trong động phủ truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm, nguyên bản còn chuẩn bị khó xử Chu Trung một đồng tử cũng để bọn hắn vào động phủ. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm tiến vào động phủ, chỉ thấy hai đạo tàn ảnh trong nháy mắt xuất hiện đến trước người hai người. Tiểu tử, ngươi nói ngươi có thể mở ra trên địa cầu hàng rào đâu? Vân Quân một mặt kích động nhìn lấy Chu Trung, vội vàng hỏi. Ta đã đem cửu tiêu linh tuyển chi nhãn luyện hóa, thực lực cũng được tăng lên nhiều, có 90% chắc chắn phá vỡ trên địa cầu hàng rào. Chu Trung gật gật đầu. Đối với bên ngoài không vực, hắn cũng hết sức tò mò, riêng là tinh quân cùng vần quân nói với tự mình những cái kia về sau, hắn đối ngoại không vực càng thêm hiếu kỳ. Việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền mở ra địa cầu hàng rào đi. Vân Quân có chút không kịp chờ đợi. Hắn trên địa cầu bị nhốt vô số năm, tự nhiên muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bây giờ được đến Chu Trung đã có thể phá vỡ bản cổ đại thần lưu lại phong tỏa hàng rào, hắn tự nhiên có chút không giữ được bình tĩnh. Sư phụ! Cái này hàng rào liền các ngươi đều không cách nào phá vỡ, chỉ bằng Chu Trung như thế một thằng nhãi loài người, có thể phá vỡ sao? Một đồng tử một mặt khinh thường nhìn lấy Chu Trung, trong mắt không có chút nào cảm tình. Hắn rất xem thường Chu Trung, mỗi lần tới động phủ thời điểm, đều sẽ nói một số khoác lác, tuy nhiên sau cùng đều thực hiện, nhưng là hắn vẫn như cũ rất xem thường Chu Trung. Một đồng tử, Chu Trung đạt được bàn cổ đại thần truyền thừa, ngươi cho là hắn sẽ nói lao sao? Tinh quân nhìn lấy một đồng tử, một mặt ý cười. Một đồng tử trông thấy mặt lộ vẻ nụ cười tinh quân, cũng không nói chuyện, hắn biết, đây chính là hắn sư phụ sinh khí khúc nhạc dạo. Hai vị tiền bối, bên ngoài không vực chúng ta cũng không phải rất quen thuộc, cho nên cần tìm một chỗ an toàn phá vỡ hàng rào. Chu Trung nhìn lấy tinh quân cùng vân quân, nói thẳng. Toàn bộ cửu tiêu, có chỗ nào so với chúng ta tinh thần quyết động phủ an toàn hơn? Ngươi cứ việc yên tâm mở ra cái này hàng rào liền tốt. Thinh Quân phóng khoáng đem vung tay lên, nói ra. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm liếc nhau, đều gật gật đầu. Thinh Quân cùng Vân Quân đều là đại la kim tiên tu vi, bọn họ động phủ chính là bọn họ tiên phủ, tự nhiên không gì sánh được an toàn. Chu Trung hít sâu một hơi, hắn vận chuyển cửu tiêu ngự long quyết, sau đó lại đem bản cổ phủ cầm trong tay, một mặt bình tĩnh. Ba chân băng thiềm nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt đều là nồng đậm vẻ chờ mong, mà Vân Quân cùng Tình Quân hai người, con ngươi chỗ sâu lóe ra một tia âm ngoan, chỉ là không có người phát hiện mà thôi. Quần quận tiên khí theo Chu Trung thể nội tuôn ra, sau đó tiến vào bản cổ phủ bên trong, mà Chu Trung trên trán cái kia kim sắc tiên căn càng là tuôn ra một cỗ cường đại uy áp, hướng bốn phía tán đi. Tinh Quân cùng Vân Quân hai người sắc mặt tướng mong muốn, trong mắt còn mang theo một tia khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới, Chu Trung thế mà tại ngắn như vậy thời gian bên trong đạt tới kim tiên cảnh giới, loại tu luyện này thiên phú, quả thực khiến người ta có chút lo lắng. Một bên một đồng tử cũng một mặt chấn kinh, hắn không nghĩ tới, chính mình một mực xem thường Chu Trung, lại là kim tiên tu vi. Phá! Chu Trung quát nhẹ, trong tay bản cổ phủ trực tiếp lấy xuống, nhất thời hư không một trận rung chuyển, một người bao quát vết rách xuất hiện. Vân Quân cùng Tinh Quân nhìn lấy một đầu vết rách xuất hiện, một mặt vẻ mừng như điên, sau đó thúc giục Chu Trung lại mở lớn một chút. Hiu! Hiu! Hiu! Ngay tại Chu Trung chuẩn bị đem vết rách lại mở lớn một chút thời điểm, bên ngoài ngũ thải tân phân pháp thuật, vũ khí ùn ùn kéo đến đánh tới. Chu Trung cả người sắc mặt đại biến, toàn thân khí thế nhảy lên tới cực hạn, nhìn lấy giống như châu chấu giống như tiên thần, điên cuồng hướng cái này khe nứt khởi xướng tiến công. Ha ha ha, cái này hàng rào rốt cục mở ra, chúng ta rốt cục có thể đi trở về. Vô số năm qua, hiện tại, rốt cục có thể đi trở về. Từng đạo điên cuồng tiếng cười to vang lên, nương theo tiếng cười to còn có cái kia ùn ùn kéo đến tiến công. Chu Trung nhìn lấy tình cảnh này, hắn biết, chính mình rất có thể xông ra đại họa. Chương 2403, Diệt nhân tộc. Vết rách bên ngoài những cái kia tiên thần, nhỏ yếu nhất đều là ngôi sao cảnh giới, cường đại càng là đạt tới đại la kim tiên cảnh giới. Chu Trung cảm thụ lấy cỗ này to lớn cảm giác các bách, toàn thân hắn tiên khí nhảy lên tới cực hạn, nguyên bản bản cổ phủ cũng thu lại, đem hải thần tam xoa kích lấy ra. Hải thần cựu thức, thức thứ 9, phiên sơn đảo hải. Chu Trung một tiếng gầm thét, trong tay hải thần tam xoa kích điên cuồng chuyển động, chỉ thấy trong cơ thể hắn tiên khí liên tục không ngừng tràn vào tam xoa kích, mà tam xoa kích trước hư không, cũng không ngừng sụp đổ, ngăn cản những cái kia tiên thần tiến công. Bất quá, những cái kia tiến công thật sự là quá mạnh, coi như hắn ra sức ngăn cản, cũng vô pháp toàn bộ ngăn trở. Phốc phốc, mấy đạo công kích rơi vào Chu Trung trên thân, hắn chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình có chút lệch vị trí, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chu tiểu tử. Ba chân băng thiềm nhìn lấy cuồng phún một ngụm máu tươi Chu Trung, lo lắng hô hào. Chu Trung quay đầu, nhìn lấy Tinh Quân cùng Vân Quân hai người, vội vàng nói, tiền bối, còn mời xuất thủ tương trợ. Tinh Quân cùng Vân Quân liếc nhau, cũng không có xuất thủ, bọn họ muốn cũng là Chu Trung mở ra trên địa cầu phong tỏa hàng rào, bây giờ Chu Trung đã mở ra, bọn họ làm sao có thể còn lại trợ giúp Chu Trung. Giết, chỉ cần thông qua cái này đạo liên ngân, liền có thể giết sạch những này nhân tộc. Vết rách bên ngoài, từng đạo gọi tiếng giết vang tận mây xanh. Tiền bối, còn mời xuất thủ tương trợ. Chu Trung thanh âm lộ ra một tia lạnh lùng, bên ngoài không vực những thứ này tiên thần lại muốn giết sạch nhân tộc, cái này cùng Tình Quân cùng chính mình đem hoàn toàn khác biệt. Chu tiểu tử, ta tới giúp ngươi. Ba chân băng thiểm cũng thấy tình thế không ổn, toàn thân khí thế như hồng, hướng Chu Trung mà đi. Vành! Ngay tại ba chân băng thiểm chuẩn bị xuất thủ thời điểm, nguyên bản một mực không có xuất thủ Tinh Quân cùng Vân Quân trong nháy mắt xuất thủ. Bất quá, bọn họ cũng không phải là ra tay giúp đỡ, mà chính là đem ba chân băng thiểm cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, bọn họ đứng sau lưng Chu Trung, nhất trưởng oanh ra. Ầm ầm. Trường phong như đao, sắc bén không thể đỡ, uy phong lẫm liệt, giống như có thể hủy thiên diệt địa giống như. Chu Trung muốn tránh, nhưng là hắn trông thấy bên ngoài không vực những cái kia tiên thần điên cuồng hướng vết nước vọt tới, cả người hắn cũng không có né tránh. Vành. Song trưởng rơi vào Chu Trung trên lưng, Chu Trung chỉ là một cái lảo đảo, sắc mặt tái nhợt, một mặt không hiểu nhìn lấy Tinh Quân cùng Vân Quân. Vì cái gì? Chu Trung thanh âm có chút khàn khàn, thậm chí còn có chút run rẩy. Tinh Quân cùng Vân Quân đều là hắn 10 phần tôn kính tiền bối, riêng là trả lại cho hắn trợ giúp rất lớn, nhưng là bây giờ, hắn không hiểu vì cái gì Tinh Quân cùng Vân Quân lại đột nhiên ra tay với hắn. Vì cái gì? Vân Quân một mặt mỉm cười nhìn lấy Chu Trung, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra, bởi vì chúng ta giống như bọn họ, đều muốn giết sạch nhân tộc. Nói xong, Vân Quân còn cười ha ha lấy, mà Chu Trung một mặt kinh hãi, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Vân Quân. Hắn chẳng thể nghĩ tới Vân Quân cùng Tinh Quân lại là muốn tiêu diệt nhân tộc tiên. Bọn họ tổ chức tinh thần quyết chính là vì tìm người mở ra thiên địa này hàng rào, để tiên tộc một lần nữa trả lời cửu tiêu, bọn họ để cho mình tăng cao tu vi, chính là vì giúp bọn hắn chơi thành mục đích ra. Hắn không thể tin được, cũng không nguyện ý tin tưởng. Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, cái này phong tỏa hàng rào cũng là bản cổ lưu lại bảo hộ các ngươi nhân tộc, thế nhưng là, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cái này phong tỏa hàng rào lại bị hắn truyền nhân cho mở ra. Tinh quân ở một bên cười ha ha lấy, dường như phát hiện một kiện rất thú vị sự tình. Chu tiểu tử, ngươi nhanh điểm nghĩ biện pháp đem cái kia vết rách cho khép lại, không phải vậy cửu tiêu cùng toàn bộ địa cầu đều hết. Ba chân băng thiềm nghe thấy tinh quân lời nói, sắc mặt nhất thời đại biến, vội vàng hô. Cái này hư không liệt ngân là Chu Trung mở ra, như vậy Chu Trung nhất định có biện pháp đem cái này vết rách khép lại, chỉ cần vết rách khép lại, như vậy đây hết thảy đều sẽ yên ổn không có chuyện gì. Vô dụng, cái này vết rách không có khả năng khép lại, trừ phi hắn là bản cổ tại thế. Tinh quân một mặt đẫm máu, nhìn lấy Chu Trung đạm mạc nói, ngươi, chỉ có thể nhìn địa cầu hủy diệt, nhìn lấy nhân tộc diệt tuyệt. Chu Trung cả người lửa giận ngút trời, hắn toàn bộ thân thể khẽ run. Trong tay hải thần tam xoa kích cũng phát ra từng đạo kêu khẽ âm thanh, phảng phất là tại trấn an Chu Trung ngút trời lửa giận. Chu tiểu tử, nhanh điểm nghĩ một chút biện pháp, những cái kia bên ngoài không vực tiên thần một khi tiến vào cửu tiêu, cái kia đối với địa cầu tới nói, cũng là một trận. Vành! Ba chân băng thiềm lời còn chưa nói hết, chỉ thấy cả người hắn liền bay ra ngoài, trung điệp rơi vào mặt đất, mà tinh quân cùng vần quân mặt lộ vẻ ngoan lệ, trực tiếp cầm ra vũ khí mình, hướng Chu Trung đánh tới. Hai người bọn họ đều là kim tiên cảnh giới, mà lại pháp tắc cũng đạt tới cảnh giới viên mãn, bọn họ một chiêu một thức đều ẩn chứa pháp tắc. Chu Trung một mặt dữ tợn, hắn hiện tại trước sau thụ địch, hơn nữa còn thụ bị thương rất nặng, chỉ cần hơi không cẩn thận, thì rất có thể bỏ mình. Cả người hắn giống như một tôn thiên thần, chết canh giữ ở vết nước kia trước, trong tay hắn hải thần tam xoa kích, tại Chu Trung trong tay không ngừng mà thi triển ra hải thần cửu thức. Hắn không thể lui, cho dù là chết, hắn cũng không có khả năng rời đi vết rách chỗ. Sau lưng, tinh quân cùng vân quân công kích cũng càng ngày càng gần, thậm chí hắn cũng có thể cảm giác được cái kia sát ý ngút trời. Chết! Chu Trung sắc mặt một bên, ở ngực ba khỏa viên châu đột nhiên xông ra, bay thẳng đến tinh quân cùng vân quân đánh tới. Ba khỏa viên châu ẩn chứa 10 phần dồi dào năng lượng, căn bản cũng không có cho tinh quân cùng vân quân có một tia phản ứng cơ hội. Phốc phốc! Ba khỏa viên châu trực tiếp xuyên qua tinh quân cùng vân quân trên thân, hai nhân khẩu nôn máu tươi trên trán tiên căn cũng bắt đầu rung động động. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người bọn họ không biết Chu Trung làm sao lại phát ra cường đại như vậy công kích. Cửu tinh liên châu. Cái này ba khỏa viên châu, chính là Chu Trung lớn nhất cậy vào cửu tinh liên châu. Cửu tinh liên châu, tổng cộng là từ 9 khỏa viên châu tạo thành, mỗi một khỏa viên châu hấp thu đầy năng lượng về sau, đều có thể phát huy ra đại la kim tiên giống như uy lực công kích. Cửu tinh đều xuất hiện càng là có thể phát huy tiên đế uy lực công kích. Bây giờ, Chu Trung sử dụng ba khỏa viên châu. Tuy nhiên cái này ba khỏa viên châu cũng không hề hoàn toàn hấp thu đầy năng lượng, nhưng đủ để đối tinh quân cùng vân quân tạo thành chí mạng công kích. Phúc! Chu Trung lại phun ra một ngụm máu tươi, cả người hắn run nhẹ nhẹ, nhìn lấy bên ngoài không vực tiên thần càng ngày càng gần, cả người 10 phần dữ tợn. Những thứ này tiên thần, cũng không phải là tinh quân nói thiện lương như vậy, bọn họ muốn diệt tuyệt nhân tộc, chỉ bằng vào điểm này, bọn họ thì là địch nhân. Xong, xong, ha ha ha nhân tộc muốn hết. Một đồng tử ở một bên giữ tợn gào thét lấy. Hắn muốn ra tay với Chu Trung, nhưng là nghĩ đến chính mình sư phụ đột nhiên bị ba khỏa viên châu trọng thương, trong lúc nhất thời cũng không dám xuất thủ. Chu Trung không để ý đến một đồng tử, hắn hết sức chăm chú nhìn lấy vết rách bên ngoài những cái kia tiên thần, toàn thân chiến ý bừng bừng. Những thứ này tiên thần muốn diệt tuyệt nhân tộc, như vậy tại hắn liền muốn khiến cái này tiên thần phải trả cái giá nặng nề. Chỉ ít, tại hắn trả không có ngã phía dưới trước đó. Hắn sẽ không để cho một tên tiên thần thông qua cái này đạo liên ngân. Ba chân băng thiềm cũng đứng lên, lảo đảo hướng Chu Trung đi đến, cả người hắn thương tổn cũng không nhẹ, dù sao hắn chỉ là ngũ kiếp tán tiên, mà tình quân cùng vân quân thì là kim tiên cảnh giới, ba chân băng thiềm có thể theo bọn họ công kích đến sống sót liền đã rất không tệ. Chương 2404, Bàn Cổ Nguyên Thần. Ba chân băng thiềm đi đến Chu Trung sau lưng, sau đó chứng trạc đàng hoàng nói ra, nếu là ngươi ngã xuống, ta sẽ bổ sung. Chu Trung gật gật đầu. Đem bản cổ phủ cũng lấy ra, một tay cầm búa, một tay cầm kích, cả người khí thế nhảy lên tới cực hạn, huyền như thiên thần giống như đứng ở vết rách chỗ. Chu Trung sau lưng ba chân băng thiểm cũng toàn thân khí thế bừng bừng, hắn con ngươi vô cùng kiên định, không có chút nào e ngại. Ba chân băng thiểm tuy nhiên không phải nhân tộc, nhưng là hắn cũng không muốn chính mình sinh hoạt vài vạn năm gia viên đụng phải những thứ này bên ngoài không vực tiên thần đổ sát. Chu Trung nhìn lấy hướng những thứ này vết rách vọt tới tiên thần, trong tay hắn bản cổ phủ cùng hải thần tam xoa kích cũng điên cuồng huy động, hắn chỗ lĩnh ngộ pháp tắc cũng bị vận dụng phát huy vô cùng tinh tế. Một tên tiên thần bị Chu Trung chém giết, đằng sau lại có một tên tiên thần bổ sung, Chu Trung không biết có bao nhiêu bên ngoài không vực tiên thần thân vẫn, hắn chỉ cảm giác mình thể nội tiên khí còn thừa không ít. Ầm ầm. Đột nhiên, trong hư không truyền đến một trận oanh minh, ngay sau đó, không gian trong nháy mắt đứng im, liền xem như Chu Trung cũng vô pháp động đậy. Tất cả mọi người một mặt khủng hoảng, bọn họ thấp nhất đều là ngôi sao cảnh giới, hơn nữa còn có vô cùng cường đại Đại La Kim Tiên. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đều không thể động đậy. Lan. Ngay sau đó, một đạo thê lương cổ lão thanh âm theo bốn phía truyền đến, mà hư không cũng không ngừng địa run rẩy, dường như tùy thời đều có thể hội sụp đổ. Bên ngoài không vực những cái kia tiên thần nhóm sắc mặt đại biến, thậm chí không ít đều nôn một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương. Chu Trung cũng hít sâu một hơi, trong con ngươi đều là nồng đậm chấn kinh chi sắc, hắn cũng không biết đạo thanh âm này chủ nhân đến cùng là ai, nhưng là hắn có thể cảm giác được, cái này chủ nhân thanh âm, đối với hắn cũng không có ác ý. Ta, Vô Cực Tiên Môn đạo huyền tử, không biết các hạ là người nào. Lúc này, những cái kia bên ngoài không vực tiên thần bên trong, một thanh âm vang tận mây xanh. Vô Cực Tiên Môn là bên ngoài không vực xếp tại 10 vị trí đầu tiên môn, kinh lịch vô tận 5 tháng, thậm chí ngay cả bản thời kỳ cổ cũng là cường thịnh tiên môn. Nếu như đạo thanh âm này chủ nhân là lúc trước che chở nhân tộc nào đó một vị thần tộc, như vậy hắn khẳng định nghe nói qua Vô Cực Tiên Môn uy danh. Triệu Vô Cực có thể còn sống. Đột nhiên, một trương to lớn gương mặt xuất hiện trong hư không, ngay sau đó, bốn phía hư không không ngừng sụp đổ, một cỗ to lớn cảm giác gáp bách bao phủ bốn phía. Bàn cổ. Nhất thời, có mấy vị sống xa xưa Đại La Kim Tiên trông thấy gương mặt này gò má, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bàn cổ là siêu việt tiên đế tồn tại, hắn bị tất cả tiên thần xưng là đại thần, nếu không phải bàn cổ đem địa cầu phong ấn, trên địa cầu nhân tộc, sớm đã bị bọn họ đồ giết sạch. Tất cả mọi người, đều nhanh lui. Nhất thời, tất cả Đại La Kim Tiên đều gào thét lấy, điên cuồng lui lại lấy. Bàn cổ hai chữ này, là tất cả bên ngoài không vực tiên thần nhóm cấm kỵ, cũng là tất cả tiên thần nhóm ác mộng. Bây giờ bản cổ lại hiện ra, bọn họ làm sao không hoảng. Chu Trung nhìn lấy điên cuồng lui lại những thứ này tiên thần nhóm, cũng không khỏi buông lỏng một hơi, chỉ cần những thứ này tiên thần nhóm không đến, hắn rồi sẽ tìm được chữa trị cái này đạo liệt ngân biện pháp. Xung quanh bên trong tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi xông đại họa. Bản cổ nhìn lấy Chu Trung, thở dài. Lần này nếu không phải là mình ban đầu ở cái này phong tỏa hàng rào bên trong lưu một tia thần nguyên, có lẽ trên địa cầu nhân tộc lần này thực sẽ bị ngoại không vực tiên thần nhóm đồ giết sạch. Bàn cổ đại thần, ngài nhưng biết như thế nào mới có thể chữa trị tốt cái này đạo liệt ngân. Chu Trung trong lòng cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy bàn cổ, một mặt tôn kính. Bàn cổ là bọn họ che chở thần, là tất cả nhân tộc trong lòng không thể thay thế thần linh. Huống hồ, hắn vẫn là bàn cổ truyền nhân, tay cầm bàn cổ phủ, đến bàn cổ truyền thừa, cho nên so với thường nhân, hắn càng thêm tôn kính. Chữa trị vết rách cũng không khó, có thể những cái kia tiên thần cũng sẽ không buông tha cho đánh giết nhân tộc cơ hội, cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản có khả năng phát sinh sự tình. Bàn cổ nhìn lấy Chu Trung, một mặt ngưng trọng. Hắn chỉ có một luồng thần nguyên, căn bản liền không khả năng ngăn cản được bên ngoài không vực tiên thần nhóm tiến công. Bọn họ, tại sao muốn đổ sát nhân tộc? Chu Trung rất là không hiểu. Tiên thần nhóm hẳn là cao cao tại thượng tồn tại, làm sao lại muốn lấy đổ sát nhân tộc, cái này khiến hắn 10 phần không hiểu. Lúc trước, địa cầu gọi là thủy tổ ngôi sao, là tiên thần nơi ở địa phương, mà người sau tộc sinh ra, có chút tiên thần ghen ghét nhân tộc trưởng thành, sợ hãi có một ngày lấy thay bọn họ quản lý địa vị, cho nên thì có một bộ phận tiên thần muốn tiêu diệt nhân tộc, bất quá ta đi đầu bắt đầu ngăn cản những thứ này tiên thần, sau cùng gây nên một trận tiên, thần đại chiến. Địa cầu là ta khai thiên tích địa lưu lại không gian, nếu không phải ta sau cùng đem những cái kia tiên thần khu trục ra ngoài không vực, nhân tộc khẳng định sẽ đụng phải đồ sát. Chỉ là ta sau cùng luyện hóa tự thân vì kết giới, phong tỏa mảnh không gian này. Bàn cổ nhìn lấy Chu Trung, chậm rãi nói ra lúc trước tân mật. Chu Trung hai con ngươi trợn tròn, trong mắt còn mang theo một tia chấn kinh, tinh quân nói cho hắn biết là lúc trước tiên tộc muốn diệt thần tộc, cho nên mới sẽ gây nên tiên thần đại chiến, chỉ là hắn không nghĩ tới, bên ngoài tiên thần thế mà còn muốn diệt nhân tộc. Bên ngoài không vực tiên thần nhóm chắc chắn sẽ không từ bỏ cơ hội này, ngươi bây giờ nhất định phải ngăn cản bọn họ. Bàn cổ ngưng trọng nói ra. Đây là liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, liên quan đến địa cầu tồn vong. Ta cần muốn làm gì? Chu Trung gật gật đầu, cũng biết bên trong lợi hại. Lúc trước phong tỏa địa cầu thời điểm, ta luyện hóa tự thân, thần cách cũng chia là 9 đạo, tản mát bên ngoài không vực các nơi. Ta cần ngươi đi tìm thần cách, sau đó đến ta vẫn lạc địa phương, ta liền có thể phục sinh, chỉ có dạng này mới có thể triệt để giải cứu lúc trước chết đi tiên thần nhóm, đến thời điểm liền có thể ngăn cản Trường Hạo kiếp này. Ban cổ đối với Chu Trung nói ra, bên ngoài không vực là tiên thần địa phương, Chu Trung chỉ là một người tộc, muốn bên ngoài không vực tìm tới bản cổ phân tán thần cách, 10 phần khó khăn, bất quá, vì nhân tộc tồn vong, hắn cũng phải đi thử một lần. Những cái kia tiên thần muốn tiêu diệt nhân tộc, như vậy hắn thân thể vì nhân tộc tối cường giả, thân là bản cổ truyền nhân, tự nhiên muốn thủ hộ nhân tộc, dù là bên ngoài không vực là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng sẽ không lui lại. Được. Chu Trung gật gật đầu, sau đó nhìn về phía vết rách ra ba chân băng thiểm, trầm giọng nói ra, Kim Thiểm Tử, chúng ta đi ngoài vũ trụ xông vào một lần a. Ba chân băng thiềm mặt lộ vẻ nụ cười, gật gật đầu, trực tiếp đi ra vết rách, đứng tại Chu Trung bên người. Bên ngoài không vực là những cái kia tiên thần địa phương, người bên ngoài không vực, không đạt tới Đại La Kim Tiên, không thể sử dụng bàn cổ phủ. Bàn cổ tranh tranh có tiếng cảnh cáo. Bàn cổ phủ quá dễ thấy, chỉ cần Chu Trung một khi sử dụng, như vậy những cái kia tiên thần nhóm thì sẽ biết Chu Trung là bàn cổ truyền nhân, liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào đánh giết Chu Trung. Chu Trung gật gật đầu, đối với bản cổ cung kính thi lễ, sau đó lại nhìn xem sau lưng Cửu Tiêu, thở dài một hơi, liền hướng ra ngoài không vực đi đến. Vì nhân tộc tồn vong, vì địa cầu tồn vong, hắn nhất định phải bước ra một bước này. Bản cổ nguyên thần nhìn lấy rời đi Chu Trung, cũng chỉ là thở dài một hơi, trong nháy mắt cùng hư không dung hợp, mà nguyên bản vết rách, cũng trong nháy mắt khép lại, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Chương 2405, truy sát. Bên ngoài không vực, thiên thần trong sao. Lúc này, Thiên thần ngôi sao hơn 10 người tiên đế cảnh giới cường giả tề tụ, bọn họ không một người không phải mặt sắc mặt ngưng trọng, đây chính là bên ngoài không vực đệ nhất đại thế lực, Thiên Cung. Bên ngoài không vực chỗ có không gian bên trong đều có ngải cung thế lực. Lần này, bàn cổ nguyên thần thức tỉnh, các ngươi thấy thế nào? Bên trong một tên tiên đế nhìn lấy hắn tiên đế, trong giọng nói còn mang theo một vẻ lo âu. Bàn cổ thực lực quá mạnh, cường đại đến bọn họ căn bản là không cách nào ngăn cản, dù sao bàn cổ là siêu việt tiên đế tồn tại. Bàn cổ đã vất lạc, hắn muốn phục sinh, vậy thì nhất định phải tìm tới tản mát thần cách, có thể là muốn tìm được tản mát thần cách, cũng không phải một ngày hai ngày thì có thể làm được. Lại một tên tiên đế nói ra, ta cho rằng, chúng ta cần phải truy sát tên kia tiểu nhân loại, chỉ cần hắn còn ở bên ngoài không vực bên trong liền sẽ bị chúng ta người phát hiện, đến lúc đó đem hắn giết, lấy được khai thiên phủ, đến lúc đó tự nhiên có thể đầy đủ bổ ra bản cổ phong ấn. Ta cảm thấy Vô Cực tiên đế nói rất có đạo lý. Bên ngoài không vực quá rộng lớn, muốn bên ngoài không vực tìm kiếm được bản cổ tản mát thân cách, tự nhiên 10 phần khó khăn, lại thêm chúng ta truy sát, ta có thể không tin cái kia nhân tộc tiểu tử có thể bên ngoài không vực còn sống. Tất cả tiên đế đều gật gật đầu, sau đó lập tức phát xuống đuổi bắt lĩnh, bên ngoài không vực chỗ có không gian thiên cung thế lực, toàn bộ đi tìm truy sát Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung giết không tha. Nếu ai giết Chu Trung có trọng thưởng. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm bên ngoài không vực đi lại. Bất quá ba chân băng thiểm đã hóa thành một cái tiểu thiểm thử, đợi tại Chu Trung trên vai. Chu tiểu tử, ngươi nói cái này bên ngoài không vực làm sao quặng cu ẽ như vậy, thế mà liền không có một người trông thấy. Ba chân băng thiểm nhịn không được đầu đen rau mùng lấy. Chu Trung chỉ là cười cười, cũng không trả lời, bên ngoài không vực là từ vô số chòm sao tạo thành, bọn họ cũng không có đến nào đó một ngôi sao tỏa, đương nhiên sẽ không nhìn thấy cái gì người. Bọn họ là toàn bộ bên ngoài không vực tiên thần nhóm địch nhân. Những cái kia tiên thần nhóm muốn đồ sát nhân tộc, mà bọn họ lại muốn bảo hộ nhân tộc. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm bên ngoài không vực hành tẩu 3 ngày, rốt cục đến một ngôi sao tòa. Bọn họ trực tiếp nhanh chân hướng phía trước, cũng không có bất kỳ cái gì che lấp. Bây giờ Chu Trung đã đạt tới kim tiên cảnh giới, có chính mình tiên phủ, cho nên cùng những cái kia tiên thần nhóm căn bản cũng không có cái gì chênh lệch. Chu Trung đi vào viên kia tròm sao miệng, cái kia to lớn mạnh mẽ cửa vào phía trên chính khắc lấy đế cánh 2 chữ. Chu Trung nhìn lấy cái kia Long Phi Phượng Vũ 2 cái chữ to, cả người cũng có chút si mê. Hắn theo cái này 2 chữ bên trong, cảm giác được một cỗ hủy diệt, bá đạo khí thế, dường như cùng thiên địa dung hợp. Mau nhìn, cái kia nhân tộc tiểu tử xuất hiện. Đột nhiên, đế cánh tròm sao bên trong, một đạo mừng rỡ âm thanh vang lên. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm biến sắc, thể nội tiên khí trong nháy mắt tăng vọt, bay thẳng đến bên ngoài thoát đi. Nơi này cũng không phải Cửu Tiêu, hắn tự nhiên không dám có chút chần chờ. Một khi bị những cái kia tiên thần vây, như vậy hậu quả khó mà lường được. Đế cánh tròm sao bên trong, gần 100 tên tiên thần phong kén mà ra, điên cuồng hướng Chu Trung cùng ba chân băng thiềm đuổi theo. Chu Trung tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc liền biến mất không thấy gì nữa, đến mức đuổi bắt bọn họ những cái kia tiên thần, cũng đình chỉ đuổi bắt, trở lại đế cánh tròm sao. Chu tiểu tử, những thứ này tiên thần nhóm cũng quá điên cuồng a. Ba chân băng thiềm lòng còn sợ hãi nhìn lấy Chu Trung, nói ra. Vừa mới thế nhưng là gần trăm tên đuổi giết bọn hắn a, nếu là bọn họ phản ứng chậm một chút, như vậy bọn họ hiện tại rất có thể liền thành một cỗ thi thể. Hiện tại bọn hắn đã biết chúng ta đến bên ngoài không vực, cho nên về sau chúng ta hàng sự tình nhất định phải cẩn thận, nếu không liền sẽ rơi vào trong nguy cấp. Chu Trung nhìn lấy ba chân băng thiểm, một mặt ngưng trọng. Ba chân băng thiểm cũng trịnh trọng gật gật đầu, vừa mới một màn kia thật sự là quá kinh khủng, gần trăm tên tiên thần nhóm truy sát, mà lại bên trong còn có mấy tên kim tiên cảnh giới tồn tại. Đế cánh tròm sao bên trong. Một tên người mặc kim giáp thánh y kim tiên đi đến thiên cung phân điện bên trong. Phân điện bên trong có lấy 18 tôn pho tượng, mỗi tôn pho tượng đều lộ ra một cỗ cường đại uy áp. Cái này 18 tôn pho tượng chính là thiên cung 18 cung chủ, bọn họ đều là tiên đế cảnh giới cường giả, cũng là thiên cung tối cao thống trị giả. Cái kia người mặc kim giáp thánh y kim tiên trực tiếp đi đến 18 tôn trong pho tượng, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài, bay thẳng đến sàn nhà vô xuống. Và anh, nhất thời, 18 tôn pho tượng nổi lên từng đạo hào quang màu nhũ bạch, ngay sau đó mỗi tôn pho tượng đều biến đến trong suốt, huyển như mặt gương tầm thường. Kim Vũ, ngươi kêu gọi ta các loại có chuyện gì quan trọng? Đột nhiên, trong mặt gương xuất hiện từng người bóng người, thanh âm đạm mạc như thủy. Tiên đế, chúng ta tại đế cánh tròm sao bên ngoài phát hiện bản cổ truyền nhân, chỉ bất quá bị hắn chạy trốn. Kim Vũ hít sâu một hơi, báo cáo. Theo Kim Vũ lời mới vừa dứt, chỉ thấy toàn bộ trong đại điện bầu không khí vô cùng lo lắng. Liền một khỏa châm rớt xuống cũng có thể nghe rõ ràng. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn đem bản cổ truyền nhân tìm tới, sau đó đánh giết hắn. Bên trong một tên tiên đế thanh âm bên trong lộ ra nồng đậm sát ý. Lúc trước, bọn họ chuẩn bị đồ sát nhân tộc thời điểm, vợ hắn chính là bị che chở nhân tộc tiên thần chém giết, cho nên hắn hết sức thống hận nhân tộc. Đúng, tiên đế. Kim Vũ cung kính hành lễ nói. Nhân tộc, đây là bọn họ tất cả bên ngoài không vực tiên thần địch nhân, chỉ cần có cơ hội. Bọn họ thì sẽ không buông tha cho cơ hội này. Vô luận là các ngươi người nào giết cái kia nhân tộc tiểu tử, đều có thể bái tại trong chúng ta một người môn hạ, thành cho chúng ta đồ đệ. Lại một tên tiên đế chậm rãi nói lên. Chỉ muốn giết chết Chu Trung, là hắn có thể trở thành tiên đế đồ đệ. Loại chuyện tốt này, là đủ để cho cả bên ngoài không vực tiên thần nhóm động dung. Lại cái này tiên đế nói xong, cái kia 18 tôn pho tượng lại khôi phục nguyên dạng, dường như chưa từng xuất hiện một dạng, mà Kim Vũ trên mặt lại xuất hiện một tia túc sát chi ý. Tiên đế có chỉ, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cái kia nhân tộc tiểu tử, sau đó không tiếc bất cứ giá nào đánh giết hắn. Cái này là tiên đế ý chỉ, bọn họ nhất định phải tuân theo. Huống chi, bên ngoài không vực tiên thần tộc cùng nhân tộc vốn chính là sinh tử đại địch, bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha chém giết Chu Trung cơ hội. Huống chi, chỉ cần đánh giết Chu Trung, bọn họ thì có thể trở thành tiên đế đệ tử, xưng là toàn bộ bên ngoài không vực đỉnh phong tồn tại. Truyền lệnh xuống. Đế cánh tròm sao phạm vi loại đại quy mô đuổi bắt cái kia nhân tộc tiểu tử. Kim Vũ đi ra thiên cung phân điện đại sảnh, trực tiếp cao giọng nói ra. Đúng, điện chủ. Phía dưới, trên trăm tên người mặc ngân giáp thiên cung thiên binh hồi đáp. Chuyên gia tin tức, tiên đế có chỉ cần đánh giết cái kia nhân tộc tiểu tử, thì có thể trở thành tiên đế đồ đệ. Kim Vũ suy nghĩ một chút, còn nói thêm. Có bao nhiêu tiên thần muốn trở thành tiên đế đồ đệ, có bao nhiêu người muốn trở thành người trên người. Chỉ là dạng này cơ hội quá ít, thậm chí nói thiếu đáng thương. Bây giờ, chỉ cần đánh giết tên kia nhân tộc, bọn họ thì có thể trở thành tiên đế đệ tử, thú vạn người kính ngưỡng. Chu Trung cùng ba chân băng thiểm không có chút nào mục đích, chính lung tung đi lại. Bọn họ không dám tới gần trong sao, dù sao đế cánh tròm sao trước một màn kia, quả thực là để bọn hắn cảm giác được khủng hoảng. Chu Trung tuy nhiên đạt tới kim tiên cảnh giới, nhưng là hắn chỉ là kim tiên sơ kỳ, chém giết hơn 10 người tán tiên vẫn là có khả năng. Một khi có kim tiên cảnh giới, ai sống ai chết đều không nhất định, cho nên cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Chương 2406, Đào Vong. Chu tiểu tử, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy bên ngoài không vực mỏ mẫm quay động. Ba chân băng thiềm nhìn lấy Chu Trung, có chút bất đắc dĩ nói ra. Bọn họ bên ngoài không vực đã có thời gian nửa tháng này đến, bọn họ bước đi liên tục khó khăn, những cái kia tiên thần nhóm thì hướng là nổi điên một dạng, điên cuồng đuổi bắt bọn họ. Cuối cùng sẽ có cơ hội. Chu Trung lắc đầu, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn tại địa cầu thời điểm, tại cửu tiêu thời điểm không có cái gì thời điểm nhận qua loại này khí, bị người truy thành bộ dạng này, thế mà không có một chút phản kháng lực lượng. Nhân tộc tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chạy thế nào? Đột nhiên, Chu Trung sau lưng truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. Chu Trung sững sờ, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trực tiếp xuất ra hải thần tam xoa kích, toàn thân khí thế nhảy lên tới cực hạn. Làm hắn phát hiện sau lưng tên kia tiên thần chỉ là tán tiên cảnh giới. Cái này cũng mới khiến cho buông lỏng một hơi. Hắn hiện tại là kim tiên cảnh giới, mặc dù chỉ là kim tiên sơ kỳ, nhưng là muốn chém giết một tên tán tiên, vẫn là tùy tiện mà nâng. Liệt diễm tam đao chạm. Tên kia tán tiên trực tiếp tế ra bản thân tiên khí, đột nhiên hướng Chu Trung đánh tới. Chu Trung nhìn lấy hướng chính mình đánh tới tán tiên, hắn con ngươi không thay đổi toàn thân khí thế tăng vọt, thể nội tiên khí trong nháy mắt tràn vào hải thần tam xoa kích bên trong. Một chiếc thuyền con. Chu Trung trong tay hải thần tam xoa kích trực tiếp vung lên mà xuống, nhất thời hư không run rẩy, nổi lên từng đạo gợn sóng. Nguyên bản còn mặt lộ vẻ sát ý tán tiên đột nhiên sắc mặt đại biến, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng tận là khủng hoảng chi sắc, hắn quay người, chuẩn bị hướng về sau chạy trốn. Thế nhưng là, tại hắn quay người trong nháy mắt, hắn thế mà phát hiện mình không cách nào động đậy. Ầm ầm. Ngay một khắc này, hải thần tam xoa kích trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt rơi vào cái kia tán tiên trên thân, ngay sau đó, cái kia tán tiên trực tiếp hóa thành một bãi thịt nát, thân vẫn đạo tiêu. Chu tiểu tử, chúng ta bây giờ đi mau, vừa mới ngươi công kích khẳng định sẽ gây nên một số người chú ý. Ba chân băng thiềm nhìn lấy Chu Trung đem tên kia tán tiên đánh giết về sau, vội vàng thúc giục. Chu Trung gật gật đầu, nhìn một chút đã biến thành một bãi thịt nát tán tiên, trong con ngươi không có chút nào cảm tình. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Những thứ này tiên thần nhóm muốn giết hắn, như vậy hắn tự nhiên cũng muốn phản kháng. Ta phát hiện cái này nhân tộc. Đột nhiên, một đạo kích động âm thanh vang lên. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm biến sắc, toàn thân khí thế hung hăng, trong tay hải thần tam xoa kích trong nháy mắt huy động, cả người cũng hướng cái kêu kêu to tiên thần đánh tới. Tên kia tiên thần cảnh giới cũng không cao, chỉ là tứ kiếp tán tiên, cho nên Chu Trung trong tay hải thần tam xoa kích trong nháy mắt thì giết cái kia tên tiên thần. Nhanh, giết hắn. Giết cái này nhân tộc. Ha ha ha, giết hắn ta thì có thể trở thành tiên đế đệ tử. Hắn là ta, nhân tộc này là ta. Chu Trung nhìn lấy trên trăm tên tiên thần điên cuồng hướng hắn vọt tới, trong miệng còn không ngừng dưới đất thấp lẩm bẩm, cái này không khỏi để đầu hắn ra tê dại một hồi. Chu tiểu tử, xem ra lần này phiền phức lớn. Ba chân băng thiềm cũng trực tiếp biến thành một cái tiểu thiềm thử, đứng tại Chu Trung đầu vai, chững chạc đàng hoàng nói ra. Chu Trung một mặt ngưng trọng, hắn hít sâu lấy, nắm chặt tam xoa kích tay cũng đang run rẩy. Hắn trên địa cầu thời điểm, cũng đã gặp qua kẻ địch mạnh mẽ, nhưng là những cái kia đều là hắn có thể ứng đối, nhưng là bây giờ, hắn đối mặt địch nhân lại thập phần cường đại, chỉ cần hơi không cẩn thận thì rất có thể bỏ mạng tại này. Hải thần chi huyên. Chu Trung một tiếng gầm thét, toàn thân tiên khí tràn vào hải thần tam xoa kích bên trong. Nhất thời, hải thần tam xoa kích phát ra từng đạo hào quang màu xanh lam, sau đó trực tiếp bao vây lấy Chu Trung, mà Chu Trung nắm chặt hải thần tam xoa kích, điên cuồng chạy thục mạng. Đối mặt nhiều như vậy địch nhân, hắn chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là trốn. Hắn muốn chạy trốn, tất cả mọi người ngăn lại hắn, đừng cho hắn chạy. Không biết là người nào hô to một tiếng, tất cả mọi người trực tiếp hình thành một vòng vây, đem Chu Trung vây quanh ở bên trong. Chu Trung mặt không đổi sắc. Trong tay hắn hải thần tam xoa kích càng là tản ra không gì sánh được mạnh mẽ huy áp, mà bốn phía không khí cũng biến thành có chút vặn mẹo. Vành! Chu Trung vọt thẳng đến hai tên lục kiếp tán tiên trước mặt, nhất quyền vung ra, nhất thời liền đem cái kia hai tên tán tiên cho hoành sát, mà hắn cũng xông ra những thứ này tiên thần nhóm vòng vây. Thương cung biến! Huyễn kiếm cùng phát! Bá đao thất tuyệt trảm! Khoảng cách Chu Trung dù sao gần mấy tên kim tiên cảnh giới trong nháy mắt nổi giận, trực tiếp thi triển ra chính mình mạnh nhất vũ kỹ hướng Chu Trung đánh tới. Chu Trung cảm giác sau lưng truyền đến rồi rào tiên khí, cả người sắc mặt cũng mười phần dữ tợn, tốc độ cũng lần nữa bạo tăng. Phúc! Một đạo công kích đã rơi vào Chu Trung trên thân, mà Chu Trung nôn một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mà phía sau hắn, còn có mấy đạo công kích chen chúc mà tới. Chu tiểu tử, ta tới cấp cho ngươi cản trở, ngươi mau trốn. Ba chân băng thiềm ngữ khí đột nhiên biến đến trở nên nặng nề. Mấy tên kim tiên cảnh giới cường giả liên thủ công kích, căn bản cũng không phải là Chu Trung có khả năng chống cự. Mà lại Chu Trung là bản cổ đại thần chuyên nhân, hắn gánh vác bản cổ giao phó trách nhiệm, cho nên hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này ngã xuống. Chúng ta người nào cũng sẽ không chết. Chu Trung chững chạc đàng hoàng nói ra. Tại toàn bộ bên ngoài không vực, hắn chỉ có ba chân băng thiểm như thế một đồng bọn, vô luận chuyện gì phát sinh, hắn cũng sẽ cùng ba chân băng thiểm cùng nhau đối mặt. Đã lạnh mạc thiên gần. Chu Trung toàn thân tiên khí tràn vào hải thần tam xoa kích, nhất thời bốn phía đều bị từng đạo thiên lam sắc quang mang bao phủ. Ầm ầm. Hư không đột nhiên phát sinh run rẩy kịch liệt, ngay sau đó Chu Trung bên cạnh biến thành một mảnh hư vô, mà nguyên bản sắp rơi xuống công kích, cũng biến mất theo. Ba chân băng thiểm trận mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt đều là nồng đậm chấn kinh chi sắc. Làm cho hư không hóa thành hư vô, vậy liền coi là đại la kim tiên đều khó mà làm đến, mà bây giờ Chu Trung lại làm đến. Chu Trung cả người trong nháy mắt hướng hóa thành hư vô hư không phóng đi, không chút do dự. Đá lạnh Mạc Thiên gần vốn là Hải Thần Tam Xoa Kích tự thân thần kỹ, mà lại đối Hải Thần Tam Xoa Kích tiêu hao cũng cực lớn, thậm chí còn có thể hội hư hao thần khí bản chất. Nếu không phải lần này thật sự là không có cách nào, Chu Trung cũng sẽ không thi triển cái này môn thần kỹ. Đương nhiên, bực này thần kỹ cũng thập phần cường đại, có thể tùy cơ truyền tống đến nghìn vạn dặm nơi khác mới, chỉ bất quá không có ai biết hội là địa phương nào mà thôi. Khu khu. Xích Dương Tinh Tòa, hạ ngoài thành một rừng cây nhỏ bên trong. Một tên thanh niên thần sắc cực kỳ chật vật phát ra từng đạo tiếng ho khan dữ dội, mà tại thanh niên kia trên vai, còn đứng lấy một cái tiểu thiểm thử. Thanh niên này không là người khác, thanh niên này chính là theo cái kia hư vô trong hư không trốn tới Chu Trung. Chu tiểu tử, chúng ta bây giờ thế mà chạy đến một ngôi sao tòa bên trong. Ba chân băng thiểm dò xét liếc một chút bốn phía, thanh âm lộ ra một tia chấn kinh. Bọn họ trước đó thì là muốn đi vào đế cánh trong sao, mới bị những cái kia tiên thần truy sát. Sau cùng nếu không phải thi triển Hải Thần Tam Xoa Kích thần kỹ, căn bản liền không khả năng trốn tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bọn họ thế mà trời đưa đất đẩy làm sao mà chạy đến một ngôi sao tòa bên trong. Chương 2407, không may thành nhà đại thiếu. Chu Trung nhìn xem trong tay mình không gì sánh được phong cách cổ xưa Hải Thần Tam Xoa Kích, không khỏi thở dài. Một giây, đá lạnh Mạc Thiên gần cái này môn thần kỹ đã để Hải Thần Tam Xoa Kích rách mướp, chỉ có thể sánh ngang một kiện tiên khí. Đương nhiên, nếu có đầy đủ tài liệu, tự nhiên cũng có thể chữa trị Hải Thần Tam Xoa Kích. Mẹ, làm sao loại này việc phải làm đến phiên huynh đệ chúng ta tới làm? Cách đó không xa truyền đến một đạo hùng hùng hổ hổ âm thanh. Chu Trung con ngươi ngưng tụ, cả người trực tiếp nhảy lên một khỏa cổ thụ, yên tĩnh địa nhìn phía dưới. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hai tên ngũ kiếp tán tiên tráng hán giơ lên một tên thanh niên, hùng hùng hổ hổ đi tới. Thành Dương kẻ ngu này, phụ mẫu đều chết, còn dám cùng Tam gia giả mồm. Phải bị Tam gia loạn côn đánh chết. 13. Chúng ta đã từng đều nhận được gia chủ ân huệ, tuy nhiên gia chủ đã đi về coi tiền, nhưng là phần ân tình kia chúng ta không thể quên. Đại ca, ta biết. Hai người dừng ở dưới cây cổ thụ, sau đó theo trong không gian giới chỉ xuất ra một khỏa tiên đan, trực tiếp cho tên thanh niên kia ăn vào. Viên này hồi tiên đan coi như báo đáp lúc trước phụ thân ngươi đối với chúng ta ân huệ, sống hay chết, thì nhìn ngươi tạo hóa. Bên trong một tên tráng hán nhìn lấy thanh niên kia, chậm rãi nói. Một tên khác tráng hán còn muốn nói điều gì, bất quá cũng chỉ là nhếch miệng, không nói nữa. Chỉ chốc lát sau, hai người mới rời khỏi, đến mức tên thanh niên kia, cũng bị vứt bỏ ở chỗ này. Chu Trung theo cổ thụ phía trên nhảy xuống, hắn nhìn một chút thanh niên, không khỏi thở dài. Thanh niên này đã sớm sinh cơ hoàn toàn không có, đừng nói một khỏa hồi tiên đan, liền xem như truyền thuyết bên trong cửu chuyển tiên đan, cũng chưa chắc có thể cứu về cái này thanh niên. Chu Trung đối sinh mệnh pháp tắc có rất cảm giác sâu sắc nộ. Tự nhiên có thể mơ hồ cảm giác được một số sinh mệnh dấu hiệu, hắn đưa tay, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một đạo hỏa diễm rơi vào thanh niên trên thân, ngay sau đó, thanh niên trực tiếp hóa thành một đạo hỏa quang, biến mất ở trong thiên địa. Hắn tuy nhiên không biết thanh niên này là ai, nhưng là từ vừa mới cái kia hai tên tán tiên trong miệng, hắn biết thanh niên này thân phận tuyệt không phổ thông. Chu Trung tuy nhiên không phải cái gì người lương thiện, nhưng là hắn cũng không thể gặp phơi thây hoang dã loại chuyện này phát sinh, dù sao thanh niên này cũng không phải là hắn địch nhân. Cho nên hắn mới có thể đốt cháy thanh niên kia thi thể. Các người đến bên kia đi xem một chút, nhất định không thể để cho cái này nhân tộc tiến vào chúng ta Xích Dương Tinh Tòa. Đúng lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một đạo thanh âm lạnh như băng. Chu Trung cùng ba chân băng thiềm liếc nhau, trên mặt tránh qua một tia sát ý, những người này đều là Thiên Cung Tiên Thần, là những cái kia muốn tiêu diệt nhân tộc tồn tại. Chu tiểu tử, hiện tại chúng ta vẫn là điệu thấp một số, không muốn gây nên không tất yếu phiền phức. Ba chân băng thiềm thu hồi trong lòng sát ý. Đối với Chu Trung nhắc nhở, bọn họ thật vất vả mới tiến vào một ngôi sao tòa, tự nhiên không thể để cho những ngày kia cung tiên thần nhóm phát hiện mình tồn tại. Chu Trung hít sâu một hơi, sau đó cả người ngồi xếp bằng, thể nội cửu tiêu ngự long quyết trực tiếp vận chuyển, hắn đang thi triển cửu tiêu ngự long quyết bên trong lớn nhất gà mở long thần biến. Đó là cửu tiêu ngự long quyết bên trong một môn thuật dịch dung pháp, lấy Chu Trung hiện tại kim tiên cảnh giới thi triển, trừ phi là tiên đế tồn tại, nếu không không người có thể xem thấu hắn thi triển thuật dịch dung. Từng đạo tiên khí bao phủ Chu Trung, mà Chu Trung cả người cũng phát sinh cự đại biến hóa, nguyên bản tấm kia cương nghị gương mặt cũng biến thành có chút ngây ngô, thậm chí ngay cả cái kia thân thể quần áo thoải mái, cũng biến thành một kiện hoa rực rỡ trường bào. Thành Dương. Chu Trung dịch dung đối tượng chính là mới vừa rồi chính mình đốt cháy thanh niên. Tiểu tử, ngươi có chưa từng nhìn thấy nhân tộc? Lúc này thời điểm, một tên kim giáp chiến y thiên binh đứng tại Chu Trung trước người, quát lớn lấy. Hắn là kim tiên sơ kỳ tu vi. Tại toàn bộ Xích Dương Tinh Tòa bên trong cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, đương nhiên sẽ không cho Chu Trung cái gì tốt sắc mặt. Chu Trung một mặt mang sau đó ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia người mặc kim giáp chiến y thiên binh, hơi nghi hoặc một chút hỏi, nhân tộc là cái gì? Có thể ăn sao? Ta thật đói, nếu có thể ăn, ta hiện tại liền đi ăn. Cái kia kim giáp thiên binh nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn nhưng là Xích Dương tinh tỏa phân địa người, cái gì thời điểm có người dám như thế cùng hắn nói chuyện? Hiện tại Chu Trung bộ dáng này, làm sao không để hắn lửa giận? Tiểu tử, ta khuyên ngươi không muốn cho ta giả ngây giả dại, chúng ta là thiên cung người, ngươi nếu là không cố gắng trả lời ta lời nói, như vậy thì không cần thiết sống trên cõi đời này. Kim giáp thiên binh cả người khí thế vừa tăng, nhất thời kim tiên sơ kỳ uy áp hướng Chu Trung bao phủ tới. Chu Trung cả người run lẩy bẩy, dường như đụng phải cái gì có thể lo sự tình. Đội trưởng, người này là thành nhà đại thiếu gia, hắn cũng là một cái kẻ ngu, hơn nữa còn chỉ là ngôi sao kỳ thực lực mà thôi. Đột nhiên, có người nhận ra Chu Trung, trực tiếp mở miệng nói. Nguyên bản còn khí thế hung hăng chiến sĩ giáp vàng, khi nghe thấy thủ hạ mình lời nói về sau, cũng chỉ là ngang quét mắt một vòng Chu Trung, sau đó lạnh hừ một tiếng, con kiến hôi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, căn bản cũng không có lại nhìn một chút Chu Trung. Hạ Thành thành nhà đại thiếu gia, đây là toàn bộ Xích Dương tinh tòa nổi danh ngu ngốc, nếu là có thể ở trên người hắn hỏi ra cái gì, vậy hắn liền sẽ không được người xưng là ngu ngốc. Tại những ngày này cung thiên binh rời đi về sau, Chu Trung cũng buông lỏng một hơi. Hắn tuy nhiên cũng là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng là hiện tại một khi liều giết, hắn tuyệt đối là ở vào hạ phong, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình thực lực. Đại thiếu gia, ngươi không có việc gì liền tốt. Lúc này thời điểm, nơi xa một tên lão phu nhân từ đằng xa cực tốc bay tới, nhìn lấy yên ổn không có chuyện gì Chu Trung, nhất thời nước mắt tuôn đầy mặt. Nàng đã từng bị Thành Dương phụ thân ân huệ, cho nên vẫn luôn tại thành nhà làm việc, chỉ bất quá lần này nàng nghe nói Thành Dương bị thành nhà Tam gia đánh chết tươi, kéo xuống cái này trong rừng cây nhỏ chôn sống. Nguyên bản hắn chỉ là muốn nhìn xem Thành Dương phân mộ, nhưng là bây giờ nhìn gặp Thành Dương yên ổn không nhìn, cũng không khỏi thập phần hưng phấn. Đại thiếu gia, thành nhà ngươi là không thể hồi, hiện tại thành nhà đã bị Tam gia cùng phu nhân hết toàn trưởng khống, bọn họ không có khả năng dung hạ ngươi. Lão phu nhân nhìn lấy Chu Trung, vội vàng nhắc nhở. Nàng sợ Chu Trung còn muốn hồi thành nhà, cho nên nàng trước hết cảnh cáo Chu Trung. Ta chuyện gì phát sinh? Làm sao ta nghĩ không ra? Chu Trung cũng không phải là cái gì thành nhà đại thiếu, tự nhiên cũng không biết bên trong sự tình, cho nên hắn dứt khoát giả thành mất trí nhớ. Không biết cũng là nhớ không nổi, như vậy mất trí nhớ cũng là lựa chọn tốt nhất. Lão phu nhân nhìn lấy không ngừng vo cái đầu Chu Trung, trong lòng cũng không khỏi có chút thương hại. Hắn vốn là thành nhà đại thiếu gia, nhưng là bởi vì hắn từ nhỏ đã là một cái kẻ ngu, cho nên bị tất cả mọi người ghét bỏ, mà bây giờ, hắn lại bị chính mình tam thúc cùng mẹ kế loạn côn đánh chết, cái này khiến lão phu nhân mười phần lòng chua xót. Đại thiếu gia, nhớ không nổi cũng không cần nghĩ, thành nhà ngươi là không thể quay về, ta mang ngươi hồi nhà ta, về sau thì để ta tới chiếu cố ngươi. Lão phu nhân nhìn lấy Chu Trung, chững chạc đàng hoàng nói ra. Chu Trung nghe thấy lão phu nhân lời nói, cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn đối ngoại không vực là hoàn toàn không biết gì cả, có thể giải bên ngoài không vực cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Chương 2408, xem thường. Chu Trung cùng sau lưng lão phu nhân, hướng Hà Nội thành đi đến, bất quá tại Chu Trung tiến vào Hạ Thành về sau, không ít người đều đối với hắn chỉ trỏ, một mặt xem thường. Chu Trung tịnh không để ý, mà bên cạnh hắn lão phu nhân hai mắt quét ngang, nguyên bản chỉ trỏ những người này cũng không dám ngôn ngữ. Lão phu nhân thế nhưng là cửu kiếp tán tiên. Tại hạ trong thành cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, cho nên tự nhiên không người nào dám không nhìn lão phu nhân. Chu Trung tại lão phu nhân chỉ huy dưới, đi vào một tòa lầu các trước, lầu các cũng không phải là rất lớn, nhưng lại có vẻ mười phần vắng vẻ. Đại thiếu gia, chúng ta đi vào đi. Lão phu nhân đối với Chu Trung tôn kính nói. Chu Trung gật gật đầu, cùng sau lưng lão phu nhân tiến vào lầu các, mới vừa vào lầu các, liền có một người chào đón. Người kia muốn so lão phu nhân trẻ trung hơn rất nhiều. Nhưng là từ khuôn mặt bên trong có thể nhìn ra mấy cái phần tương tự bộ dáng. Đại thiếu gia, đây là muội muội ta Vân Lan, về sau ngươi liền ở lại đây, từ muội muội ta tới chiếu cố ngươi. Lão phu nhân nhìn lấy Chu Trung, chậm rãi nói ra. Thành nhà hiện tại đã là thành nhà Tam gia nói tính toán, nàng đương nhiên sẽ không để Chu Trung trở lại thành nhà, một khi Chu Trung trở lại thành nhà, như vậy rất có thể hội mất mạng, cho nên để muội muội mình chiếu cố Chu Trung, lúc này mới sẽ để cho nàng yên tâm. Vậy làm phiền. Chu Trung đối với hai người thi lễ, nói ra. Hai người một mặt kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, tại trong lòng các nàng, Thành Dương cũng là một cái kẻ ngu, căn bản cũng không hiểu lễ nghi, mà bây giờ Chu Trung thế mà đối với các nàng hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Đại thiếu gia, ngươi về sau cứ đợi ở chỗ này, ta còn cần hồi thành nhà một chuyến. Lão phu nhân nhìn lấy Chu Trung, hít sâu một hơi nói. Đại thiếu gia, về sau ngươi có chuyện gì thì phân phó ta đi làm. Vân Lan nhìn lấy Chu Trung, cung kính nói ra. Chu Trung gật gật đầu, để Vân Lan cho mình an bài một gian phòng, sau đó liền bắt đầu tinh tu. Trước đó chiến đấu, tiêu hao hắn to lớn tiên khí, bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ khôi phục thực lực cơ hội. Mẹ, ta trở về. Lúc này thời điểm, lầu các cửa lớn trực tiếp bị đẩy ra, một thiếu nữ đi tới. Bất quá lầu các cũng không có người, Vân Lan cũng không biết đi nơi nào. Vân Phỉ Nhi cũng không có chút nào để ý, dù sao bình thường cái này thời điểm, chính mình về nhà thời điểm, mẫu thân cũng không ở nhà, bây giờ không ở nhà, cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Hôm nay cũng không biết thiên cung những người kia nổi điên làm gì, thế mà còn đang tìm một người tộc. Vân Phỉ hơi thấp lẩm bẩm, trực tiếp đi lên lầu. Nàng là Hạ Thành Tiên Vũ Học Viện học sinh, thực lực cũng đạt tới 3 kiếp tán tiên, thiên phú tại toàn bộ Hạ Thành cũng có thể xưng là thượng đẳng. Bất quá hôm nay thiên cung thiên binh đến Tiên Vũ Học Viện bộ kia vênh vang đắc ý bộ dáng, quả thực khiến người ta có chút không thoải mái. Trên lầu gian phòng bên trong, Chu Trung cũng đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó trực tiếp đẩy tới môn, chuẩn bị tìm Vân Lan muốn một số thư tịch nhìn xem. Muốn biết bên ngoài không vực tình huống, lớn nhất không làm cho người phát giác tự nhiên là thư tịch. Chu Trung từ trên lầu đi xuống, mà lúc này, Vân Phỉ Nhi cũng trông thấy Chu Trung, có điều nàng trên mặt đều là xem thường vẻ khinh thường. Thành nhà đại ngốc, ngươi làm sao tại nhà chúng ta? Vân Phỉ Nhi nhìn lấy Chu Trung, trực tiếp hỏi. Phỉ Nhi, ngươi không được vô lý, về sau đại thiếu gia liền ở tại chúng ta nơi này, ngươi không nên quên, chúng ta nhờ có thành vơ vét gia chủ mới có thể sống lấy. Ngay tại Chu Trung chuẩn bị trả lời thời điểm, Vân Lan cầm giỏ thức ăn từ bên ngoài đi tới, bất mãn quát lớn lấy. Vân Phỉ Nhi có chút ủy khuất nhìn lấy Vân Lan, mẫu thân mình sẽ rất ít quát lớn chính mình, nhưng là lần này, nàng không nghĩ tới, mẫu thân mình bởi vì như thế một cái kẻ ngu, lên tiếng quát lớn chính mình. Mẹ, hắn cũng là một cái kẻ ngu, đợi tại nhà chúng ta không phải cho chúng ta mất mặt mà. Vân Phỉ Nhi nhìn lấy Vân Lan, có chút không hiểu. Vân Lan nhìn lấy Vân Phỉ, trầm mặc một hồi, mới bình tĩnh nói ra, đại thiếu gia mất trí nhớ, mà lại thành nhà Tam gia còn muốn giết hắn, chúng ta nhận qua thành lao gia chủ Lân Huệ. Chiếu cố đại thiếu gia cũng là chuyện đương nhiên. Vân Phỉ Nhi bĩu môi, cũng không nói chuyện. Nàng rất rõ ràng mẫu thân mình tính khí, một khi nàng quyết định sự tình, dù ai cũng không cách nào cải biến. Phu nhân, không biết nhà ngươi có thể có một ít sách cổ. Ta muốn nhìn một chút. Chu Trung nhìn lấy Vân Lan, hỏi. Vân Lan nghe thấy Chu Trung lời nói, cũng không khỏi sững sờ, sau đó gật gật đầu, để Vân Phỉ Nhi mang Chu Trung đi lầu các tiểu thư phòng. Vân Phỉ Nhi nghe thấy Chu Trung muốn xem sách, trên mặt khinh thường càng thêm nồng đậm, trong lòng nàng, Chu Trung cũng là một tên ngu ngốc, cũng là một tên phế vật, căn bản liền không khả năng nhìn hiểu những sách vở kia. Ngu ngốc có thể xem hiểu sách. Cái này đánh chết Vân Phỉ Nhi cũng sẽ không tin tưởng. Chu Trung cũng sẽ không để ý tới Vân Phỉ Nhi ý nghĩ trong lòng, hắn đi theo Vân Phỉ Nhi sau lưng, bay thẳng đến thư phòng đi đến. Thư phòng rất đơn giản, chỉ có chút ít đếm bản thư tịch, Chu Trung cầm lấy bên trong một bản, sau đó lại để xuống đi. Hắn cần thư tịch là liên quan tới bên ngoài không vực một số tin tức, mà những sách vở này là mấy nhân vật tự truyện, căn bản là không cách nào gây nên hắn động dung. Ngay tại Chu Trung có chút thất vọng thời điểm, hắn trông thấy bản đọc sách đệm chân một quyển sách, phía trên chính viết tông môn luận ba chữ to. Chu Trung đem quyển sách kia cầm lên, tiện tay lật vài trang, trong con ngươi tránh qua một tia tinh mang. Sách này tịch phía trên chính ghi chép bên ngoài không vực có tên đại thế lực, thậm chí còn có một số hiểm địa, đối với Chu Trung tới nói, không thể nghi ngờ có sự giúp đỡ to lớn. Vân Phỉ Nhi nhìn lấy Chu Trung bộ dáng, trong lòng không gì sánh được xem thường, có thể đem một bản tiện tay vứt bỏ tông môn luận xem như bảo bối tồn tại, làm sao có thể không phải người ngu. Uy, thành nhà đại ngốc, nơi đó còn có một bản tròm sao đồ, ngươi có muốn hay không nhìn? Vân Phỉ Nhi chỉ bên cạnh mình trên giá sách, cười nói. Chu Trung sững sờ, sau đó ngẩng đầu, chiều Vân Phỉ Nhi chỉ đi địa phương nhìn qua, chỉ thấy một bản tròm sao đồ chính đặt ở giá sách trên nhất hàng. Chu Trung khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, bay thẳng đến giá sách đi đến, Vân Phỉ Nhi nhìn lấy hướng giá sách đi đến Chu Trung, trong đôi mắt cũng nổi lên một tia giảo hoạt. Nàng chuẩn bị trêu đùa một chút Chu Trung, dù sao trực tiếp mâu thân để như thế một cái kẻ ngu đợi trong nhà, để cho nàng cảm giác 10 phần mất mặt. Ngay tại Chu Trung tới gần Vân Phỉ Nhi bên cạnh thời điểm, Vân Phỉ Nhi theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm phụ lục, sau đó hướng Chu Trung dán đi. Bất quá Chu Trung cũng không phải thành nhà đại thiếu gia thằng ngốc kia. Toàn bộ thân thể hướng phía trước khẽ nghiêng, trong nháy mắt liền né tránh tấm bùa kia, mà cái kia phù lục cũng dán ở trên bàn sách. Nhất thời, bàn đọc sách luôn xuống, mà Vân Phỉ Nhi cũng thoáng cái phốc tại trên mặt đất, thần sắc cực kỳ chật vật. Chu Trung lắc đầu, sau đó không người, chuẩn bị đem Vân Phỉ Nhi kéo lên, bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị kéo Vân Phỉ lúc đó đợi, hắn cảm giác được một cỗ trọng lực đánh tới, cả người cũng trong nháy mắt ngã xuống, nhào vào Vân Phỉ Nhi trên thân. Hai người bốn mắt tương đối, một người xấu hổ giận dữ không gì sánh được, một người lạnh nhạt như thủy, hình thành hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Chương 2409. Ngươi cái kẻ ngu, mảnh này là trọng lực phụ lục, ngươi qua đây làm gì? Vân Phỉ Nhi sắc mặt có chút ửng hồng, không khỏi quát tháo lấy. Nguyên bản nàng chỉ là muốn để đem tấm kia trọng lực phụ lục dán tại Chu Trung trên thân, để xung quanh bên trong hành tẩu khó khăn, xem hắn xấu mặt, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, Chu Trung thế mà tránh thoát đi, để cái này trọng lực phụ lục dán ở trên bàn sách. Nguyên bản dán tại trên thân người, trọng lực sẽ chỉ gia tăng gấp đôi mà thôi, nhưng là một khi dán tại không có sinh mệnh đồ vật phía trên, trọng lực lại có thể thả lớn gấp 10 lần thậm chí gấp trăm lần. Chu Trung một mặt không quan trọng nhún nhún vai, vừa mới chỉ là hắn không có chuẩn bị, nếu là hắn có chuẩn bị, căn bản liền không khả năng bị cái này trọng lực cho dẫn dắt. Vân Phỉ Nhi ra sức thôi động Chu Trung, bất quá tại cỗ này trọng lực dẫn dắt dưới, Vân Phỉ Nhi hành động đều 10 phần khó khăn, bất quá tại nàng đẩy ra Chu Trung về sau, cả người cũng tinh bị lực tẫn. Chu Trung bất đắc dĩ nhìn một chút Vân Phỉ, sau đó đứng dậy, hướng cái kia giá sách đi đến, Vân Phỉ Nhi cũng có chút khó khăn đứng lên, nguyên bản nàng chuẩn bị trêu đùa một chút Chu Trung, nhưng là không nghĩ tới, sau cùng lại đem chính mình cho làm đi vào. Chỉ là, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, thực lực chỉ là ngôi sao cảnh giới thành nhà đại thiếu gia là làm sao không nhận trọng lực ảnh hưởng. Cái này trọng lực phụ lục thế nhưng là vì nàng tu luyện, chính mình tại phường thị đặc biệt mua sắm, coi như ba kiếp tán tiên nàng, hành động cũng 10 phần chậm chạp, có thể thành dương kẻ ngu này lại không có chút nào ảnh hưởng. Đương nhiên, Vân Phỉ Nhi nằm mơ cũng không nghĩ tới, hiện tại thành dương đã không phải là cái kia không may thành nhà đại ngốc tử, hắn là bản cổ truyền nhân, là thiên cung nằm mộng cũng nhớ đánh giết Chu Trung. Chu Trung đã cầm tới trên giá sách địa vực đồ, mà Vân Phỉ Nhi cũng đem trọng lực phù lục thu lại, bất quá ngay tại nàng đem trọng lực phù lục thu hồi trong nháy mắt, nàng toàn bộ thân thể đầy ánh sáng, cả người trong nháy mắt hướng Chu Trung trong ngực đổ tới. Chu Trung nhìn lấy ngược lại đến Vân Phỉ, không khỏi thân thủ tiếp được, thế nhưng là tại Chu Trung thân thủ thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trong tay truyền đến một cỗ mềm mại cảm giác, vô ý thức nắm. Ngươi cái kẻ ngu, lại dám khinh bạc ta. Vân Phỉ Nhi bén nhọn hét to, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thành nhà kẻ ngu này thế mà to gan như vậy, sau đó dám xâm phạm chính mình. Vân Phỉ Nhi cũng sẽ không quản là không phải mình hướng Chu Trung đổ tới, trong lòng nàng, cái kia chính là Chu Trung sai. Chu Trung cũng một mặt bất đắc dĩ, hắn cũng không nói gì thêm, đẩy ra Vân Phỉ, trực tiếp cầm lấy tông môn luận cùng chòm sao đổ rời đi thư phòng. Đến mức Vân Phỉ, hắn không có để ý nhiều như vậy. Nhìn lấy rời đi Chu Trung, Vân Phỉ Nhi không khỏi dậm chân một cái, một mặt vẻ phẫn nộ, hiển nhiên đối Chu Trung hết sức không vừa lòng. Tuy nhiên đối Chu Trung rất là không hài lòng, nhưng là nàng cũng không thể trực tiếp tìm Chu Trung phiền phức, dù sao nàng rất rõ ràng mẫu thân mình tính khí, một khi chính mình công khai tìm Chu Trung phiền phức, như vậy mẫu thân mình chắc chắn sẽ không cho mình sắc mặt tốt. Thành Dương, ngươi chờ, ta khẳng định sẽ để ngươi ăn chịu đau khổ. Vân Phỉ Nhi đứng ở một bên, lẩm bẩm lấy. Chu Trung có thể không có để ý Vân Phỉ Nhi là làm sao nghĩ, hắn hiện tại chỉ muốn đem cái này hai bản sách xem hết, giải một chút bên ngoài không vực thế lực cùng chòm sao địa vực. Hắn muốn tìm bàn cổ tản mát thân cách, như vậy thì nhất định phải đối mặt bên ngoài không vực những thế lực này. Hai bản sách nhìn như rất dày nặng, nhưng là Chu Trung không dùng một hồi cũng liền hoàn toàn tiêu hóa, đối toàn bộ bên ngoài không vực thế lực cũng có nhất định giải. Nhất cung hai tông tam tiên môn. Đây chính là bên ngoài không vực mạnh nhất sáu cái thế lực, nhất cung đại biểu cũng là vẫn muốn diệt sát nhân tộc thiên cung. Hai tông thì là Hạo Thiên Tông cùng Thần Tông, Hạo Thiên Tông là tiên tộc tu luyện thánh địa, mà Thần Tông chính là thần tộc thánh địa, hai cỗ thế lực so với thiên cung, cũng không kém bao nhiêu. Đến mức tam tiên môn, cũng được xưng là thánh địa, phân biệt là kiếm tiên thánh địa thanh liên tiên môn, bá đao thánh địa thất tuyệt môn, thần thông thánh địa pháp tướng môn. Cái này sáu đại thế lực, tại toàn bộ bên ngoài không vực đều là thế lực bá chủ tồn tại, đều nắm giữ tiên đế cảnh giới cường giả tòa chấn. Chu Trung hít sâu một hơi, sau đó đem sách tịch khép lại. Hiện tại hắn chỉ là kim tiên sơ kỳ, muốn cùng những thứ này thế lực bá chủ thế lực tương đối, vậy thì nhất định phải mau chóng tăng lên chính mình thực lực. Bên ngoài không vực có thể so sánh cửu tiêu cùng địa cầu linh khí muốn nồng đậm rất nhiều, cái này với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt, dù sao mình tu luyện cửu tiêu ngự long quyết cũng là có thể luyện hóa cho nên có thể lượng. Đương nhiên, trừ tu luyện cùng tìm kiếm bàn cổ tản mát thần cách bên ngoài, hắn còn cần làm một việc, cái kia chính là đem hải thần tam xoa kích chữa trị hoàn hảo. Bàn cổ phủ tuy nhiên 10 phần mạnh mẽ, nhưng là hắn phát huy không một phần vạn uy năng, đến mức hải thần tam xoa kích, đang thi triển đá lạnh mạc thiên gần cái này môn thần kỹ về sau cũng hư hao. Hắn cần một số tài liệu tới sửa phục hải thần tam xoa kích, dù sao tại chính mình không có đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, cái này hải thần tam xoa kích hội bồi chính mình chiến đấu một đoạn thời gian rất dài. Chu Trung dỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó đứng dậy, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Chu Trung vừa ra khỏi phòng, Vân Lan liền đi tới, nhìn lấy Chu Trung tôn kính nói ra, đại thiếu gia, bữa tối đã làm tốt, còn mời đại thiếu gia tiến đến dùng ăn. Chu Trung gật gật đầu, cùng sau lưng Vân Lan, hướng lầu các phòng ăn đi đến. Vừa tới phòng ăn, Vân Phỉ Nhi đã lại ăn, căn bản cũng không có các loại Chu Trung cùng Vân Lan. Phỉ Nhi, ngươi còn có hay không một chút quý củ? Đại thiếu gia còn chưa tới ngươi làm sao lại bắt đầu ăn? Có phải hay không ta bình thường cho ngươi làm hư? Vân Lan nhìn lấy đã bắt đầu ăn Vân Phỉ, nhịn không được quát lớn. Vân Phỉ Nhi sững sờ, sau đó hung hăng chừng liếc một chút Chu Trung, bình thường nàng cũng là như vậy, mẫu thân mình chưa từng có đã nói như vậy nàng, mà bây giờ, mẫu thân bởi vì kẻ ngu này, quát lớn chính mình. Nàng có chút ủy khuất, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng càng thêm không tốt. Phu nhân, nàng đại khái là đói hoảng, ngài cũng không muốn chỉ trích nàng. Chu Trung nhìn lấy Vân Lan, nói ra. Vân Lan nghe thấy Chu Trung lời nói, mới hung hăng chừng liếc một chút Vân Phỉ. Người khác đều nói Thành Dương là cái kẻ ngu, nhưng là từ hắn tiến vào nhà mình một khắc kia trở đi, nàng thì có thể cảm giác được, Thành Dương cũng không đốc. Nàng cảm giác chưa từng có sai lầm, năm đó nàng và Vân Phỉ Nhi có thể sống, cũng là dựa vào trực giác của nàng. Nàng xưa nay không tin tưởng Chu Trung là một cái kẻ ngu, dù sao không có một cái nào ngu ngốc hội đối với người khác hành lễ đáp tạ. Trọng yếu nhất là, nàng đang gọi Chu Trung dùng bữa thời điểm, trông thấy Chu Trung cực kỳ nghiêm túc tại duyệt thư tịch, nàng có thể không tin một cái kẻ ngu có thể nhìn hiểu thư tịch. Chu Trung tại Vân Phỉ Nhi muốn ăn thịt người dưới ánh mắt ăn hết bữa tối, sau khi ăn xong, hắn nhìn xem bên ngoài sắc trời, sau đó chuẩn bị đi ra phía ngoài. Đại thiếu gia ngươi muốn đi làm cái gì? Vân Lan gặp Chu Trung muốn ra cửa, vội vàng hỏi. Chờ chút liền muốn cấm đi lại ban đêm, hiện tại ra ngoài rất có thể sẽ bị tuần tra thiên binh bắt lấy, đến thời điểm coi như không chết cũng phải lột ra. Lại nói, thành nhà tại hạ thành thế nhưng là có tên đại gia tộc, nếu là bị thành nhà tam gia trông thấy thành nhà đại thiếu gia còn sống, khẳng định sẽ lần nữa nghĩ biện pháp cho hắn giết chết, cho nên vô luận như thế nào, Vân Lan cũng sẽ không để Chu Trung đi ra ngoài. Chương 2410, Phường Thị. Ta đi bên ngoài thị trường nhìn xem, có cái gì ta cần muốn đổ, vật. Chu Trung nhìn lấy Vân Lan, giải thích nói. Vân Lan nghe thấy Chu Trung giải thích, cũng mới buông lỏng một hơi, chỉ cần Chu Trung không phải hồi thành nhà, cái kia hết thể còn dễ nói, dù sao Chu Trung một khi hồi thành nhà, cái kia cơ bản cũng là tiến vào Long Đàm Hổ Huyệt. Đợi chút nữa cũng là cấm đi lại ban đêm thời gian, nếu là đại thiếu gia cần gì, ngày mai để cho ta mang đại thiếu gia đi phường thị mua sắm đi. Vân Lan hít sâu một hơi, nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung sững sờ, hắn không nghĩ tới nơi này thế mà còn có cấm đi lại ban đêm loại thuyết pháp này, trên địa cầu, một ngày 24 giờ, bao giờ cũng không có người không cuồng hoan lấy. Chu Trung cũng chỉ là gật gật đầu, cũng không có cưỡng ép muốn ra ngoài, dù sao hắn chỉ là mới đến, nếu không phải là mình biến thành Thành Dương bộ dáng, có lẽ hắn liền hạ thành đều không tiến vào. Đến kim tiên cảnh giới, căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, cho nên một buổi tối rất nhanh liền đi qua. Sáng sớm, vạn vật khôi phục, điều này hiển nhiên là đối sinh mệnh pháp tắc hảo cảm nhất ngộ thời điểm. Pháp tắc là đại đạo bổn nguyên, coi như Chu Trung kế thừa hải thần bỏ xây đồn hải thần tam xoa kích, hắn đối thủy chi pháp tắc cũng chỉ là có chút thành tựu mà thôi. Chậm rãi, mặt trời mọc, Chu Trung mới đình chỉ tu luyện. Hắn hôm nay còn muốn đi phường thị nhìn xem chữa trị hải thần tam xoa kích tài liệu, dù sao hải thần tam xoa kích là hắn không có đạt tới đại la kim tiên trước đó vũ khí, mà lại hải thần tam xoa kích còn ẩn chứa thủy chi pháp tắc, hắn vô luận như thế nào đều muốn chữa trị tốt. Phu nhân, ta muốn đi xem một chút. Chu Trung đi xuống lầu nhìn lấy chính đang bận việc Vân Lan, nói thẳng. Vân Lan vội vàng thả ra trong tay sống, gật gật đầu, chuẩn bị mang theo Chu Trung đi ra ngoài. Ta muốn một người ra đi vòng vòng. Chu Trung nhìn lấy chuẩn bị dẫn đường Vân Lan, trầm mặc một hồi, nói ra. Hắn muốn nhìn một chút bên ngoài không vực thành trì là dạng gì, nếu để cho Vân Lan cho mình dẫn đường, cái này căn bản cũng không có cơ hội gì có thể nhìn xem bên ngoài không vực thành trì dung mạo. Thế nhưng là, phu nhân cứ việc yên tâm, ta sẽ không đi thành nhà. Vân Lan lời nói còn cũng không nói ra miệng, Chu Trung thì nói nhanh lên lấy. Vân Lan nghe thấy Chu Trung cam đoan, lúc này mới yên tâm rất nhiều, toàn bộ hạ thành, xem thường Chu Trung rất nhiều người, muốn Chu Trung sai người, chỉ có thành nhà phu nhân cùng thành nhà tam gia. Không có cách, ai bảo Chu Trung hiện đang biến hóa thành Thành Dương bộ dáng. Nếu là thành nhà có người tìm ngươi phiền phức, ngươi không cần để ý tới bọn họ, tại Hạ Nội thành, liền xem như thành người nhà cũng không dám một mình động thủ. Vân Lan nhìn lấy Chu Trung, một mặt trịnh trọng nhắc nhở. Tại Hạ thành, vô luận là ai, cũng không thể tự tiện tại Hạ Nội thành xảy ra chiến đấu, nếu không đem sẽ phải chịu Hạ thành thành chủ chế tài. Hạ thành thành chủ thế nhưng là Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, khoảng cách tiên đế cũng chỉ là một bước ngắn, thực lực không gì sánh được mạnh mẽ, liền xem như một số nhỏ yếu tiên đế, cũng sẽ cho hắn một số mặt mũi. Ta biết. Chu Trung gật gật đầu, sau đó cũng đi ra phía ngoài. Chu Trung tùy ý tại Hạ Nội thành đi dạo một hồi, hắn phát hiện Hạ thành cùng trên địa cầu đường triều thời kỳ không kém bao nhiêu, trừ mỗi người bọn họ đều là tán tiên cảnh giới bên ngoài. Nhìn, thành nhà cái kia ngu ngốc đi ra. Đúng vậy a, ta còn tưởng rằng hắn chết đâu. Cứ như vậy ngốc dạng, cùng chết có cái gì khác nhau. Bốn phía từng đạo chế rêu xem thường âm thanh truyền vào Chu Trung trong tai, Chu Trung cũng chỉ là một mặt bình tĩnh, không có chút nào cảm tình ba động. Hắn không phải thanh dương, cho nên hắn không có bất luận cái gì một chút mâu thuẫn tâm lý. Chu Trung tại Hạ Nội thành đi dạo một vòng, cũng trông thấy Thiên Cung phân điện, đương nhiên, Thiên Cung phân điện những thiên binh kia trông thấy Chu Trung thời điểm, cũng là một mặt xem thường, trong con ngươi đều là nồng đậm khinh thường. Thanh Dương chỉ là một cái kẻ ngu, một cái gì cũng không biết ngu ngốc. Chu Trung đi dạo còn về sau, hắn lại hướng Hạ thành phường thị đi đến, tại Hạ Nội thành, chỉ có 3 cái giao dịch địa phương, mà phường thị chính là bên trong một chỗ. Đương nhiên, trừ phường thị bên ngoài, còn có tiên thần thành bảo cùng ma bảo cũng có thể giao dịch, chỉ bất quá tại tiên thần thành bảo giao dịch, cần thu lấy một vài thủ tục phí, đến mức ma bảo, cái kia cơ bản thuộc về chợ đen, lai lịch ra sao bảo vật đều có, chỉ bất quá thật giả cần chính mình phân biệt. Chu Trung không có đi tiên thần thành bảo, cũng không có đi ma bảo, vô luận là tiên thần thành bảo vẫn là ma bảo, đối Chu Trung tới nói đều không phải là rất thích hợp. Tiên thần thành bảo lai lịch bí ẩn, không có ai biết là ai sáng lập, đến mức ma bảo, chỗ nào long ngư hôn tạp, thỉnh thoảng còn có tiên đế ẩn hiện, cho nên phường thị là lựa chọn tốt nhất. Chu Trung tiến vào trong phường thị các loại tiếng giao hàng truyền đến, xung quanh bên trong hành tẩu tại trong phường thị, giống như về đến địa cầu phía trên phố đi bộ. Chu Trung đi dạo một hồi, cước bộ cũng không khỏi dừng lại, nhướng mày, nhìn về phía trước một nhà sạp hàng. Sạp hàng phía trên đồ vật lác đác không có mấy, nhưng là mỗi một kiện đồ vật lai lịch đều không đơn giản, riêng là cái kia màu xanh ngọc ngọc thạch, càng là truyền thuyết bên trong hải thần chi tâm. Trước đó, hải thần tam xoa kích cũng là kém hải thần chi tâm, như là trước đó hải thần tam xoa kích nắm giữ hải thần chi tâm lời nói, liền xem như thi triển ra đá lạnh mạc thiên gần cái này môn thần kỹ, cũng sẽ không phải chịu nghiêm trọng như vậy hư hao. Hiện tại, hắn trông thấy đến hải thần chi tâm, tuyệt đối sẽ không để nó theo chính mình khỏe mắt phía dưới chạy đi. Lão bản, cái này ngươi làm sao mua? Chu Trung nhìn lấy cái kia bãi nhỏ chủ quán, trực tiếp hỏi. 300 tiên thạch, thiếu 300 tiên thạch không bán. Lão bản không ngẩng đầu, nói thẳng. Chu Trung không khỏi sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Hắn cũng không có tiên thạch, thậm chí ngay cả tiên thạch hình dạng thế nào cũng không biết. Ta không có tiên thạch, không biết có thể hay không dùng ngọc thạch theo người trao đổi. Chu Trung nhìn lấy lão bản kia, hỏi. Trên địa cầu, hắn tu luyện cơ bản đều là dựa vào ngọc thạch trong linh khí, cho nên ngọc thạch chính là hắn tu tiên giả tiền tệ. Ha ha. Thành nhà đại ngốc cũng là thành nhà đại ngốc, liền tiên thạch đều không có còn dám tới phường thị mua đồ, thật không biết có phải hay không là ngươi cái kia người chết phụ thân tại sao có thể có bộ dạng ngươi như vậy tử. Lúc này, bên cạnh đi ngang qua một người nghe thấy Chu Trung lời nói, nhịn không được cười nhạo nói. Ngọc thạch đều là bọn họ không muốn đồ, vật, chỉ có tiên thạch mới là hắn tài nguyên tu luyện, đương nhiên, cũng là bọn hắn tiền tệ. Marcel, người này là thành nhà đại thiếu gia, sinh ra tới cũng là một cái kẻ ngu. Cùng hắn nói chuyện cũng là lãng phí thời gian. Bên cạnh một nhà chủ quán nhìn một chút Chu Trung, sau đó đối với lao bản kia nói ra. Nếu là ngươi cũng không đủ tiên thạch, ngươi có thể gom góp tiên thạch lại tới mua. Chủ quán ngẩng đầu, nhìn lấy Chu Trung, một mặt bình tĩnh nói ra. Chu Trung cũng nhìn về phía tên kia chủ quán, cái kia chủ quán trên mặt một đạo cực kỳ dữ tợn mặt sẹo, lộ ra phá lệ thô cùng dữ tợn. Đương nhiên, để Chu Trung chấn kinh là chủ sạp này thực lực. Chủ sạp này lại là một tên kim tiên trung kỳ cảnh giới cường giả. Bên ngoài không vực, tán tiên cảnh giới cường giả rất nhiều, nhưng là có tiên vị kim tiên tuy nhiên cũng không ít, nhưng là kim đan trung kỳ cảnh giới cường giả. Đây là Chu Trung lần thứ nhất bên ngoài không vực nhìn thấy. Chương 2411, Tiên Vũ Học Viện. Tốt, nhiều nhất 3 ngày thời gian, ta sẽ dẫn lấy tiên thạch tới. Chu Trung gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói. Hải thần chi tâm là hải thần tam xoa kích hạch tâm, cũng là hắn lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa quan trọng. Đừng nói là 300 tiên thạch, liền xem như 3.000 tiên thạch, hắn cũng sẽ nghĩ hết biện pháp lấy tới. ảo nghĩa cùng loại với pháp tắc, nhưng lại so pháp tắc càng thâm ảo hơn. Chu Trung lại tại phường thị đi dạo một đoạn thời gian rất dài, hắn trông thấy rất nhiều có thể chữa trị hải thần tam xoa kích tài liệu, bất quá những tài liệu kia giá cả đều không thấp, trọng yếu nhất là Chu Trung trên thân một cái tiên thạch đều không có. Không có tiên thạch, như vậy cũng chỉ có thể nhìn không thể mua, Chu Trung cũng mất đi đi dạo phía dưới hứng thú, hắn trực tiếp rời đi phường thị, sau đó cũng liền hồi Vân Lan ở lầu các. Vân Lan nhìn lấy hai tay chống chân Chu Trung, nàng cũng chỉ là thở dài một hơi. Nhà các nàng tiên thạch cũng không phải là, mà lại đại bộ phận đều là tỷ tỷ mình tại thành nhà làm việc thời điểm thù lao, cho nên cũng không có dư thừa tiên thạch cho Chu Trung tiêu xài. Đại thiếu gia, ngày mai ngươi cùng Phỉ Nhi cùng đi Tiên Vũ học viện lên lớp A, dù sao ngươi đã từng cũng là Tiên Vũ học viện học sinh. Vân Lan nhìn lấy Chu Trung, trầm mặc một chút, nói ra. Chu Trung đã mất trí nhớ, đã không cách nào nhớ lại trước kia sự tình, nếu là hắn tại Tiên Vũ học viện học được một số bản sự, đối với hắn như vậy tương lai cũng có trợ giúp rất lớn. Tiên Vũ học viện. Chu Trung trầm mặc một hồi, gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hôm nay hắn tại đi dạo hạ thành thời điểm, cũng đến qua Tiên Võ cửa học viện, tự nhiên vô cùng rõ ràng Tiên Vũ học viện tại hạ thành là bực nào địa vị. Nếu là mình có thể tại Tiên Vũ học viện có nhất định quyền nói chuyện, đối với hắn như vậy chưa đến tìm kiếm thần cách đường đi cũng có trợ giúp rất lớn. Chu Trung lên lầu, sau đó nghĩ đến làm sao nhanh chóng lấy tới một khoản tiên thạch, dù sao chữa trị hải thần tam xoa kích tài liệu cần rất nhiều tiên thạch. Bất chi bất giác, một ngày liền đi qua. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung sớm thì lên, hắn đứng trong đại sảnh, chờ đợi Vân Phỉ. Đêm qua ăn cơm thời điểm, Vân Lan đã cùng Vân Phỉ Nhi bảo hôm nay Chu Trung muốn đi Tiên Vũ học viện sự tình. Đương nhiên, Vân Phỉ Nhi cũng đã làm phản đối, thậm chí trực tiếp nói với Vân Lan một cái kẻ ngu coi như đi Tiên Vũ học viện cũng không có khả năng học được cái gì. Vân Phỉ Nhi rất không tình nguyện mang theo Chu Trung rời nhà, hướng Tiên Vũ học viện đi đến. Ngu ngốc, chờ lát nữa đến học viện, không muốn theo ta đi quá gần, theo ngươi đứng tại một khối ta đều cảm thấy mất mặt. Đi ra ngoài, không có Vân Lan áp chế, Vân Phỉ Nhi trực tiếp mở miệng nói với Chu Trung. Chu Trung căn bản cũng không để ý, trên địa cầu thời điểm, hắn gặp quá nhiều muôn hình muôn vẻ người, đã sớm luyện thành lỗ thai trái nghe lỗ thai phải xuất thần kỹ. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến Tiên Vũ học viện, tiến vào học viện về sau, Vân Phỉ Nhi cũng không có quản Chu Trung, bay thẳng đến diễn võ đường tiến đến. Hôm nay là một sói tán tiên tại diễn võ đường cho bọn hắn lên lớp, cho nên nàng không thể bỏ qua. Một sói tán tiên tại Tiên Vũ học viện cũng là có tên cường giả, hắn mặc dù chỉ là cửu kiếp tán tiên, nhưng là một kim tiên sơ kỳ cảnh giới người đều không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì một sói tán tiên thăm dò một tia ảo nghĩa. Ảo nghĩa, điều này đại biểu lấy thiên địa đại đạo, dù là một sói tán tiên chỉ là cảm nhận được một tia, thực lực cũng sẽ mạnh hơn người khác phía trên rất nhiều. Chu Trung nhìn lấy đã không thấy tâm hơi Vân Phỉ, trên mặt chỉ là lộ ra một tia đắng chát. Hắn không có sinh khí, dù sao chút chuyện nhỏ này còn không đáng đến hắn sinh khí. Chu Trung tại Tiên Vũ học viện tùy ý đi dạo một chút, mà có một ít học viên trông thấy Chu Trung thời điểm, rõ ràng đều là sững sờ. Ngay sau đó mặt lộ vẻ khinh thường. Thành nhà đại ngốc tên, toàn bộ hạ thành không ai không biết không người không hay, liền xem như Xích Dương tinh tòa bốn phía mấy cái tòa thành trì, cũng hiểu biết Thành Dương như thế một người. Chu Trung chầm chập đi đến diễn võ đường, mà liền tại Chu Trung đi đến diễn võ đường thời điểm, chỉ thấy tất cả mọi người một mặt khinh thường nhìn lấy Chu Trung. Một cái kẻ ngu, thế mà còn nghĩ đến Tiên Vũ học viện học tập. Tại hạ thành, chỉ muốn thành niên thì sẽ đạt tới một kiếp tán tiên, đương nhiên, Thành Dương là một ngoại lệ. Ngu ngốc, ngươi đến học viện chúng ta làm cái gì? Nơi này cũng không có con cóc cho ngươi. Ha ha, ngươi khoan hãy nói, lần trước ta đã nhìn thấy cái này ngu ngốc học một cái tam túc thiểm thử nhảy. Các ngươi xem hắn cái kia bộ dáng, không phải liền là cùng cái kia tam túc thiểm thử một cái bộ dáng nha. Bốn phía không ít người đều đối với Chu Trung chào phung lấy, bất quá Chu Trung chỉ là mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Như là địa cầu phía trên những cái kia quen thuộc Chu Trung người ở chỗ này, như vậy bọn họ nhất định sẽ trốn xa xa, bởi vì đây chính là Chu Trung nổi giận khúc nhạc dạo. Các ngươi đều ở nơi này làm cái gì? Đột nhiên, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, chỉ thấy một tên âm trầm trung niên chậm rãi đi tới. Nhất thời, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng cái này trung niên ánh mắt. Cái này trung niên không là người khác, hắn chính là hôm nay diễn võ đường lên lớp lao sư Mục Sói. Mục Sói nhìn lấy duy nhất không có cúi đầu Chu Trung, trong con ngươi tránh qua một tia kinh ngạc. Bất quá khi hắn thấy rõ ràng Chu Trung bộ dáng lúc, không khỏi có chút thất vọng. Thành nhà đại ngốc danh hảo quá vang dội, cơ hồ không có người không biết. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút, chờ lát nữa ta sẽ truyền thụ mọi người một chiêu, sau đó cho các ngươi giảng giải một chút liên quan tới hỏa diễm ảo nghĩa căn bản. Mục Sói nhìn lấy những người này, chậm rãi nói ra. Chu Trung nghe thấy Mộc Sói lời nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng lĩnh ngộ hỏa diễm ảo nghĩa, mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng cũng biết một số bên trong ảo nghĩa. Ngu ngốc, ngươi có thể phải thật tốt nhìn kỹ, bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi có thể cũng không có cơ hội nữa. Lúc này thời điểm, có người rêu cợt nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung nhìn lấy hướng diễn võ đường đi đến Mộc Sói, cũng không có lên tiếng, yên tĩnh nhìn lấy. Ngay tại Mộc Sói tiến vào diễn võ đường về sau, cả người hắn khí thế trong nháy mắt biến đổi, hắn giống như một ngọn núi lửa, lúc nào cũng có thể bạo phát. Tất cả mọi người ngừng thở, một mặt chấn kinh nhìn lấy Mộc Sói, trong mắt đều là vẻ chấn động. Chiêu tà nhất kích. Mộc Sói một tay nắm tay, bay thẳng đến trước vung đi, nhất thời bốn phía không gian vặn mẹo, dường như bị đè ép tầm thường. Suy suy. Hư không truyền đến từng đạo suy suy âm thanh, mà bốn phía không khí cũng đống nhiên dâng cao. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, đây chính là ảo nghĩa lực lượng. Mộc Sói nhìn lấy trận mắt hốc mồm mọi người, một mặt tự ngạo. Có bao nhiêu kim tiên cảnh giới tồn tại đều chưa từng lĩnh ngộ ra ảo nghĩa, mà hắn chỉ là cửu kiếp tán tiên, hắn lại lĩnh ngộ ra ảo nghĩa, cái này là đủ để hắn khinh thường cùng cảnh giới. Lão sư, hắn ảo nghĩa cũng nắm giữ cường đại như vậy lực lượng sao? Lúc này, có người hỏi. Mộc Sói gật gật đầu, nhìn lấy mọi người chậm rãi nói, ảo nghĩa là đại đạo bổn nguyên, muốn trở thành tiên đế, như vậy thì nhất định phải đem một môn ảo nghĩa lĩnh ngộ được viên mãn, chỉ có ảo nghĩa viên mãn mới có thể thành tiểu vô thượng tiên đế. Chu Trung Mi đầu ngưng tụ, hắn cũng không có lên tiếng, hắn lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa, cũng coi là có chút thành tiểu, mà hỏa diễm ảo nghĩa cùng sinh mệnh ảo nghĩa cũng bắt đầu nhập môn, đương nhiên, còn có không gian ảo nghĩa cũng có chỗ cảm ngộ, nhập môn chỉ là vấn đề thời gian. Chương 2412 Diễn võ đường. Lão sư, không biết ngu ngốc có thể hay không lĩnh ngộ ảo nghĩa. Lúc này thời điểm, một tên người mặc kim sắc trường bào thanh niên đứng ra, nhìn lấy Mộc Sói hỏi. Chu Trung ngẩng đầu, nhìn lấy tên thanh niên kia, Vân Phỉ Nhi chính là một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng đứng tại thanh niên bên cạnh, mà thanh niên sau lưng, còn theo 5-6 tên người hầu. Chu Trung khẽ cho mày, nhấp nô nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình. Phỉ Nhi, kẻ ngu này đã dám khi dễ ngươi. Vậy ta nhất định sẽ vì ngươi làm cái này chủ. Thanh niên kia đem Vân Phỉ Nhi kéo, một mặt nhạt cười nói. Hắn là Hồ Gia Tam Thiếu Gia nói bừa không nói, cũng là Tiên Vũ Học Viện phong vân nhân vật, bây giờ đã đạt tới ngũ kiếp tán tiên cảnh giới. Nói bừa không nói, nơi này là Tiên Vũ Học Viện diễn võ đường, không phải tại ngươi Hồ Gia. Một sói nhìn lấy nói bừa không nói muốn tìm Chu Trung phiền phức, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Nói bừa không nói sững sờ, khoe miệng cũng nổi lên vẻ tươi cười, sau đó gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thanh Dương, ngươi có bản lĩnh cũng không cần ra diễn võ đường, không phải vậy ta một nhất định muốn cho ngươi đẹp mặt. Vân Phỉ Nhi nhìn lấy Chu Trung, hung dữ uy hiếp nói. Trong nhà thời điểm, mẫu thân mình giúp đỡ Chu Trung, cho nên mới sẽ để cho nàng cảm giác được 10 phần biệt khuất, hiện tại có người cho mình ra mặt, vô luận như thế nào nàng đều sẽ cho Chu Trung đẹp mắt. Chu Trung chỉ là nhún nhún vai, cũng không có lên tiếng, mà là tiếp tục đứng tại diễn võ đường bên trong, một sói nhìn vẻ mặt bình tĩnh Chu Trung, cũng chỉ là thở dài một hơi. Tại một mắt sói bên trong, Chu Trung hiện tại bộ dáng thì cùng ngu ngốc không có chút nào khác biệt, dù sao bị người chỉ cái mũi chỉ cần có một chút tính khí thì chịu không được, thế nhưng là Chu Trung, không có một chút phản ứng. Tốt, hôm nay chương trình học thì đến nơi đây, các ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, thì xem các ngươi ngộ tính. Một sói trực tiếp phất phất tay, đình chỉ giảng bài. Ngươi giảng giải phương thức sai, mỗi người lĩnh ngộ ảo nghĩa khác biệt, chúng ta cần phải nói cho bọn hắn, ảo nghĩa là như thế nào vận dụng, đến mức lĩnh ngộ. Cũng không phải là tận lực đi lĩnh ngộ một loại nào đó ảo nghĩa. Chu Trung nhìn lấy Mộc Sói, trương trạc đàng hoàng nói ra. Thanh Dương, ngươi một cái kẻ ngu, ngươi biết cái gì gọi ảo nghĩa? Ngươi đi cùng một cái ngôi sao kỳ người thảo luận một chút ảo nghĩa, ngươi hỏi một chút hắn biết hay không? Ngôi sao kỳ hiểu ảo nghĩa cũng không phải là không được, nhưng vấn đề là hắn cũng là một cái kẻ ngu, ngươi có thể trông cậy vào một cái kẻ ngu hiểu ảo nghĩa. Nhất thời, diễn võ đường bên trong những người kia có bắt đầu chế rêu Chu Trung. Không có chút nào biểu thị. Một mắt sói quang cũng biến thành băng lãnh, nhìn lấy Chu Trung cũng không có một chút tình cảm. Hắn cũng sẽ không quản Chu Trung có phải hay không ngu ngốc, hắn chỉ biết là Chu Trung nghi vấn hắn, nếu là không cho hắn một cái hài lòng trả lời chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đầu tiên, mỗi người lĩnh ngộ ảo nghĩa khác biệt, dù sao mỗi cá nhân thiên phú khác biệt, cho nên ngươi cưỡng ép cho bọn hắn quán thâu hỏa diễm ảo nghĩa, cái này căn bản là hại bọn họ. Chu Trung nhấp nô nói. Một sói trầm mặc không nói. Hắn yên tĩnh mà nhìn xem Chu Trung, ra hiệu Chu Trung nói tiếp. Ngươi hỏa diễm ảo nghĩa chỉ thích hợp những cái kia nắm giữ hỏa diễm thiên phú người, mà có thật nhiều người đều không nhất định nắm giữ hỏa diễm ảo nghĩa. Chu Trung tiếp tục nói. nói ngươi thật giống như rất giải ảo nghĩa một dạng. Lúc này, có người nhịn không được nghi ngờ nói. Chu Trung chỉ là mặt lộ vẻ mỉa mai, khinh thường nhìn một chút phát biểu người kia, không có chút nào cảm tình. Chu Trung hỏa diễm ảo nghĩa chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, nhưng so với một sói vẫn là muốn cưỡng hiếp một tia. Hắn nói rất đúng, mỗi người lĩnh ngộ ảo nghĩa khác biệt, mà ta cưỡng ép cho các ngươi quán thâu ảo nghĩa, cái này thật là sai. Một sói gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Mỗi người thể chất khác biệt, cho nên lĩnh ngộ ảo nghĩa cũng khác biệt, cho nên hỏa diễm ảo nghĩa cũng không phải là đều thích hợp tất cả mọi người. Không nghĩ tới thế mà bị hắn cho đoán đúng. Mèo mù vơ ca rán, đây không phải rất bình thường sao. Nhất thời, lại có từng đạo tiếng chất vấn vang lên, mà Chu Trung một mặt lạnh nhạt, trong con ngươi lộ ra một tia lạnh lùng. Hắn có chút giận, bởi vì những người này lời nói để hắn rất là khó chịu. Hắn hóa thành dương bộ dáng, vẫn luôn bị lấy ngu ngốc xưng hô, cái này khiến hắn 10 phần biệt khuất. Các ngươi nếu là có người nào không phục, có thể đứng ra. Chu Trung nhìn lấy những người này, trực tiếp mở miệng nói ra. Lần này, tất cả mọi người liếc nhau, ngay sau đó phát ra từng đạo tiếng cười to. Một cái kẻ ngu, lại dám nói loại này khoác lác, đây không phải tìm mắng sao. Một sói trong con ngươi tránh qua một tia tinh mang, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng thay đổi mấy phần, hắn có chút không tin trước mắt Thành Dương cũng là bị tất cả mọi người xưng là ngu ngốc người kia. Nếu là hắn thật là khờ tử, làm sao có thể đem chính mình truyền thụ ảo nghĩa chi đạo nhìn như thế thấu triệt, nếu không phải lớn nhất về sau Chu Trung nhắc nhở chính mình. Hắn căn bản cũng không có ý thức được vấn đề này. Thanh nhà đại ngốc, ta liền đến dạy ngươi thật tốt làm người. Nhất thời, một tên hai kiếp tán tiên thanh niên đứng ra, nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung gật gật đầu, chắp tay sau lưng, không thèm để ý chút nào. Một tên hai kiếp tán tiên mà thôi, căn bản liền không khả năng gây nên hắn coi trọng. Thanh Dương, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là thực lực. Cái kia hai kiếp tán tiên trực tiếp một tiếng gầm thét, đột nhiên hướng xung quanh bên trong phóng đi. Chu Trung mặt không biểu tình, căn bản cũng không có mảy may để ý, ngay tại cái kia hai kiếp tán tiên thanh niên sắp nhích lại gần mình thời điểm, thân thể của hắn hơi hơi một bên, tùy tiện mà nâng tránh thoát đi. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung, trong con ngươi còn lộ ra một tia khó có thể tin. Cái kia hai kiếp tán tiên thanh niên cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Chu Trung thế mà né tránh chính mình trùng kích. Vận khí. Đây tuyệt đối là vận khí tốt. Tất cả mọi người cho rằng như vậy. Dù sao bọn họ có thể không tin, một tên ngôi sao kỳ ngu ngốc, thế mà có thể né tránh một tên hai kiếp tán tiên trùng kích, cái này tựa hồ trừ vận khí tốt, tựa hồ không có hắn dễ nói tử. Quyền Vân Chân. Cái kia hai kiếp tán tiên gặp Chu Trung né tránh chính mình trùng kích, cả người dường như bị không gì sánh được lục nhã, trực tiếp thi triển một môn vũ kỹ, hướng Chu Trung quét ngang mà đi. Chân dài giống như từng trận lệ phong, mang theo thế bất khả kháng khí thế, đánh thẳng Chu Trung đầu lâu. Chu Trung đột nhiên khom lưng ngồi xổm xuống. Mà cái kia hai kiếp tán tiên chân dài ngay tại Chu Trung trên lưng lướt qua, sau đó cả người cũng mất đi trọng tâm, trong nháy mắt té xuống đất. Tất cả mọi người ánh mắt đều mang một tia chấn kinh, bọn họ không ai từng nghĩ tới, Chu Trung lại đột nhiên khom lưng. Không có người sẽ đi để ý Chu Trung vì sao lại khom lưng, vô luận như thế nào, bọn họ chỉ sẽ cảm thấy cái này sẽ chỉ là Chu Trung vận khí tốt mà thôi. Một sói trầm mặc không nói, hắn yên tĩnh mà nhìn xem Chu Trung, không nói một lời. Trước đó nghiêng người né tránh thanh niên kia trúng kích, có thể nói là vận khí tốt, nhưng là lần này không lưng, giống như tự nhiên, hắn có thể sẽ không cho là cái này là vận khí tốt. Dù sao vận khí cũng là một phần thực lực, nếu là không có đầy đủ thực lực, vận khí tốt cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn có thể hội hại chết ngươi. Chương 2413, đổ chiến. Ta muốn ngươi chết. Tên thanh niên kia một mặt dữ tợn, toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt hướng xung quanh bên trong phóng đi. Chu Trung nhìn lấy khí thế bừng bừng thanh niên, mặt không biểu tình, không động dung chút nào. Chu Trung thế nhưng là kim tiên cảnh giới, mà thanh niên này chỉ là hai kiếp tán tiên, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần phất tay liền có thể chém giết. Lan. Lần này, Chu Trung không còn né tránh, trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn huy quyền, quyền thế như hồng, huyền như núi lửa bạo phát, cho người ta một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Chu Trung một quyền này cũng không có làm dùng cái gì tiên lực. Bởi vì một quyền này hắn sử dụng hỏa diễm ảo nghĩa, tràn ngập hỏa diễm nóng rực cùng cuồng bạo, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Một sói một mặt chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, trong con ngươi còn mang theo một tia khó có thể tin. Hỏa diễm ảo nghĩa. Một sói tại Chu Trung một quyền này bên trong cảm giác được nồng đậm hỏa diễm ảo nghĩa. Vành. Chỉ thấy tên thanh niên kia trực tiếp bị Chu Trung cho đánh bay ra ngoài, trung điệp rơi vào mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là thụ không nhẹ thương tổn. Tất cả mọi người một mặt chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, không ai từng nghĩ tới, ngôi sao kỳ thành dương thế mà có thể đem một tên hai kiếp tán tiên cho đánh bay ra ngoài. Tĩnh! Yên tĩnh! Toàn bộ diễn võ đường đều rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Các ngươi, nhưng còn có người không phục. Chu Trung quét ngang lấy những người này, trực tiếp lạnh giọng nói ra. Nha, thành nhà đại ngốc tử hôm nay thế mà có thể đánh bại một tên hai kiếp tán tiên, nhìn đến vẫn còn có chút tiến bộ. Lúc này thời điểm, nói bừa không nói từ bên ngoài đi tới, một mặt khoa trương nhìn lấy Chu Trung. Thành Dương chỉ là một cái kẻ ngu, là toàn bộ hạ thành công nhận ngu ngốc. Tuy nhiên, hiện tại cái này ngu ngốc đánh bại một tên hai kiếp tán tiên, nhưng là hắn thấy, ngu ngốc thì là kẻ ngu, liền xem như đánh bại một tên hai kiếp tán tiên, cũng không cách nào cải biến sự thật. Chu Trung không để ý đến nói bừa không nói, mà chính là nhìn về phía bên cạnh hắn Vân Phỉ. Vân Phỉ nhi mẫu thân đối hắn trả là rất không tệ, nếu như có thể, hắn không nguyện ý thương tổn đến Vân Phỉ. Đương nhiên, nếu là nàng nhất định muốn khiêu khích chính mình, cái kia Chu Trung cũng sẽ không lưu tình. Hắn cần tiên thạch mua sắm chữa trị hải thần tam xoa kích tài liệu, đương nhiên, trọng yếu nhất là cái gì hải thần chi tâm, vô luận như thế nào hắn đều muốn lấy được. Nếu như ngươi muốn đối ta có cái gì không phục mới, chúng ta có thể tới một trận đổ chiến. Chu Trung nhìn lấy nói bừa không nói, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn tuy nhiên không biết nói bừa không nói là thân phận gì, nhưng là hắn biết rõ, làm cho mười mấy người theo sau lưng, nhất định không phải cái gì người bình thường. Trên địa cầu, hắn đạp biến cửu tiêu, kiến thức rất nhiều người, tự nhiên có một bộ nhìn người nhận biết. Ngươi cái kẻ ngu, ngươi có tư cách gì đề cập với ta đổ chiến? Nói bừa không nói khinh thường nhìn lấy Chu Trung, sau đó một mặt đạm mạc nói ra, ta là Hồ gia tam thiếu gia, mà ngươi hợp thành nhà cũng không dám hồi, ngươi có cái gì tiền đặt cược? Chu Trung một mặt lạnh nhạt, hắn không có trả lời nói bừa không nói, bởi vì hắn trên thân không có một cái tiên thạch, căn bản là không bỏ ra nổi một chút tiền đặt cược. Ta có thể mượn ngươi 5.000 tiên thạch. Lúc này thời điểm, Mục Sói nhìn lấy Chu Trung, chậm rãi nói. Mục Sói lời mới vừa dứt, tất cả mọi người một mặt chấn kinh nhìn lấy Mục Sói, trong mắt cũng vẻn vẹn đều là khó có thể tin. Bọn họ không ai từng nghĩ tới, Mục Sói thế mà lại cấp cho Chu Trung 5.000 tiên thạch. Chu Trung nghe thấy Mục Sói lời nói, trước là hơi sững sờ, sau đó nhẹ khẽ gật đầu một cái, nhìn lấy nói bừa không nói nói, ta thì đánh cược với ngươi 5.000 tiên thạch, không biết ngươi có dám đánh cược hay không. Diễn võ đường bên trong, hắn học sinh đều trầm mặc không nói, yên tĩnh nhìn lấy trận này đánh cược. 5.000 tiên thạch, cái này căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lấy ra, toàn bộ diễn võ đường bên trong, cái kia một hơi xuất ra 5.000 tiên thạch người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói bừa không nói nghe thấy Chu Trung lời nói, cả người cũng cười rộ lên. Hắn trong tươi cười đều là khinh thường cùng đùa cợt, trong mắt hắn, Chu Trung cũng là một cái 10 phần ngu ngốc. Chu Trung thực lực là toàn bộ hạ thành chuyện cười, liền xem như một số có thiên phú tiểu hải tử, thực lực cũng so với Chu Trung mạnh hơn nhiều, mà nói bừa không nói là ngũ kiếp tán tiên, tại toàn bộ tiên vũ học viện cũng là người nổi bật. Hiện tại, Chu Trung lại muốn cùng hắn đánh cược 5.000 tiên thạch, cái này tại nói bừa không nói xem ra, Chu Trung cũng là đang cho hắn đưa tiền. Ta cho rằng, 5.000 tiên thạch tặng thưởng còn chưa đủ, chúng ta tại tăng thêm một đầu, người nào nếu là thua, liền cần học 3 tiếng chó sủa. Nói bừa không nói suy nghĩ một chút, nhìn lấy Chu Trung, nói thẳng. 5.000 tiên thạch hắn không quan tâm, dù sao hắn thấy, trận này đổ chiến chính mình thắng định. Đã biết rõ bản thân sẽ thắng, như vậy hắn vì cái gì không thêm chút đi thẻ đánh bạc. Chu Trung khỏe miệng hơi nhếch lên, cũng không có cùng bởi vì nói bừa không nói thêm thẻ đánh bạc mà lùi bước. Cho tới bây giờ đều là một cái chú ý cẩn thận người, nếu là lần này không có tuyệt đối nắm chắc, hắn cũng sẽ không đưa ra loại này đổ chiến. Nói bừa không nói là ngũ kiếp tán tiên, mà hắn lại là kim tiên cảnh giới, hai người có một trời một vực. Chỉ cần Chu Trung nguyện ý, nhất trưởng liền có thể giết chết nói bừa không nói. Tốt, ta tiếp nhận. Chu Trung từ tốn nói. Cái gì? Hắn thế mà tiếp nhận. Hắn là điền sao? Lại dám cùng nói bừa không nói đổ chiến. Diễn võ đường bên trong, nhất thời lại vang lên từng đạo ồn ào tiếng nghị luận. Bất quá những nghị luận này âm thanh đều cho rằng Chu Trung thất bại, hơn nữa còn thất bại rất thảm. Chu Trung có thể không để ý đến những thứ này, hắn trực tiếp đi đến diễn võ đường trung ương. Sau đó nhìn nói bừa không nói, trong mắt không có chút nào cảm tình ba động. Nói bừa không nói nhìn lấy Chu Trung bộ dáng, khóe miệng của hắn cũng nổi lên một tia băng lãnh, sau đó một tay ôm Trầm Vân Phỉ, nhẹ nhàng hôn một chút nàng cái trán, cũng hướng trung ương đi đến. Đổ chiến hiện tại đã hình thành, vậy hắn cùng Chu Trung ở giữa, nhất định phải có một người ngã xuống, trở thành thất bại giả. Chu Trung cùng nói bừa không nói hai người tương đối mà đứng, con người băng lãnh, không có chút nào cảm tình. Thành ngu ngốc. Thật hy vọng chờ lát nữa ngươi không yêu cầu tha cho quá sớm. Nói bừa không nói nhìn lấy Chu Trung, nhịn không được mở miệng cười nhạo. Chu Trung không có phản ứng, nói bừa không nói, hắn chắp tay sau lưng, trong con ngươi không có bất kỳ cái gì cảm tình. Hắn đang đợi, các loại nói bừa không nói ra tay với hắn. Một tên kim tiên cảnh giới cùng một tên ngũ kiếp tán tiên chiến đấu, cái này vốn cũng không công bình, cho nên Chu Trung mới có thể để nói bừa không nói xuất thủ trước. Nói bừa không nói nhìn lấy Chu Trung cái bộ dáng này, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới, Chu Trung thế mà như vậy khinh thường hắn thực lực, cái này khiến hắn 10 phần phẫn nộ. Tại Tiên Vũ học viện, hắn vẫn luôn là học viện phong vân nhân vật, thực lực có thể cùng hắn sánh ngang một tay có thể đếm được, nhưng là những người này, lại không có thành nhà thằng ngốc kia. Thành nhà đại ngốc, ngươi xuất thủ trước a, ta không muốn có người nói ta lăng cường cầm yếu. Nói bừa không nói một mặt bình tĩnh nói ra. Chu Trung lắc đầu, chững chạc đàng hoàng nói ra, nếu là ta xuất thủ, ngươi căn bản cũng không có cơ hội ra tay. Nói bừa không nói sững sờ, gương mặt hơi hơi run rẩy, hiển nhiên đối Chu Trung lời nói 10 phần khinh thường. Không chỉ là nói bừa không nói, liền xem như diễn võ đường người khác, cũng đối xung quanh bên trong biểu hiện ra ngoài nồng đậm khinh thường. Chương 2414, ngươi còn không có tư cách này. Thành Dương, ta nhìn ngươi là đang tìm cái chết. Chỉ thấy nói bừa không nói ngữ khí băng lãnh, một cái câu thủ bay thẳng đến Chu Trung công tới. Chu Trung không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn đưa tay, cả người giống như sắp bạo phát núi lửa, tụ lực mà đợi. Vâng! Ngay tại nói bừa không nói công kích sắp chạm đến Chu Trung thời điểm, Chu Trung một tay nắm tay, trực tiếp vánh ra. Nhất thời, chỉ thấy nói bừa không nói cả người trực tiếp bị đánh lui mấy bước, một mặt chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Hắn không nghĩ tới, một cái kẻ ngu thế mà có thể buộc phát ra loại thực lực này. Đương nhiên, diễn võ đường bên trong người khác cũng một mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn lấy Chu Trung. Một sói hai mắt tỏa ánh sáng, chết nhìn lấy Chu Trung, tại Chu Trung vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, hắn cảm giác được ảo nghĩa ba động. Một sói lĩnh ngộ là hỏa diễm ảo nghĩa, mặc dù chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng là hắn đối với hỏa diễm ảo nghĩa có cực mạnh cảm giác, tại Chu Trung xuất thủ trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được hỏa diễm ảo nghĩa ba động, điều này nói rõ, Chu Trung đã lĩnh ngộ hỏa diễm ảo nghĩa. Tất cả mọi người cho rằng Chu Trung là kẻ ngu, nhưng là hiện tại một sói lại không cho là như vậy. Hắn có thể không tin ngu ngốc có thể lĩnh ngộ ảo nghĩa. Ta muốn ngươi chết. Nói bừa không nói cả người thẹn quá hóa giận, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại bị một cái kẻ ngu cho đánh lùi lại mấy bước. Hắn giận, giận không nhịn nổi. Tam trọng điệp song chém. Nói bừa không nói trực tiếp tế ra bản thân tiên khí, sau đó hướng Chu Trung đánh tới. Hắn một chiêu này, uyển như sóng biển giống như, nhất trọng tiếp nhất trọng, thế bất khả kháng. Chu Trung cả người bất động như núi, giống như một gò núi. Không để ý chút nào nói bừa không nói tiến công. Diễn võ đường những người kia nhìn lấy không có chút nào động tác Chu Trung, trên mặt cũng tận là vẻ khinh miệt. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng Chu Trung không nốc, nhưng là bây giờ thấy Chu Trung không nhúc nhích, ý nghĩ thế này trong nháy mắt thì biến mất. Quả nhiên vẫn là một cái kẻ ngu, thế mà liền tránh cũng không biết tránh. Cái này Thành Dương chết chắc, dám chọc giận nói bừa không nói, vậy sẽ phải trả giá đắt. Hừ, một cái kẻ ngu, sớm đáng chết. Diễn võ đường bên trong, lại một đường nói chào phúng tiếng vang lên, một sói nhướng mày, có chút không vui nhìn xem những người này. Mặc dù có chút không vui, nhưng là hắn cũng không có ngăn cản. Vân Phỉ Nhi nghe thấy những người này đều đang cười nhạo Chu Trung, nàng trong ánh mắt lộ ra một chút đau lòng thần sắc, bất quá ngay sau đó nghĩ đến Chu Trung trong nhà thời điểm bộ dáng, cả người lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chu Trung gión mũi chân, cả người trực tiếp một cái đá nghiêng, mà liền tại Chu Trung tiến công thời điểm, bốn phía nhiệt độ cũng đông nhiên tăng lên rất nhiều. Hắn không có sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào, cũng là phổ phổ thông thông đá nghiêng, nhưng chính là cái này đá nghiêng bên trong, lại ẩn chứa Chu Trung đối với hỏa diễm ảo nghĩa cảm nộ. Vành! Chỉ thấy Chu Trung chân trong nháy mắt rơi vào nói bừa không nói trong tay tiên khí phía trên, nhất thời một cỗ không gì sánh được nóng rực lực lượng trực tiếp theo tiên khí phía trên xuyên thấu nói bừa không nói thân thể. Phốc phốc! Nói bừa không nói biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt hốt hoảng trắng xám. Người thua! Chu Trung nhìn lấy nói bừa không nói, một mặt lạnh nhạt. Hắn cũng không có bởi vì thắng lợi cũng cảm giác được cao hứng, hắn là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, mà nói bừa không nói chỉ là ngũ kiếp tán tiên, cả hai có một trời một vực, tự nhiên không có cái gì giá trị phải cao hứng địa phương. Không, ta không có. Nói bừa không nói một mặt dữ tợn, phẫn nộ gào thét lấy. Hắn tuyệt không thể thừa nhận chính mình thua, dù sao trong lòng hắn, Thành Dương cũng là một cái kẻ ngu. Thua cho người khác hắn còn sẽ không như thế phẫn nộ, nhưng là bại bởi một cái kẻ ngu. Cái này khiến hắn vô pháp tiếp nhận. Đáng tiếc, nói bừa không nói cũng không biết, chính thức Thành Dương đã chết, mà bây giờ Thành Dương cũng là Chu Trung biến hóa. Vâng! Ngay tại nói bừa không nói lời mới vừa dứt, Chu Trung một quyền đánh ra, trong nháy mắt rơi vào nói bừa không nói trên bụng. Nói bừa không nói cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, hiển nhiên là bụng dưới truyền đến đau đớn để hắn khó có thể chịu đựng. Người thua. Vẫn như cũng là nhấp nô ba chữ, nhưng lại lộ ra không gì sánh được uy nghiêm. Lần này nói bừa không nói không có lên tiếng, hắn hai con ngươi hoán độc nhìn lấy Chu Trung, hắn muốn đứng lên, có thể bụng dưới cái kia kịch liệt đau đớn để hắn khó có thể chịu đựng. Hắn thua, ngươi cũng không cần ép hắn. Một sói nhìn lấy từng bước một hướng nói bừa không nói đi đến Chu Trung, mở miệng nói ra. Không, ta không có. Nói bừa không nói ngẩng đầu, mười phần gian khó nói. Vành. Chỉ thấy Chu Trung một quyền đánh ra, nhất thời nói bừa không nói một ngụm máu tươi, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào mặt đất. Tất cả mọi người ngừng thở, một mặt rung động nhìn lấy Chu Trung. Không ai từng nghĩ tới, Hạ Thành tiếng tăm lừng lấy thành nhà đại ngốc, thế mà làm cho một tên ngũ kiếp tán tiên không hề có lực hoàn thủ. Thành Dương, ngươi dừng tay cho ta. Vân Phỉ Nhi nhìn lấy còn chuẩn bị xuất thủ Chu Trung, cả người nhịn không được chợt quát lên. Nói bừa không nói là bạn trai nàng, hắn đến diễn võ đường cũng là vì cho mình ra mặt, hiện tại hắn bị Chu Trung đánh bại, cái này khiến nàng cũng có chút khó chịu. Chu Trung dừng lại, hắn ngẩng đầu, nhìn lấy Vân Phỉ, chững chạc đàng hoàng nói ra, hắn nói, hắn không có thua. Vân Phỉ Nhi một mặt phẫn nộ, sau đó đi đến nói bừa không nói bên người, đem nói bừa không nói nâng đỡ, chừng liếc một chút Chu Trung, trực tiếp ném cho Chu Trung một cái không gian giới chỉ. Trong không gian giới chỉ có 5.000 tiên thạch, đây là giữa bọn hắn tiền đặt cược. Tuy nhiên nói bừa không nói không nguyện ý thừa nhận chính mình thua, nhưng là tất cả mọi người biết, nói bừa không nói thua. Chu Trung tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức quét một chút trong giới chỉ, 5.000 tiên thạch thì yên tĩnh nằm ở bên trong. Có cái này 5.000 tiên thạch là hắn có thể mua xuống hải thần chi tâm, thậm chí còn có thể mua xuống một số chữa trị hải thần tam xoa kích tài liệu chân quý. Thanh nha đại ngốc, ngươi tốt nhất khẩn cầu ngươi một mực có vận khí tốt như vậy, không phải vậy cái này 5.000 tiên thạch, ta nhất định sẽ làm cho ngươi gấp bội còn trở về. Nói bừa không nói tại Vân Phỉ Nhi nâng đỡ, hung dữ nói ra. Chu Trung một mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào nói bừa không nói uy hiếp. Đối với ngũ kiếp tán tiên nói bừa không nói, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt, dù sao hắn đã là kim tiên cảnh giới. Còn nói bừa không nói đằng sau thêm tiền đặt cược, Chu Trung cũng bởi vì không muốn để cho Vân Phỉ Nhi quá lung túng, cũng không hề nói ra. Nguyên bản đi theo nói bừa không nói cùng đi những người kia, cũng đi theo nói bừa không nói cùng Vân Phỉ Nhi sau lưng, xám xịt rời đi. Thanh nha tiểu tử, có hứng thú hay không bái ta làm thầy? Ngay tại nói bừa không nói rời đi về sau, một sói tiến lên hỏi. Chu Trung nghe thấy một sói lời nói, trước là hơi sững sờ, sau đó cười cười, bình tĩnh nói ra, ngươi còn không có tư cách này. Một sói sững sờ, toàn bộ sắc mặt cũng biến thành một mảnh tái nhợt, hiển nhiên là không có nghĩ đến Chu Trung hội trả lời như vậy. Diễn võ đường người khác cũng là sững sờ, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt cũng tận là vẻ trào phúng. Một sói thế nhưng là tiên vũ học viện có hy vọng nhất đạt tới đại la kim tiên, cũng là có tiềm lực nhất, mà bây giờ, một sói muốn thu Chu Trung làm đồ đệ, lại bị Chu Trung cho cự tuyệt. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, chỉ có ngu ngốc mới có thể cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến Chu Trung trừ so với trước đó cưỡng hiếp một chút như vậy, tựa hồ cũng không có khác biến hóa, những người này cũng tiêu tan rất nhiều. Chương 2415, chữa trị tiên khí. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Chỉ cần ngươi thành đồ đệ của ta, tại Tiên Vũ học viện bên trong, ngươi có thể hưởng dụng tốt nhất tài nguyên tu luyện. Một sói nhìn lấy Chu Trung, hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Một cái đối với hỏa diễm ảo nghĩa có cảm giác ngộ người, vô luận như thế nào hắn đều muốn tranh thủ một chút. Lần này, tất cả mọi người sửng sốt, nhìn lấy một mắt sói quăng cũng biến thành kinh ngạc lên. Một sói tại Tiên Vũ học viện tính khí là nổi danh nóng nảy, nếu là bình thường có người dám như thế chống đối hắn, người kia thì tính là không chết cũng sẽ thiếu lớp ra. Mà bây giờ, một sói thế mà còn muốn thu Chu Trung làm đồ đệ. Những người này không hiểu, bọn họ không biết một sói vì cái gì như thế chấp nhất, dù sao diễn võ đường bên trong nhiều người như vậy, hắn đều không có thu đồ đệ, nhưng là hết lần này tới lần khác đối Chu Trung ưu ái có thừa. Trước đó cùng nói bừa không nói đánh bạc chiến thời điểm, hắn thì nguyện ý cấp cho Chu Trung 5.000 tiên thạch, mà bây giờ, hắn càng là muốn thu Chu Trung làm đồ đệ. Ta nói qua, ngươi còn không có tư cách này. Chu Trung lắc đầu, một mặt bình tĩnh hồi đáp. Một sói lần này sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình mở ra điều kiện như vậy, Chu Trung sẽ còn cự tuyệt. Cuồng vọng. Toàn bộ diễn võ đường người bên trong đều chừng lấy Chu Trung, hiển nhiên là bất mãn hết sức. Một sói trầm mặc một hồi, gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Thành Dương trước kia là Hạ Thành có tên ngu ngốc, hiện tại thế mà còn lĩnh ngộ hỏa diễm ảo nghĩa, cái này rất có thể là có người chỉ đạo hắn tu luyện. Chu Trung cũng không để ý đến những người này, bây giờ tiên thạch đã tới tay, hắn muốn làm liền là đi một chuyến phường thị. Đem cái kia hải thần chi tâm mua tới. Hải thần chi tâm là hải thần tam xoa kích hạch tâm, nếu là nắm giữ hải thần chi tâm tam xoa kích, uy lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên một mảng lớn. Đương nhiên, đối với hắn lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Chu Trung rời đi Tiên Vũ học viện về sau, hắn liền hướng phường thị mà đi. Phường thị vẫn là cùng giống như hôm qua, các loại tiếng giao hàng truyền đến, Chu Trung cước bộ không có chút nào dừng lại, bay thẳng đến hôm qua quầy hàng mà đi. Cái kia mặt xẻo nam tử vẫn là ngồi ở nơi nào, hắn hai mắt khép hở, cả người lộ ra một tia dị dạng khí thế. Chu Trung nhìn lấy cái kia mặt xẻo nam tử, trong mắt lộ ra một tia chấn kinh, hôm qua cái này mặt xẻo nam tử chỉ là kim tiên trung kỳ, mà bây giờ, hắn thế mà đạt tới kim tiên hậu kỳ. Cái này nhìn như chỉ là một cái tiểu chênh lệch cảnh giới, nhưng là thứ hai ở giữa chênh lệch lại giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Lão bản, ta gom góp 300 tiên thạch, hiện tại ta đến mua khối kia màu xanh lam thạch đầu. Chu Trung đi đến cái kia trước gian hàng, nhìn lấy cái kia mặt xẻo nam tử. Mặt xẻo nam tử mở to mắt, hắn nhìn lấy Chu Trung, nặng dừng một chút, chậm rãi nói ra, ta cảm thấy 300 tiên thạch thua thiệt, cho nên ta bây giờ chuẩn bị muốn 1.000 tiên thạch. Ngươi xác định không tăng giá. Chu Trung hít sâu một hơi, nhìn lấy cái kia mặt xẻo nam tử, dò hỏi. Chỉ cần không lần nữa tăng giá, Chu Trung cũng sẽ không do dự, hắn sợ sẽ là mặt xẻo nam tử lâm thời tăng giá. 1.500 khối tiên thạch, không tăng giá. Mặt xẻo nam tử một mặt bình tĩnh, yên tĩnh mà nhìn xem Chu Trung. Chu Trung nhìn lấy cái kia mặt xẻo nam tử, cũng không có lên tiếng. 1.500 khối tiên thạch đến mua hải thần chi tâm, đây là 10 phần có lợi một lần mua bán. Dù sao hải thần chi tâm tác dụng cực lớn, không chỉ có thể dung hợp hải thần tam xoa kích, còn có thể trợ giúp hắn mau chóng hoàn toàn lĩnh ngộ thủy chi ảo nghĩa. Ta ra 2.000 tiên thạch, khối này màu xanh lam thạch đầu bán cho bản thiếu đang chuẩn bị luyện chế một thanh tiên khí. Lúc này thời điểm, một tên thanh niên chậm rãi đi tới, nhìn lấy cái kia mặt xẻo nam tử, xem xét xa hoa nói ra. Ta đã cùng hắn nói ra tốt, chỉ cần hắn xuất ra 1.500 khối tiên thạch, như vậy cái này màu xanh lam thạch đầu cũng là hắn. Mặt xẻo nam tử lắc đầu, một mặt đáp trả. Chu Trung nghe thấy mặt xẻo nam tử lời nói, cũng buông lỏng một hơi, hắn trên thân chỉ có 5.000 tiên thạch, nếu là toàn bộ tiêu vào hải thần chi tâm phía trên, như vậy chữa trị hải thần tam xoa kích thời gian, liền sẽ kéo dài rất lâu. Lão bản, đây là 1.500 khối tiên thạch. Chu Trung theo trong không gian giới chỉ lấy ra 1.500 khối tiên thạch, trực tiếp đưa cho cái kia mặt xẻo nam tử. Mặt xẻo nam tử tiếp nhận tiên thạch, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút thì ném vào không gian giới chỉ. Chu Trung nhìn lấy tình cảnh này, không khỏi hơi sững sờ, hiển nhiên có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vừa mới mặt xẻo nam tử mới đưa cái này hải thần chi tâm giá cả tăng lên tới 1.500 khối tiên thạch, mà bây giờ, chính mình đem tiên thạch cho hắn thời điểm, hắn thế mà liền nhìn cũng không nhìn một cái. Tiểu huynh đệ, trên tay ngươi tảng đá kia có thể bán cho ta không? Ta có thể ra 3.000 tiên thạch. Thanh niên nhìn lấy Chu Trung, một mặt bình tĩnh nói ra. Ta không thể lại bán. Chu Trung quay người, nhìn lấy tên thanh niên kia, không động dung chút nào. Hải thần chi tâm là hải thần tam xoa kích hạch tâm, mà lại đối với hắn có chút chỗ tốt cực lớn, đừng nói là 3.000 tiên thạch, liền xem như 30.000 tiên thạch, hắn cũng không có khả năng bán hải thần chi tâm. Thanh niên con ngươi lạnh lẽo, hắn nhìn lấy Chu Trung, một mặt lạnh lùng, chậm rãi nói ra, ta gọi Hạ Vũ. Trong phường thị không ít người nghe thấy thanh niên nói nổi danh tự thời điểm, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, tùy theo biến đến vô cùng tôn kính. Chu Trung không biết Hạ Vũ đại biểu cho cái gì, nhưng là một mực sống ở Hạ Thành những người này, tự nhiên biết Hạ Vũ hai chữ đại biểu cho là cái gì. Hạ Vũ là Hạ Thành thành chủ chi tử, là Hạ Thành thiếu thành chủ, là tương lai Hạ Thành chủ người. Bất quá, Chu Trung cũng không biết Hạ Vũ là ai. Đương nhiên, coi như hắn biết, hắn cũng không có khả năng đem hải thần chi tâm bán cho hắn. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi cần làm thêm tiên khí, đó là ngươi sự tình, ta cần tảng đá kia chữa trị ta vũ khí. Chu Trung không chút do dự nói ra. Hạ Vũ nghe thấy Chu Trung lời nói, trước là hơi sững sờ, trong con ngươi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chỉ có luyện khí sư mới có thể chữa trị vũ khí, mà toàn bộ hạ trong thành chỉ có một cái luyện khí sư, đó chính là bọn họ phủ thành chủ cung phụng. Bất quá, hắn chưa từng nghe nói qua có người muốn tìm người luyện khí sư kia chữa trị vũ khí. Ngươi tìm ai chữa trị vũ khí? Hạ Vũ trầm mặc một chút, nhìn lấy Chu Trung ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc. Nếu là Chu Trung thật còn nhận biết khác luyện khí sư, như vậy Hạ Vũ cũng sẽ đối Chu Trung khách khí, dù sao hắn rõ ràng một tên luyện khí sư địa vị. Chữa trị vũ khí còn muốn tìm người. Chu Trung hơi nghi hoặc một chút, nhìn lấy Hạ Vũ ánh mắt cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Hắn tại địa cầu thời điểm, liền có thể luyện đan luyện khí, cho nên chữa trị vũ khí loại chuyện nhỏ nhặt này, căn bản cũng không đáng giá nói chuyện. Thiếu thành chủ, người này là thành nhà Thành Dương, cũng là Hạ Thành có tên thành nhà đại ngốc, ngươi cùng hắn nói chuyện cũng là giảm xuống chính mình thân phận. Lúc này thời điểm, có một tên chủ quán nhìn lấy Hạ Vũ, nhắc nhở. Hạ Vũ trên mặt không có chút nào cảm tình, hắn quét mắt một vòng tên kia chủ quán, sau đó lại nhìn lấy Chu Trung hỏi, ngươi biết luyện chế tiên khí? Luyện chế tiên khí trừ cần đắt đỏ tài liệu, còn cần đối với hỏa diễm có chút cực kỳ cường đại trưởng không lực, thì coi như bọn họ phủ thành chủ luyện khí cung phụng, cũng chỉ có 40% chắc chắn luyện chế thành công. Chương 2416, cái này có cái gì khó? Cái này có cái gì khó? Chu Trung bĩu môi, một mặt khinh thường. Hắn không chỉ có biết luyện chế tiên khí, hắn sẽ còn luyện chế tiên đan, thậm chí là một số hi hữu thấy trận pháp, hắn cũng rất có giải. Hạ Vũ gặp Chu Trung gật đầu, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ hồ nghi, hắn có chút không dám tin tưởng Chu Trung lời nói, nhưng hắn cũng không có nghi vấn Chu Trung lời nói. Trong tay của ta có khối hộ thể ngọc bội hư hao, không biết ngươi có thể hay không thay ta chữa trị hoàn hảo. Hạ Vũ nhìn lấy Chu Trung, hỏi. Chu Trung khỏe miệng nổi lên vẻ tươi cười, đừng nói là chữa trị một khối hộ thể ngọc bội, liền xem như chữa trị thần khí hắn cũng sẽ không e ngại. 3.000 tiên thạch. Suy nghĩ một chút, Chu Trung trực tiếp mở ra một cái giá mã. Hạ Vũ nghe thấy Chu Trung lời nói, rõ ràng sững sờ, sau đó cười lên ha hả, không gì sánh được phong khoáng nói ra, chỉ cần ngươi có thể chữa trị tốt khối này hộ thể ngọc bội, ta cho ngươi 5.000 tiên thạch lại có thể thế nào. Chu Trung khỏe miệng nụ cười càng tăng lên, hắn tiếp nhận ngọc bội. Nhìn lấy trên ngọc bội vết rách, trên mặt không có chút nào thần sắc ba động. Chữa trị khối ngọc bội này cần không ít tài liệu, ngươi khẳng định muốn chữa trị. Chu Trung ngẩng đầu, nhìn lấy Hạ Vũ, vẻ mặt thành thật. Ta còn tưởng rằng là người nào ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, nguyên lai là thành nhà cái kia ngu ngốc ca. Lúc này thời điểm, một lão giả theo phường thị bên ngoài chậm rãi đi tới. Lão giả đi tới phường thị về sau, tất cả mọi người ánh mắt đều biến đến vô cùng tôn kính, liền xem như Hạ Vũ, cũng một mặt vẻ cung kính. Lão giả này không là người khác, hắn chính là hạ trong thành duy nhất một tên luyện khí sư. Chớ cung phụng, ngài làm sao tới? Hạ Vũ một mặt cười khổ nhìn lấy tên lão giả kia, hỏi. Ta nếu không đến, ngươi có phải hay không liền đem cái này ngu ngốc làm thành luyện khí sư? Lão giả có chút không vui nhìn lấy Hạ Vũ. Hắn tại phủ thành chủ đã có 100 năm thời gian, tại phủ thành chủ cũng có được 10 phần tôn sùng địa vị, riêng là thành chủ nữ nhi còn là hắn đệ tử đích truyền. Hạ Vũ không biết nên trả lời thế nào. Hắn xác thực coi Chu Trung là làm luyện khí sư, dù sao luyện khí sư quá ít, nếu là mình có thể kết giao một cái luyện khí sư, đối với hắn cũng có trợ giúp rất lớn. Luyện khí sư không phải rau cải trắng, không phải tùy ý tại trên đường cái liền có thể trông thấy, ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi. Lão giả nhìn lấy nhất thời câm ngữ Hạ Vũ, thở dài, lời nói thâm thía nói ra. Luyện khí rất khó sao? Nghe thấy lão giả lời nói, Chu Trung nhịn không được mở miệng nói. Luyện khí rất khó sao? Có lẽ đối với người khác mà nói rất khó, nhưng là đối Chu Trung tới nói, lại rất đơn giản. Trong phường thị, tất cả mọi người nhìn lấy Chu Trung, liền phảng phất nhìn ngu ngốc một dạng. Không, nói cho đúng, bọn họ vẫn luôn tại coi Chu Trung là làm ngu ngốc. Thành nhà ngu ngốc, ngươi biết luyện khí sư vì địa vị gì như thế tôn sùng sao. Cái kia cũng là bởi vì bọn họ số lượng thưa thớt, bọn họ thiên phú dị bẩm. Lão giả một mặt khinh thường nhìn lấy Chu Trung, không lưu tình chút nào nói ra. Nếu là liền ngươi như thế một cái kẻ ngu đều có thể trở thành luyện khí sư, vậy ta có phải hay không thì có thể trở thành tiên đế. Nói xong, lão giả còn cười lên ha hả, chỉ bất quá hắn trong tiếng cười tràn ngập xem thường cùng khinh thường. Chu Trung chỉ là khinh miệt nhìn một chút lão giả, sau đó vừa nhìn về phía Hạ Vũ, thản nhiên nói, trên người ngươi nhưng có tinh thần thạch cùng hàng kim thủy. Khối ngọc bội này là từ tinh thần thạch luyện chế, cho nên muốn chữa trị, tự nhiên cần tinh thần thạch, đến mức hàng kim thủy. Đây chỉ là vì để ngọc bội phòng ngự càng kiên cố hơn. Hạ Vũ không biết Chu Trung vì sao lại đột nhiên hỏi như vậy, hắn vô ý thức gật gật đầu, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một khối tinh thần thạch cùng một bình nhỏ hàng kim thủy, đưa cho Chu Trung. Lão giả trông thấy Hạ Vũ đem sao trời thạch cùng hàng kim thủy đưa cho Chu Trung lúc, hắn đang chuẩn bị quát lớn, bất quá khi hắn trông thấy Chu Trung trái đầu ngón tay ngưng tụ ra một luồng ngọn lửa màu tím thời điểm, cả người cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn thân là một tên luyện khí sư, tự nhiên biết một luồng thực chất hỏa diễm đại biểu cho cái gì. Chu Trung một tay cầm tinh thần thạch, một tay khống chế hỏa diễm nhiệt độ cực cao, dường như có thể đốt cháy vạn vật. Ngay sau đó, nguyên bản cầm lấy tinh thần thạch trong lòng bàn tay cũng bốc cháy lên hừng hực tử diễm. Ngay sau đó, tinh thần thạch tại Chu Trung trong tay hỏa diễm phía dưới đoán tạo lấy. Lão giả một mặt chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, trong mắt đều là vẻ không thể tin được, hắn có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chu Trung không có đoán tạo lô, cũng không có đoán tạo nện. Vẹn vẹn chỉ là dùng hỏa diễm đến đoán tạo khối này cứng rắn không gì sánh được tinh thần thạch. Tinh thần thạch tại hỏa diễm đoán tạo dưới, hình thành các loại khác biệt hình dáng, mà Chu Trung căn bản cũng không thèm để ý tới, trong tay hắn hỏa diễm một lần lại một lần rèn luyện tinh thần thạch. Mười mấy phút đi qua, tinh thần thạch đã bị thối luyện thành một đoàn đen xì dịch thể, Chu Trung một mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì tinh thần thạch biến hóa mà động dung. Lão giả hai con ngươi tròn tròn, trong mắt đều là vẻ chấn động. Hắn cả đời luyện khí, chưa bao giờ đem một loại nào đó luyện khí tài liệu đoán tạo đến dịch thể hình thái, mà bây giờ Chu Trung, tại không có đoán tạo lâu cùng đoán tạo nền tình huống dưới, dựa vào đối với hỏa diễm khống chế, liền đem sao trời thạch đoán tạo thành dịch thể hình thái. Chu Trung hít sâu một hơi, chỉ thấy hắn một bả nhấc lên khối kia hộ thể ngọc bội, trong nháy mắt cùng tinh thần thạch dịch thể dung hợp lại cùng nhau. Tại dung hợp về sau, Chu Trung lại cầm lấy hàng kim thủy, hướng dung hợp tinh thần thạch dịch thể trên ngọc bội mấy cái. Hạ Vũ ngưng trọng nhìn lấy mây bay nước chảy Chu Trung, trong con ngươi cũng lộ ra vẻ mong đợi. Hắn hy vọng Chu Trung có thể thành công, dạng này cũng nói chính mình thật nhận biết một tên luyện khí sư. Ngưng. Chu Trung một tiếng gầm thét, trong tay hỏa diễm nhất thời tăng vọt, nhiệt độ nóng bỏng không ngừng rèn luyện hộ thể ngọc bội. Chuyển trái tim đen đú ám của tôi nét. Chỉ chốc lát sau, Chu Trung thu hồi hỏa diễm, sau đó trực tiếp đem khối kia hộ thể ngọc bội ném cho Hạ Vũ. Nguyên bản phủ đầy vết rách ngọc bội lúc này hoàn hảo không chút tổn hại, ngọc bội mặt ngoài càng là tỏa ra ánh sáng lung linh, cùng trước đó so sánh cũng là một trời một vực. Thượng phẩm tiên khí. Hạ Vũ nhìn trong tay hộ thể ngọc bội, trong mắt còn mang theo một tia nồng đậm chấn kinh chi sắc. Khối này hộ thể ngọc bội thật là một kiện tiên khí, nhưng cũng chỉ là một kiện trung phẩm tiên khí mà thôi, nhưng là bây giờ, đi qua Chu Trung chữa trị đoán tạo, cứ thế mà đem một kiện trung phẩm tiên khí tăng lên một cái cấp bậc. Chu Trung nhìn một chút trong phường thị những người này, sau đó lạnh hừ một tiếng, trực tiếp quay người rời đi phường thị. Nguyên bản hắn là đến mua chữa trị hải thần tam xoa kích tài liệu, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lão giả kia nhìn lấy Hạ Vũ trong tay hộ thể ngọc bội, mặt mo ửng đỏ, trong mắt còn mang theo nồng đậm đắng chát. Hắn đã từng cũng nỗ lực chữa trị khối này hộ thể ngọc bội, thế nhưng là hắn đi qua mấy lần nỗ lực, cuối cùng đều lấy thất bại kết thúc, nhưng là hiện tại hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình đối xử lạnh nhạt đối đãi ngu ngốc, thế mà chữa trị tốt khối ngọc bội này. Mặc ra ra, ngài nhìn ngọc bội kia có vấn đề gì không? Hạ Vũ đem ngọc bội đưa cho lão giả, hỏi. Lão giả là bọn họ phủ thành chủ cung phụng, là toàn bộ hạ thành duy nhất luyện khí sư, cho nên Hạ Vũ mới có thể để lão giả nhìn xem, khối ngọc bội này đến cùng phải hay không đã chữa trị hoàn hảo. Chương 2417, Vân Phỉ Nhi chuyển biến. Lão giả tiếp nhận ngọc bội, quan sát tỉ mỉ lấy khối ngọc bội này. Cái này nhanh ngọc bội tự nhiên mà thành, đã là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí so với trước đó, cũng muốn tốt hơn rất nhiều. Lão giả dò xét một hồi, mới chậm rãi hồi đáp. Hạ Vũ nghe thấy lão giả lời nói, hai mắt tỏa ánh sáng, trong con ngươi cũng tận là nồng đậm vẻ mừng rỡ. Hạ Vũ thu hồi hộ thể ngọc bội, sau đó chuẩn bị cùng Chu Trung rút ngắn một chút tình cảm, thế nhưng là làm hắn tìm kiếm Chu Trung thời điểm, lại không có phát hiện Chu Trung. Chu Trung tại chữa trị tốt hộ thể ngọc bội về sau, cũng liền rời đi phường thị, chiều Vân Lan ra mà đi. Vừa về đến nhà, Chu Trung liền trông thấy Vân Lan đang giáo huấn Vân Phỉ, bởi vì Vân Phỉ Nhi một người trở về, không thấy Chu Trung bóng người, cái này khiến Vân Lan mười phần lo lắng. Đại thiếu gia, ngươi xem như trở về. Vân Lan trông thấy Chu Trung trở về, cũng liền đình chỉ giáo huấn Vân Phỉ, vội vàng tiến lên nghênh đón. Chu Trung nhìn lấy nghênh đón Vân Lan, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, mà Vân Phỉ Nhi trông thấy Chu Trung thời điểm, nàng trầm mặc không nói, không biết nên làm sao đối mặt. Hôm nay tại Tiên Vũ học viện thời điểm, xung quanh mà biểu hiện quá mạnh mẽ, liền xem như ngũ kiếp tán tiên nói bừa không nói, cũng không phải Chu Trung đối thủ. Vân Phỉ Nhi đột nhiên vang lên mẫu thân mình đi theo nàng nói qua, Thành Dương cũng không phải người ngu, hắn so với người khác càng thêm thông minh, so với người khác càng thêm có thiên phú, trước đó nàng một mực chưa từng đem lời này để ở trong lòng, mà bây giờ, nàng tin. Nếu là Thành Dương là một cái kẻ ngu, hắn làm sao có thể nắm giữ như vậy mạnh mẽ thực lực. Nếu như không nên nói Thành Dương trước đó vì cái gì được người xưng là ngu ngốc, vậy chỉ có thể nói hắn trước đó vẫn luôn tại ẩn nhẫn, đang chờ đợi một cái quật khởi cơ hội. Vân Phỉ Nhi nằm mơ đều khó có khả năng sẽ nghĩ tới, thành nhà ngu ngốc Thành Dương, đã sớm chết, mà bây giờ Thành Dương, là thiên cung một mực đuổi bắt nhân tộc biến hóa. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Vân Phỉ Nhi hy hữu thấy không có chào phúng Chu Trung, cũng không nói lời gì, Chu Trung sau khi ăn xong, cũng liền lên lầu về đến phòng bên trong. Mà Vân Phỉ Nhi cũng đem chính mình quan trong phòng, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Chu Trung ngồi trong phòng, hắn đem tam xoa kích lấy ra, sau đó nhìn tam xoa kích phía dưới, một đạo lỗ chống lỗ tròn, hắn đem hải thần chi tâm cầm trong tay, nhẹ nhàng bỏ vào. Hải thần chi tâm tiến vào lỗ tròn về sau, nhất thời tam xoa kích lưu chuyển ra từng đạo màu xanh lam lưu quang, ngay sau đó, phong cách cổ xưa tam xoa kích cũng biến thành có chút rực rỡ màu sắc. Chu Trung nhìn lấy hải thần tam xoa kích biến hóa, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, hắn nắm hải thần tam xoa kích, cảm thụ lấy cái kia quần quận không dứt như nước chảy lực lượng, cả người cũng vô cùng thoải mái. Chu Trung ngồi xếp bằng, hắn đem hải thần tam xoa kích đặt nằm ngang trên đùi, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Hắn cảm giác mình thân ở một vùng biển rộng phía trên, thỉnh thoảng có sóng to gió lớn, thỉnh thoảng có là nước biển gợn sóng. Hắn cảm thụ lấy những thứ này thủy biến hóa, cảm thụ lấy thủy lực lượng. Pháp tắc hắn trên địa cầu thì lĩnh ngộ, mà bây giờ thủy chi ảo nghĩa, hắn cũng có chút thành tựu, chỉ bất quá ảo nghĩa thật sự là quá mức huyền ảo, lĩnh ngộ lên 10 phần khổ khó khăn. Bất chi bất giác, một đêm cứ như vậy đi qua, Chu Trung vẫn luôn trong tu luyện vượt qua. Hắn đứng người lên, trực tiếp thu hồi hải thần tam xoa kích. Hiện tại hải thần tam xoa kích còn không có hoàn toàn chữa trị tốt, đêm qua Chu Trung chỉ là đem hải thần chi tâm cùng hàng kim thủy dung hợp tại hải thần tam xoa kích bên trong mà thôi. Chu Trung xuống lầu, Vân Phỉ Nhi chính chờ ở cửa hắn, nàng một mặt bình tĩnh, không có chút nào cảm tình ba động. Hôm nay nói bừa không nói sẽ tìm ngươi phiền phức, chính ngươi cẩn thận một chút. Ngay tại Chu Trung đi ngang qua Vân Phỉ Nhi bên người thời điểm, Vân Phỉ hơi thấp âm thanh nhắc nhở. Chu Trung sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn một chút Vân Phỉ. Hắn không nghĩ tới Vân Phỉ Nhi thế mà lại nhắc nhở chính mình. Nói bừa không nói là bạn trai nàng, theo lý thuyết bọn họ hẳn là đứng tại một phe cánh, mà chính mình hôm qua để nói bừa không nói hết sức khó coi, nàng không cần phải hội cho mình mật báo. Hai người đi ra ngoài, đều không nói gì thêm, đi thẳng đến Tiên Vũ Học Viện. Bất quá, hai người tiến vào Tiên Vũ Học Viện về sau, tất cả mọi người đối bọn hắn chỉ trỏ, riêng là không ít người đều đang chỉ trích Vân Phỉ. Chu Trung theo những nhân khẩu này bên trong xem như nghe được, hôm qua chính mình để nói bừa không nói khó chịu về sau, nói bừa không nói xấu hổ giận dữ đan sen, phiến Vân Phỉ Nhi một bạt hai, Vân Phỉ Nhi cũng phẫn nộ cùng hắn chia tay. Mà bây giờ, Vân Phỉ Nhi cùng chính mình đứng tại một khối, rất nhiều người đều cho rằng hôm qua cũng là Vân Phỉ Nhi làm một cái bẫy, một cái để nói bừa không nói khó chịu cục. Tiểu tiện nhân, trước đó có người nói với ta hôm qua là ngươi làm cục, ta mới đầu còn chưa tin, hiện tại ngươi giải thích thế nào? Lúc này, nói bừa không nói từ bên trong đi tới. Nhìn lấy Chu Trung cùng Vân Phỉ Nhi hai người, phẫn giận dữ hét. Vân Phỉ Nhi sắc mặt có chút khó coi, nàng không nghĩ tới, nói bừa không nói thế mà nói như vậy nàng, đây quả thực là một chút mặt mũi đều cho nàng. Chu Trung khẽ cho mày, hắn nhìn lấy nói bừa không nói, trong mắt lóe lên một tia băng lãnh, chậm rãi nói, cho nàng xin lỗi. Vân Phỉ Nhi trước đó đối chính mình thái độ xác thực không phải rất tốt, nhưng là mẫu thân của nàng Vân Lan đối với mình lại hết sức chiếu cố. Bây giờ Vân Phỉ Nhi bị nói bừa không nói nhục nhã. Hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngu ngốc, ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn có tâm tình để ý tới những chuyện này. Nói bừa không nói một mặt khinh thường nhìn lấy Chu Trung, trong mắt tràn ngập cửu thị. Hôm qua Chu Trung đối với hắn nhục nhã, hắn nhưng là một mực nhớ kỹ trong lòng. Bất quá hôm nay, hắn đặc biệt tìm trong gia tộc mấy cái vị cao thủ tìm đến Chu Trung phiền phức, vì cũng là để Chu Trung biết, đắc tội hắn là kết cục gì. Nếu như ngươi không muốn hôm qua sự tình lần nữa tái hiện, ngươi tốt nhất hiện tại cho nàng xin lỗi. Chu Trung trong con ngươi tránh qua một tia ngoan lệ, ngữ khí băng lãnh. Chu Trung tự nhiên trông thấy nói bừa không nói sau lưng mấy người, những người kia thực lực thấp nhất đều là thất kiếp tán tiên, mạnh nhất càng là cửu kiếp tán tiên cảnh giới. Bất quá, nói bừa không nói xem nhẹ Chu Trung thế nhưng là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, nếu là hắn biết Chu Trung thực lực, vậy hắn đánh chết cũng sẽ không tới tìm Chu Trung phiền phức. Thành Dương hôm nay có hay không tới học viện? Lúc này thời điểm, Tiên Vũ học viện cửa chính, lại một thanh âm vang lên. Chu Trung nghe thấy đạo thanh âm này thời điểm, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười, cũng không có lên tiếng. Cái này chủ nhân thanh âm không là người khác, chính là hôm qua chính mình tại phường thị gặp phải Hạ Vũ. Thiếu thành chủ, ngài làm sao tới? Nói bừa không nói nhìn thấy người tới, vội vàng nên đón. Hồ gia tại Hạ Thành tuy nhiên cũng là đại gia tộc, nhưng là so với thế thay thành chủ Hạ gia, tướng kém không biết nói có bao xa. Hạ Vũ nhìn lấy nói bừa không nói, sau đó khẽ cho mày, trực tiếp hỏi. Thành Dương hôm nay có hay không tới học viện? Nói bừa không nói nghe thấy Hạ Vũ muốn tìm Thành Dương, cả người cũng nổi lên vẻ tươi cười, hắn hướng về sau mặt chỉ, nói thẳng, thiếu thành chủ ngươi cứ việc yên tâm, nếu là hắn đắc tội ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, dù sao hôm nay hắn là trốn không đánh một trận. Hạ Vũ nghe thấy nói bừa không nói lời nói, trong mắt còn lóe ra một tia lạnh lùng, mắt lạnh nhìn nói bừa không nói. Chương 2418, Phủ Thành Chủ. Nói bừa không nói muốn tìm Chu Trung phiền phức, mà hắn lại muốn Chu Trung giúp đỡ, cái này làm sao không để hắn phẫn nộ. Hôm qua Chu Trung chữa trị tốt chính mình hộ thể ngọc bội, hơn nữa còn đem ngọc bội cấp bậc tăng lên tới thượng phẩm tiên khí, loại thủ đoạn này, liền xem như toàn bộ Hạ Thành cũng không có người có thể đạt tới. 3. Hạ Vũ trở tay một bàn tay phiến tại nói bừa không nói trên mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nói bừa không nói mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, hắn có chút không hiểu, cũng có chút không rõ, hắn không biết vì cái gì Hạ Vũ lại đột nhiên xuất thủ. Còn không mau hướng Thành Dương đại sư xin lỗi. Hạ Vũ trực tiếp phẫn nộ nhìn lấy nói bừa không nói, quắc. Chu Trung là một tên luyện khí sư, hơn nữa còn là một vị cực kỳ lợi hại luyện khí sư, cho nên hắn cần phải bị tôn kính. Nói bừa không nói sừng sốt, hắn một mặt khó có thể tin nhìn lấy Hạ Vũ, trong mắt lộ ra nồng đậm không hiểu, hắn không hiểu Hạ Vũ vì sao lại đột nhiên để cho mình đối Chu Trung xin lỗi. Hắn cũng là một cái kẻ ngu, dựa vào cái gì để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Nói bừa không nói nhìn lấy Hạ Vũ, không chút do dự lắc đầu. 3. Hạ Vũ đưa tay, lại một cái tát phiến ra, nhất thời nói bừa không nói trên gương mặt truyền đến từng trận nóng bỏng cảm giác đau đớn. Ta không muốn nói thêm một lần, cho Thành Dương đại sư xin lỗi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hạ Vũ thanh âm biến đến vô cùng lạnh lùng. Nói bừa không nói hít sâu một hơi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, sau đó hung dữ nói ra, Thành Dương, đừng tưởng rằng có thiếu thành chủ cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể không coi ai ra gì. Chu Trung con ngươi lạnh lẽo, hắn nhìn lấy nói bừa không nói, trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm tình. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều là nói bừa không nói đang tìm chính mình phiền phức. Chu Trung cho tới bây giờ đều là một cái người không thích phiền toái, nhưng tại Tiên Vũ học viện, hắn hết lần này tới lần khác thì chọc tới nói bừa không nói. Lan. Chu Trung thể nội khí thế vừa tăng, một cỗ mạnh mẽ uy áp bao phủ nói bừa không nói. Nói bừa không nói chỉ cảm thấy bị một cỗ khí thế mạnh mẽ khóa chặt, cả người hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thành Dương, còn một tháng nữa cũng là hạ thành thanh niên thi đấu, hy vọng đến thời điểm ngươi không muốn lùi bước. Nói bừa không nói nhìn lấy Chu Trung, nói thẳng. Nói xong, hắn liền dẫn chính mình mang đến gia tộc cao thủ rời đi, không có một chút dừng lại ý tứ. Không nói trước có Hạ Vũ che chở Chu Trung, liền xem như vừa mới Chu Trung đột nhiên buộc phát ra khí thế, cũng để cho hắn có chút kinh hoàng. Nhìn lấy nói bừa không nói rời đi, Chu Trung cũng chỉ là bĩu môi, đối mặt một cái tiện tay nghiền ép con kiến hôi, hắn xác thực để không nổi bất cứ hứng thú gì. Thành Dương đại sư, không biết ngươi hôm nay có rảnh hay không? Ta muốn mời ngươi xuất thủ chế tạo một thanh tiên khí. Hạ Vũ đi đến Chu Trung bên người, một mặt cung kính nói ra. Hôm qua Chu Trung thủ pháp để hắn chấn động không gì sánh nổi, điều này cũng làm cho hắn trở lại phủ thành chủ về sau, cũng đối Chu Trung một luôn nhớ mãi không quên. Phụ thân hắn lập tức liền muốn sinh nhật, chính mình muốn cho hắn chế tạo một thanh hoàn toàn mới tiên khí, mà lại tài liệu cũng đều chuẩn bị tốt, chỉ kém một tên lợi hại luyện khí sư. Lúc đầu, hắn chuẩn bị là để phủ thành chủ luyện khí cung phụng Mạc đại sư xuất thủ luyện chế, nhưng là hôm qua Mạc đại sư nói cho Hạ Vũ, chính mình luyện khí kỹ thuật cũng không như Thành Dương, nếu như có thể, hắn hy vọng Hạ Vũ có thể sắp Thành Dương mời đến luyện khí. Thân là Hạ Thành tương lai thành chủ, Hạ Vũ tự nhiên biết một tên cường đại luyện khí sư cầm giữ có cỡ nào sức ảnh hưởng, cho nên hắn mới có thể chạy đến Tiên Vũ học viện tìm đến Chu Trung. Coi như không cách nào lôi kéo, cũng không thể trong lòng hắn lưu lại cái gì không tốt ấn tượng. Chế tạo tiên khí. Chu Trung nhướng mày, nhìn lấy Hạ Vũ từ tốn nói, chỉ cần ngươi xuất ra đầy đủ bảng giá, ta có thể đáp ứng ngươi. Hạ Vũ nghe thấy Chu Trung lời nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, Hạ gia làm vô số năm Hạ Thành thành chủ, bọn họ cũng có được cực mạnh nội tình, cho nên cũng không lo lắng Chu Trung mở ra bảng giá. Không biết Thành Dương đại sư cần gì bảng giá? Hạ Vũ nhìn lấy Chu Trung, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Chu Trung khỏe miệng hơi hơi dương lên, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đang lo cũng không đủ tiên thạch mua sắm chữa trị hải thần tam xoa kích tài liệu, hiện tại Hạ Vũ mời hắn chế tạo tiên khí. Cái này khiến hắn chữa trị hải thần tam xoa kích tài liệu cũng có được rơi. Xanh biết thạch, gợn sóng tinh, lưu sa kim, vô ngân thủy Chu Trung liên tiếp nói ra mười mấy loại luyện khí tài liệu, mỗi một kiện đều mười phần chân quý. Hạ Vũ nghe thấy Chu Trung nói ra liên tiếp luyện khí tài liệu thời điểm, hắn cũng không khỏi hít sâu một cái hơi lạnh, phủ thành chủ tuy nhiên sung túc không gì sánh được, nhưng hắn cũng chịu không được Chu Trung muốn nhiều như vậy luyện khí tài liệu. Thành Dương đại sư, ngươi muốn những thứ này luyện khí tài liệu làm cái gì? Hạ Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hắn nói những thứ này luyện khí tài liệu, hơn phân nửa đều là dùng đến luyện chế thượng phẩm tiên khí, cho nên hắn rất ngạc nhiên, Chu Trung là dùng tới làm cái gì? Ta cần phải dùng tới sửa phục ta vũ khí. Chu Trung không có dấu diếm. Hải thần tam xoa kích là trước mắt hắn vũ khí, chỉ bất quá còn không có hoàn toàn chữa trị tốt. Hạ Vũ nghe thấy Chu Trung trả lời, cả người cũng rõ ràng sững sờ, trong con ngươi cũng tận là nồng đậm chấn kinh chi sắc. Dùng chân quý như thế luyện khí tài liêu tới sửa phục một kiện vũ khí, cái kia vũ khí lại là bực nào phẩm giai? Hạ Vũ không dám tưởng tượng, cũng không tưởng tượng ra được. Tiên Vũ học viện những người kia nghe thấy Chu Trung lời nói lúc, cũng không khỏi sâu hít sâu một hơi, những cái kia luyện khí tài liệu cùng nhau, thế nhưng là giá trị mấy trăm ngàn tiên thạch. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hạ Vũ gật gật đầu, trực tiếp đối với Chu Trung nói ra. Những thứ này luyện khí tài liệu tuy nhiên chân quý, nhưng là đối với bọn hắn phủ thành chủ tới nói, chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông, huống hồ có thể sử dụng mấy trăm ngàn tiên thạch thu hoạch được một tên cường đại luyện khí sư hảo cảm, cái này cũng chưa chắc không là một chuyện tốt. Đứng tại Chu Trung bên người Vân Phỉ Nhi một mặt rung động nhìn lấy Hạ Vũ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Vũ thế mà lại đáp ứng Chu Trung như thế vô lý điều kiện. Đây chính là giá trị mấy trăm ngàn luyện khí tài liệu a, hắn liền một chút chần chờ đều không có. Thành Dương đại sư, ngươi nhìn cái gì thời điểm lúc rảnh rỗi, ta dẫn ngươi đi phủ thành chủ nhìn xem luyện khí địa phương. Hạ Vũ nhìn lấy Chu Trung, một mặt tôn kính hỏi. Chu Trung nhìn xem Vân Phỉ, sau đó lại nhìn xem Tiên Vũ học viện người khác, trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra, ta hiện tại thì lúc rảnh rỗi. Hạ Vũ nghe thấy Chu Trung lời nói, cũng nở nụ cười, trực tiếp mang theo Chu Trung rời đi Tiên Vũ học viện. Trước đó, Chu Trung tại đi dạo hạ thành thời điểm, từng từ phủ thành chủ cửa đi ngang qua, hắn tự nhiên cũng biết phủ thành chủ ở nơi nào. Hai người rất nhanh liền đến phủ thành chủ, Chu Trung nhìn lấy chiếm diện tích rộng lớn phủ thành chủ, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm tình ba động. Phủ thành chủ bên ngoài, từng người mặc ngân giáp chính đang tuần tra, khi bọn hắn trông thấy Hạ Vũ cùng Chu Trung thời điểm, đều tôn kính thi lễ. Phủ thành chủ thiên binh là từ thiên cung điều tới sao? Chu Trung ngẩng đầu, nhìn lấy Hạ Vũ, chững chạc đàng hoàng hỏi. Nếu như phủ thành chủ cùng thiên cung có quan hệ, như vậy vô luận Hạ Vũ mở ra cái dạng gì điều kiện, hắn đều sẽ không đồng ý cho phủ thành chủ luyện chế tiên khí. Thiên cung thiên binh là nghe lệnh của thiên cung, mà chúng ta phủ thành chủ thiên binh, chỉ nghe lệnh của thành chủ, cho dù là tiên đế, cũng vô pháp mệnh lệnh. Hạ Vũ ngẩng đầu, không gì sánh được tự hào nói. Chương 2419, danh tiếng quá lớn. Chu Trung nghe thấy Hạ Vũ lời nói, cũng mới gật gật đầu, chỉ cần phủ thành chủ cùng thiên cung không có quan hệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt vì phủ thành chủ luyện chế tiên khí. Chu Trung theo Hạ Vũ tiến vào phủ thành chủ, trong phủ thành chủ cực kỳ hào hoa, tôi tớ thành đàn, lầu các vô số. Trên địa cầu thời điểm, Chu Trung thấy qua vô số biệt thự hành cung, nhưng là giống thành chủ này phủ lớn như vậy khí, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hạ Vũ mang theo Chu Trung xuyên qua vài chục tòa lầu các, sau đó liền trông thấy như vậy đại quảng trường, trên quảng trường, còn có mấy chục người đang tu luyện lấy. Chu Trung nhìn lấy đang tu luyện những người này, hắn trong con ngươi lộ ra một tia chấn kinh, những người này, thực lực thấp nhất đều là thất kiếp tán tiên, mà mạnh nhất càng là đạt tới kim tiên trung kỳ cảnh giới. Bất quá ngay sau đó, hắn cũng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, là một cái tồn tại vô số năm gia tộc, nếu là không có một chút nội tình, cái kia sớm đã bị người hủy diệt. Hạ Vũ cùng Chu Trung xuyên qua quảng trường, chỉ chốc lát sau, hai người tới một ngôi đại điện bên trong, Hạ Vũ nhìn lấy Chu Trung, sau đó nói, Thành Dương đại sư, ngươi ở chỗ này hơi đợi một lát, ta hiện tại liền đi mời phụ thân ta tới. Chu Trung gật gật đầu, tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn muốn cho phủ thành chủ luyện chế tiên khí, cho nên hắn nhất định phải bảo trì hoàn mỹ tâm tính, dù sao luyện chế tiên khí không thể có mảy may qua loa. Chờ một lúc, Hạ Vũ mang theo một tên uy nghiêm trung niên chậm rãi đi tới, sau lưng trung niên, Mạc đại sư cùng một thiếu nữ cũng một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Chu Trung. Chu Trung mở to mắt, nhìn lấy tên kia uy nghiêm trung niên cũng nhìn lấy Chu Trung, hai người quan sát lẫn nhau. Nếu không phải có Mạc đại sư tự mình làm chứng, hắn có thể sẽ không tin tưởng thành nhà ngu ngốc đại thiếu gia hội luyện khí, dù sao Thành Dương ngốc tên, đừng nói là tại Hạ Thành, liền xem như tại toàn bộ Xích Dương tinh tòa bên trong, cũng không ít người biết thành nhà đại ngốc cái này người. Cái này uy nghiêm trung niên không là người khác, chính là Hạ Vũ phụ thân, Hạ Thành thành chủ Hạ Lệ. Người chính là Thành Dương. Hạ Lệ nhìn lấy Chu Trung, thản nhiên nói. Chu Trung gật gật đầu, cũng không nói gì thêm. Ngươi làm thực sẽ luyện khí. Âm Lịch lại nhìn lấy Chu Trung, hỏi. Lần này, Chu Trung nhìn về phía Hạ Lệ, ánh mắt của hắn bên trong không có chút nào e ngại, hắn cứ như vậy nhấp nhô nhìn lấy. Ngay sau đó, Chu Trung đứng lên, hắn bay thẳng đến đại đi ra ngoài điện, liền cũng không quay đầu lại. Hạ Lệ không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới Chu Trung sẽ trực tiếp đi ra ngoài, mà Hạ Lệ bên người Hạ Vũ, lại một mặt lo lắng đuổi theo. Nhìn lấy Chu Trung vội vàng hô, Thành Dương đại sư, ngươi làm sao lại đi? Chu Trung bước chân dừng lại, hắn nhìn lấy Hạ Vũ, chậm rãi nói ra, nhận được thiếu thành chủ nhìn lên, chỉ là thành chủ đối với ta luyện khí thủ đoạn có chất vấn, cho nên ta không luyện cũng được. Hạ Lệ vừa mới hoài nghi hắn là có hay không biết luyện chế tiên khí, như vậy hắn không cần giống Hạ Lệ giải thích. Hôm qua hắn chữa trị Hạ Vũ trên thân hộ thể ngọc bội thời điểm, Hạ Vũ cùng Mạc đại sư đều ở một bên tận mắt nhìn thấy, hắn có thể không tin mình. nhưng là hắn ngay cả mình hài tử lời nói, cũng hoài nghi. Ha ha ha. Hạ Lệ đột nhiên cười ha hả, hắn nhìn lấy đi ra phía ngoài Chu Trung, nói ra, thành nhà tiểu tử, là ta lô mãng, không nên hỏi như vậy ngươi. Chu Trung nghe thấy Hạ Lệ lời nói, sắc mặt mới tốt nhìn mấy phần, hắn yên tĩnh nhìn lấy Hạ Lệ, không nói một lời. Ta vừa mới hỏi như vậy, là bởi vì ngươi danh tiếng thật sự là quá như sấm bên tai, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Hạ Lệ nhìn lấy Chu Trung, cười nói. Hạ Lệ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, hơn nữa còn là Hạ Thành thành chủ, hắn vừa mới nói như vậy, thật là cho Chu Trung rất lớn mặt mũi. Thành Dương tên tại Hạ Thành thật là như sấm bên tai, chỉ bất quá lưu truyền đều là ngốc tên, Chu Trung bây giờ biến thành Thành Dương bộ dáng, tự nhiên rất rõ ràng điểm này. Các ngươi muốn luyện chế một kiện cái dạng gì tiên khí? Chu Trung nhìn lấy Hạ Lệ, nhấp nô hỏi. Một thanh bá đao. Hạ Vũ tiếp lời tới. Hạ Lệ sử dụng vũ khí cũng là một thanh bá đao, chỉ bất quá hắn vũ khí dùng vô số năm, cho nên Hạ Vũ mới có thể muốn luyện chế một kiện bá đao. Chu Trung gật gật đầu, nếu là bọn họ muốn luyện chế là hộ giáp, như vậy thì sẽ tiêu phí một đoạn thời gian, đến mức một thanh bá đao, Chu Trung tự tin trong một tháng liền có thể hoàn thành, mà lại thấp nhất vẫn là thượng phẩm tiên khí. Một thanh bá đao ta có thể đoán tạo, bất quá cần một tháng thời gian. Chu Trung trầm mặc một hồi, nhìn lấy Hạ Lệ cùng Hạ Vũ hai cha con. Hạ Lệ trầm ngâm một hồi, nhìn lấy Mạc Đại Sư, mà Mạc Đại Sư gật gật đầu, yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Lệ. Một tháng luyện chế một thanh tiên khí, loại tốc độ này đã rất nhanh. Nhà ta Tử Di cũng là một tên luyện khí sư, ngươi có thể cùng hắn cùng một chỗ luyện chế. Hạ Lệ chỉ Mạc Đại Sư bên người thiếu nữ, nói ra. Chu Trung hướng thiếu nữ kia nhìn qua, thiếu nữ mặc lấy thiên quần dài màu lam, thức tha dáng người bị váy dài phụ trợ mà ra, tấm kia tinh xảo khuôn mặt dùng đẹp như tiên nữ. Chim sa cá lặn để hình dung cũng không có không đủ. HTTP. Nét. Thiếu nữ cũng nhìn lấy Chu Trung, trong mắt còn lộ ra một chút hiếu kỳ. Thành Dương tên nàng sớm có nghe nói, chỉ bất quá nàng nghe thấy đều là ngốc tên, cùng hiện tại nhìn thấy hoàn toàn không hợp. Hôm qua Thiên ca ca cùng chính mình sư phụ lúc trở về, nàng nghe thấy nói có người chữa trị tốt phụ thân đưa tặng cho ca ca hộ thể ngọc bội, phải biết khối ngọc bội này liền nàng liên thủ với sư phụ đều không có cách nào chữa trị. Bất quá. Khi nàng biết chữa trị tốt hộ thể ngọc bội người là Thành Dương thời điểm, càng là không gì sánh được kinh ngạc. Có thể. Chu Trung gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Một người đoán tạo cùng hai người đoán tạo không có gì khác nhau, đã Hạ Lệ muốn nả sủ cổ di cùng chính mình một khối đoán tạo, vậy hắn cũng không có cự tuyệt. Như là đã đáp ứng luyện chế tiên khí, như vậy chỉ cần Hạ Vũ gom góp tài liệu, hắn cũng liền có thể bắt đầu. Chu Trung rời đi phủ thành chủ thời điểm, Hạ Lệ còn đặc biệt cho hắn một tấm lệnh bài. Nói chỉ cần tay cầm cái này tấm lệnh bài, liền có thể tùy ý tiến vào phủ thành chủ. Thành Dương đại sư, ngươi thật chuẩn bị tham gia tháng sau thanh niên thi đấu. Hạ Vũ nhìn lấy Chu Trung, một mặt ngưng trọng hỏi. Hạ Thành thanh niên thi đấu là cực kỳ hiếm thấy bất việc, vô số thanh niên tuấn kiệt đều muốn từ thanh niên thi đấu bên trong chỗ hết tài năng. Huống hồ, Chu Trung còn đắc tội nói bừa không nói. Nói bừa không nói mặc dù chỉ là ngũ kiếp tán tiên, nhưng là đại ca hắn, lại đạt tới thất kiếp tán tiên. Liền xem như hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng. Người ta tuổi tác tương tự, ngươi cũng không cần xưng ta là đại sư, gọi tên ta liền tốt. Chu Trung nhìn lấy Hạ Vũ, chậm rãi nói ra, thanh niên thi đấu vốn là nổi danh xích dương tinh tỏa cơ hội tốt, ta được người xưng là ngu ngốc thật lâu, hiện tại cũng cần phải chứng minh chính mình. Hạ Vũ sững sờ, sau đó cũng cười lên ha hả, dường như 10 phần mong đợi ngày đó đến. Bất chi bất giác, Chu Trung cùng Hạ Vũ đã đến phủ thành chủ cửa, Hạ Vũ hiện tại cửa phủ đệ. Đưa mắt nhìn rời đi Chu Trung. Chương 2420, Thiên Cung động tác. Hạ Vũ trở lại trong phủ thành chủ, hắn liền trực tiếp truyền hạ mệnh lệnh, trong phủ thành chủ bất luận kẻ nào về sau nhìn thấy Thành Dương thời điểm, đều như là nhìn thấy chính mình. Người khác đều cho rằng Thành Dương là kẻ ngu, nhưng hắn lại không cho là như vậy. Trong lòng hắn, Thành Dương là tuyệt đối thiên tài, bởi vì hắn luyện khí thuật đã siêu việt rất nhiều người. Đương nhiên, đây hết thể Chu Trung cũng không biết, coi như hắn biết, cũng chỉ hội cười một cái. Hắn cũng không phải thành nhà thằng ngốc kia Thành Dương, hắn chỉ là mượn dùng Thành Dương tướng mạo cùng thân phận mà thôi. Chu Trung trở lại Vân Lan nhà thời điểm, Vân Phỉ Nhi vẫn chưa về, Vân Lan gặp một mình trở về Chu Trung, sắc mặt cũng có chút khó coi. Đại thiếu gia, có phải hay không Phỉ Nhi ở trong học viện gạt bỏ ngươi? Vân Lan vội vàng tiến lên, hỏi. Nàng biết Vân Phỉ Nhi vẫn luôn đối Chu Trung có rất lớn ý kiến, nhưng là nàng không nghĩ tới, Vân Phỉ Nhi thế mà lại ngỗ nghịch chính mình lời nói. Hôm qua, Vân Phỉ Nhi một thân một mình trở về, hôm nay Chu Trung lại là một người trở về. Phu nhân lo ngại, ta hôm nay chỉ là có chút việc tư, cho nên sớm trở về. Chu Trung lắc đầu, hướng Vân Lan giải thích nói. Vân Lan có chút hồ nghi nhìn một chút Chu Trung, liên tục xác nhận phía dưới mới yên tâm lại, bắt đầu đi nhà bếp bận rộn. Chỉ chốc lát sau, Vân Phỉ Nhi cũng trở về đến, bất quá khi nàng nhìn thấy Chu Trung thời điểm, trong nội tâm nàng thế mà sinh ra một tia khác tâm tình. Nguyên bản xem thường ánh mắt cũng biến mất không thấy gì nữa. Hôm nay cảm ơn ngươi. Vân Phỉ Nhi đi đến Chu Trung bên người lúc, nhẹ nói nói. Không có gì, ta chỉ là không muốn hắn phá hư ta tâm tình, huống chi ta cũng không có làm cái gì. Chu Trung khoát khoát tay, một mặt không quan trọng lên lầu. Vân Phỉ Nhi nhìn lấy lên lầu Chu Trung, ánh mắt có chút mê ly, hốc mắt cũng có chút tầm ướp. Hôm nay tại Tiên Vũ học viện thời điểm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung hội đứng tại trước người mình, giống như một tòa núi cao, vì nàng che gió che mưa. Nàng cho tới bây giờ đều là tự làm kiên cường, từ xưa tới nay chưa từng có ai thay nàng che gió che mưa, nhưng là hôm nay, nàng vẫn luôn xem thường ngu ngốc, thế mà đứng tại trước người mình, quát lớn lấy nói bừa không nói. Hắn không nốc, tuyệt không nốc, làm cho Hạ Thành thiếu thành chủ kết giao người, làm sao có thể sẽ là kẻ ngu. Vân Phỉ Nhi lại nghĩ tới Vân Lan cùng mình nói qua, Thành Dương không phải người ngu, hắn ngốc chỉ là vì bảo vệ mình ngụy trang, có thể chính mình vẫn luôn cảm thấy đó là cái chuyện cười. Bây giờ xem ra, mình mới là cái kia lớn nhất chuyện cười lớn. Phỉ Nhi, ngươi làm sao? Lúc này thời điểm, Vân Lan từ phòng bếp đi tới, nhìn lấy có chút ủy khuất Vân Phỉ, không khỏi mở miệng hỏi. Vân Phỉ Nhi nghe thấy mẫu thân hỏi thăm, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, liền trở về phòng tu luyện. Vân Lan chỉ là thở dài, cũng không nói gì nữa. 6. Thiên thần trong sao, thiên cung. Thiên cung tất cả tiên đế cảnh giới cường giả đều đủ tập hợp một chỗ. Đương nhiên, tại những thứ này tiên đế cảnh giới bên trong, còn có hai người ngoại lệ. Hai người này chỉ có đại la kim tiên cảnh giới, có thể trên người bọn họ phục sức, lại là thiên cung tiên đế cảnh giới mới có thể xuyên cùng kỳ bích lạc phục. Nếu như Chu Trung ở chỗ này lời nói, hắn nhất định nhận biết hai người này, bởi vì hai người này chính là lừa gạt mình mở ra địa cầu phong tỏa hàng rào tinh quân cùng vân quân. Thiên cung đẳng cấp 10 phần xâm nghiêm, phổ thông tán tiên thiên binh chỉ có thể người mặc ngân giáp, đến mức kim tiên chiến tướng mới có thể người mặc kim giáp, chỉ có một ít là thiên cung làm qua cống hiến to lớn kim tiên mới có tư cách người mặc kim giáp thánh ý để. Đến mức đại la kim tiên, bọn họ có thể mặc theo lên đại la kim tiên tiên thu phục sức, tới tiên đế cảnh giới. Chỉ có thể xuyên cùng kỳ bích lạc phục, trừ sáng lập thiên cung 18 tên tiên đế có thể tùy ý xuyên qua, người khác đều không được. Tinh quân, vân quân, hai người các ngươi nhưng biết lần này thiên cung vì sao triệu tập chúng ta. Một tên tiên đế nhìn lấy tinh quân cùng vân quân, hỏi. Bọn họ mặc dù là thiên cung tiên đế, nhưng là bọn họ đều phân tán bên ngoài không vực các cái chòm sao, mà tinh quân cùng vân quân trở lại thiên cung về sau, vẫn luôn đợi tại thiên cung 18 cung chủ bên người, tự nhiên biết rất nhiều tân bí sự tình. Theo Xích Dương tinh tỏa cái kia truyền đến tin tức, Hạ Thành tháng sau chính là trăm năm một lần thanh niên thi đấu, đến thời điểm chắc chắn có rất nhiều thiên tài tuân ra, cho nên mới sẽ triệu tập mọi người trở về. Vân Quân ở một bên cười nói, Xích Dương tinh tỏa vẫn luôn rất bài xích thiên cung thế lực, bây giờ Hạ Thành trăm năm một lần thanh niên thi đấu, thiên cung tự nhiên cũng muốn vơ vét chút chỗ tốt, đương nhiên, trọng yếu nhất là Xích Dương tinh tỏa cùng đế cánh tròm sao cách nhau rất gần, bọn họ muốn nhìn một chút Xích Dương tinh tỏa bên trong có hay không Chu Trung bóng người. Thiên cung tất cả tiên đế cảnh giới cường giả nghe thấy Vân Quân lời nói về sau, cũng đều buông lỏng một hơi, chỉ cần không phải để bọn hắn đi thăm dò mạnh đại bí cảnh, bọn họ cũng sẽ không chối từ. Cùng ngày cung tất cả tiên đế cảnh giới cường giả đều đến, thiên cung 18 cung chủ mới từ thiên cung trong chủ điện đi ra, bọn họ khí thế như hồng, giống như hạ nguyệt, khiến người ta nhịn không được cung bái. Cung chủ, tất cả mọi người đối với 18 cung chủ cung kính hành lễ. Hôm nay chúng ta triệu tập các ngươi tới, chỉ có hai cái sự tình. Kiện thứ nhất chính là Hạ Thành thanh niên thi đấu sự tình, nếu như khả năng, chúng ta muốn chỗ có thiên tài đều chúng ta thiên cung. Ở giữa nhất tên kia tiên đế cung chủ nhìn lấy mọi người, ngữ khí lạnh nhạt. Cẩn tuân cung chủ thánh dụ. Nhất thời, tất cả tiên đế cảnh giới cường giả đều cung kính hồi đáp. 18 vị cung chủ đều gật gật đầu, mà trung gian tiên đế cung chủ vừa tiếp tục nói, kiện sự tình thứ hai chính là liên quan tới cái kia nhân tộc tiểu tử sự tình, ta hy vọng về sau đế cánh tròm sao sự tình không muốn đang phát sinh. Phía dưới, tất cả mọi người trầm mặc không nói, không dám nói tiếp. Về sau, ta không muốn lại nghe gặp có người lại cho chúng ta báo cáo có quan hệ nhân tộc sự tình, bởi vì, tại chúng ta thiên cung, nhân tộc tất vong. Nhân tộc tất vong. Tất cả tiên đế cảnh giới cường giả đều hô to. 18 vị cung chủ hài lòng cười cười, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Mà hết thảy này, Chu Trung cũng không biết. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng, trên mặt không có chút nào cảm tình, tiên tĩnh địa cảm tình lấy bốn phía biến hóa. Hắn tu luyện là cửu tiêu ngự long quyết, bất quá bây giờ đã tu luyện tới đại thành, chỉ cần luyện hóa các loại năng lượng liền có thể chuyển hóa thành tiên khí, cho nên hắn chỉ cần cảm ngộ ảo nghĩa, thành tựu vô thượng đại đạo. Bất quá, muốn lĩnh ngộ ảo nghĩa, 10 phần khó khăn, coi như Chu Trung nắm giữ Hải Thần Tam Xoa Kích, hắn đối thủy chi ảo nghĩa cũng vẻn vẹn chỉ là tiểu thành. Bất chi bất giác, một buổi tối cứ như vậy đi qua. Chu Trung cũng theo tu luyện bên trong kết thúc, hắn trừ thể nội tiên khí có tăng trưởng, đối thủy chi ảo nghĩa cũng không có cái gì càng sâu lĩnh ngộ. Chu Trung thở dài một hơi, sau đó từ trên lầu đi xuống, Vân Phỉ Nhi chính là một mặt ý cười nhìn lấy hắn, cái này khiến Chu Trung trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Hắn rửa mặt sạch sẽ về sau, liền cùng Vân Phỉ Nhi hướng Tiên Vũ Học Viện đi đến. Tiên Vũ Học Viện chương trình học hắn tịnh không để ý, nhưng là hắn muốn đi Tiên Vũ Học Viện thư viện nhìn xem có cái gì liên quan tới bản cổ thần cách tin tức. Chương 2421, lau mắt mà nhìn. Chu Trung cùng Vân Phỉ Nhi đi đến Tiên Vũ Học Viện, bất quá hôm nay Tiên Vũ Học Viện rất nhiều học sinh đều tụ tại Tiên Vũ Học Viện cửa chính. Tại trong những người này, một thiếu nữ đang bị như chúng tinh phùng nguyệt vây vào giữa, mà thiếu nữ một mặt đạm mạc, không thèm để ý chút nào. Bất quá khi Chu Trung thấy rõ thiếu nữ kia bộ dáng lúc, cũng không khỏi sửng sốt. Hạ Tử Di. Thiếu nữ này chính là thành chủ chi nữ, Hạ Tử Di. Thành Dương, ngươi xem như đến, ta có thể. Chờ ngươi rất thì lâu. Hạ Tử Di cũng trông thấy Chu Trung, trực tiếp hô. Nhất thời, tất cả mọi người quay đầu, chết nhìn lấy Chu Trung, hận không thể đem Chu Trung cho nuốt vào. Mấy ngày nay, Chu Trung tại Tiên Vũ Học Viện danh khí lớn tăng, riêng là để nói bừa không nói liền sức phản kháng đều không có. Cái này làm cho tất cả mọi người đều đối Chu Trung lau mắt mà nhìn. Hạ Tử Di là Hạ Thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, nàng là thành chủ chi nữ, hơn nữa còn có cực cao luyện khí thiên phú, nàng là Hạ Thành tất cả mọi người trong lòng nữ thần. Nhưng là bây giờ, Hạ Tử Di đến Tiên Vũ Học Viện, lại là vì các loại Chu Trung. Không biết Hạ Tiểu Thư tìm ta có chuyện gì? Chu Trung nhìn lấy Hạ Tử Di, nhấp nô hỏi. HTTP. Hạ Tử Di cười cười, sau đó nhìn xem Vân Phỉ, không chút do dự nói ra. Ta muốn biết, ngươi là như thế nào đem sao trời thạch đoán tạo thành dịch thể hình thái, riêng là ngươi tại không có sử dụng đoán tạo nện tình huống dưới. Nàng đã từng cùng chính mình sư phụ liên thủ đoán tạo tinh thần thạch, đều chưa từng đem sao trời thạch đoán tạo thành dịch thể hình thái, mà Chu Trung lại không có sử dụng đoán tạo nện cùng đoán tạo lô tình huống dưới, liền đem sao trời thạch đoán tạo thành dịch thể, cái này khiến nàng 10 phần không hiểu. Cái này rất đơn giản, tinh thần thạch tuy nhiên 10 phần kiên cố, nhưng là chỉ cần hỏa diễm nhiệt độ đầy đủ cao, liền có thể đem sao trời thạch đoán tạo thành dịch thể cửa này hình thái, mà ngươi một khi sử dụng đoán tạo nện, liền sẽ là tinh thần thạch ngưng kết, không cách nào hình thành dịch thể trạng thái. Chu Trung cười cười, nhìn lấy Hạ Tử Di hồi đáp. Cũng không phải là tất cả luyện khí tài liệu đều cần đoán tạo nện, còn có chút đặc biệt tài liệu, cũng cần đặc biệt thủ đoạn. Hạ Tử Di nghe thấy Chu Trung lời nói, mới chợt hiểu ra, bọn họ mỗi lần đều là sử dụng đoán tạo nện đến luyện chế tinh thần thạch, có thể lại không có một lần thành công qua, nguyên bản bọn họ vẫn luôn sai. Vậy ngươi vì sao sau cùng tại chữa trị cái kia hộ thể ngọc bội thời điểm, còn muốn tăng thêm một chút hàng kim thủy đâu? Hạ Tử Di lại có chút hiếu kỳ. Hàng kim thủy thực sự có thể để tiên khí biến đến kiên cố, nhưng là hộ thể ngọc bội là phòng ngự tiên khí, coi như không thêm hàng kim thủy cũng 10 phần kiên cố. Chu Trung sững sờ, sau đó cười rộ lên. Hắn tại sao muốn thêm hàng kim thủy? Bởi vì Hải Thần Tam Xoa Kích dung hợp Hải Thần Chi Tâm cần hàng kim thủy, cho nên hắn cũng liền muốn một chút hàng kim thủy. Hộ thể ngọc bội tăng thêm hàng kim thủy sẽ để cho nó phòng ngự gia tăng, đây cũng là vì sao sau cùng cái kia hộ thể ngọc bội sẽ trở thành thượng phẩm tiên khí nguyên nhân. Chu Trung cười cười, trực tiếp đáp trả. Hạ Tử Di nghe thấy Chu Trung lời nói, sau đó mới cười rộ lên, nháy mắt nói, sư phụ ta nói, ngươi chỉ thêm mấy cái hàng kim thủy mà thôi, còn lại hàng kim thủy đều bị ngươi thu lại. Chu Trung cái này á khẩu không trả lời được, hắn xác thực đem còn lại hàng kim thủy đều nhận lấy, nhưng là hắn không nghĩ tới. Hạ Tử Di thế mà lại tự mình đến hỏi thăm. Một vị thành chủ chi nữ, không đến mức hẹp hòi sao như vậy. Hai người hướng Tiên Vũ Học Viện bên trong đi đến, Hạ Tử Di không hỏi Chu Trung muốn làm gì, nàng thì cùng sau lưng Chu Trung, tán gẫu. Rất nhanh, Chu Trung liền tới đến Tiên Vũ Học Viện thư viện, hắn đưa ra Tiên Vũ Học Viện thẻ học sinh, liền tiến vào trong tiệm sách, đến mức Hạ Tử Di, nàng là Hạ Thành thành chủ chi nữ, tự nhiên cũng có tư cách tiến vào thư viện. Chu Trung tiến vào thư viện về sau. Liên bắt đầu tìm kiếm một số thư tịch, Hạ Tử Di nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chu Trung, chẳng biết tại sao có chút si mê. Hắn không giống bên ngoài truyền ngôn như vậy, cũng không phải bị người xem thường trào phúng ngu ngốc, hắn là một thiên tài, khó gặp thiên tài. Nàng chưa từng nghe nói qua, thằng ngốc kia có thể luyện chế tiên khí. Nàng cũng chưa từng nghe nói qua, thằng ngốc kia sẽ ở thư viện nghiêm túc duyệt thư tịch. Bất chi bất giác, Chu Trung đã tại thư viện ngốc hơn nửa ngày, cái này nửa ngày đến, hắn nhìn nền bản thư tịch, những sách vở này bên trong, hắn không có tìm được một chút mình muốn tin tức. Hắn đi vào bên ngoài không vực đã một tháng qua, hắn chưa từng nghe đến một chút có quan hệ bản cổ thần cách tin tức, cái này khiến hắn 10 phần bực bội. Trên địa cầu nhân tộc bị thiên cung để mắt tới, mà lại tùy thời đều có thể trùng kích trên địa cầu phong tỏa hàng rào, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải nhanh một chút tìm tới tản mát thần cách. Chu Trung đem thư tịch đặt ở trên giá sách, sau đó chuẩn bị hướng thư viện đi ra ngoài, làm hắn đứng dậy thời điểm, hắn phát hiện Hạ Tử Di cũng còn tại thư viện. Xem hết xin mời ta ăn cơm đi. Hạ Tử Di cười nhìn lấy Chu Trung. Nàng muốn giải Chu Trung, không biết tại sao, hắn luôn luôn cảm giác trước mắt cố này nam tử rất khiến người ta mê muội. Chu Trung cũng không có cự tuyệt, hắn cùng Hạ Tử Di đi ra thư viện, sau đó chuẩn bị hướng Tiên Vũ học viện đi ra ngoài. Thành Dương, ngươi đứng lại đó cho ta. Liên tại bọn hắn đi đến Tiên Vũ học viện cửa lớn thời điểm, một tên âm trầm âm thanh vang lên. Chỉ thấy một tên người mặc phi trường bào màu đỏ thanh niên căm tức nhìn lấy Thành Dương, trong mắt không có một chút tình cảm. Chu Trung không có nhíu một cái, nhìn lấy thanh niên này, chậm rãi nói, ngươi là ai? Thanh niên kia sững sờ, hắn không nghĩ tới Chu Trung thế mà lại hỏi như vậy. Hắn là Thành nhà Thành Vũ, người tam thúc nhi tử. Hạ Tử Di tại Chu Trung thân thể nhắc nhở. Hôm qua Hạ Vũ nói cho bọn hắn, nói Chu Trung đã quên trước kia sự tình. Nàng mới đầu còn không tin, nhưng là bây giờ nhìn gặp tình cảnh này thời điểm, nàng lại tin tưởng. Trước kia Thành Vũ thường xuyên nhục nhã Thành Dương, đây là toàn bộ Hạ Thành đều biết sự tình. Nhưng là hiện tại, Thành Dương lại không biết Thành Vũ, đây không phải quên trước kia sự tình lại là làm sao. Ngu ngốc, nếu như ngươi không muốn chết lại một lần, tốt nhất là Hạ Ẩn Di xa một chút. Thành Vũ nhìn lấy Chu Trung, trực tiếp uy hiếp nói. Hắn nhưng là tận mắt nhìn đến cha mình sắp Thành Dương loạn côn đánh chết, nhưng là hắn không biết Thành Dương tại sao lại trở về. Bất quá, liền xem như Thành Dương trở về, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Thành nhà thân là Hạ Thành một trong tam đại gia tộc, muốn giết chết một tên ngu ngốc, chỉ cần động động ngón tay thì đầy đủ. Thành Vũ, nếu là ngươi không muốn ca ca ta đạp vào ngươi thành nhà cửa lớn, cái kia tốt nhất là cho ta ngậm miệng lại. Hạ Tử Di mắt lạnh nhìn Thành Vũ, trong mắt không có một chút tình cảm. Thành Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, cũng không dám lại nói cái gì. Thành nhà tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng là so với phủ thành chủ đến, vẫn là kém quá nhiều, chỉ cần phủ thành chủ nguyện ý, trong chốc lát liền có thể sắp thành nhà hủy diệt. Thành Vũ không nghĩ tới Hạ Tử Di thế mà lại như thế che chở Chu Trung. Có điều hắn không dám đắc tội Hạ Tử Di, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn sẽ sợ Chu Trung. Thành Dương, trốn ở một nữ nhân sau lưng có gì tài ba? Có bản lĩnh cùng ta tỉ thí một trận. Thành Vũ mắt lạnh nhìn Chu Trung, hô. Chương 2422, ác độc mẹ kế. Có thể có nữ nhân để ngươi tránh tại sau lưng, cũng là một loại bản sự. Chu Trung một mặt cười nhạt nhìn lấy Thành Vũ, trong mắt mang theo một tia trêu tức. Thành Vũ nghe thấy Chu Trung lời nói, cả người nổi giận đùng đùng. Nhưng trông thấy đứng tại Chu Trung trước người Hạ Tử Di, cũng chỉ có thể phẫn nộ quay người rời đi. Hắn có thể tìm Chu Trung phiền phức, nhưng là hắn tuyệt không thể tìm Hạ Tử Di phiền phức. Bây giờ Hạ Tử Di nói rõ bảo vệ Chu Trung, hắn cũng không dám làm ẩu. Nhìn lấy Thành Vũ rời đi, Chu Trung một mặt bình tĩnh, căn bản cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn một cái kim tiên sơ kỳ cảnh giới tồn tại, làm sao có thể sẽ quan tâm một tên lục kiếp tán tiên uy hiếp. Chu Trung cùng Hạ Tử Di rời đi Tiên Vũ học viện, mà Thành Vũ một mặt bình tĩnh, trực tiếp hồi thành nhà. Hạ Tử Di mang theo Chu Trung tìm một nhà tiểu lâu, sau đó tùy ý điểm vài món thức ăn, liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người sau khi ăn xong, Hạ Tử Di liền nói cho Chu Trung, luyện chế tiên khí tài liệu đã toàn bộ chuẩn bị tốt, liền chờ hắn ngày mai đến cửa luyện chế. Chu Trung gật đầu đồng ý, liền chiều Vân Lan ra trở về, nguyên bản Hạ Tử Di còn muốn đưa Chu Trung trở về, có thể bị Chu Trung cự tuyệt. Thành nhà. Thành Vũ chính là một mặt âm trầm đứng tại thành nhà trong đại sảnh. Trong đại sảnh, một tên gầy gò trung niên và xinh đẹp thiếu phụ ngồi ở chủ vị. Hai người này chính là hiện tại Thành gia chủ sự tình hai người, Thành nhà Tam gia Thành ba cùng chủ nhà họ Thành phu nhân còn lại Diễm. Hai người này cũng là hãm hại Thành Dương, dẫn đến Thành Dương bỏ mình kẻ cầm đầu. Tiểu Vũ, ngươi nói hiện tại Thành Dương đã cùng phủ thành chủ người cùng một chỗ. Thành ba nhìn lấy Thành Vũ, nhướng mày, hỏi. Không biết vì sao, Hạ Tử Di một mực che chở hắn. Thành Vũ nhớ tới tại Tiên Vũ học viện lúc. Hạ Tử Di đứng tại Chu Trung trước mặt bộ dáng, trong lòng thì có loại không nói ra phẫn nộ. Hạ Tử Di là Hạ Thành công nhận đệ nhất mỹ nữ, Hạ Thành vô số thanh niên tuấn kiệt trong suy nghĩ nữ thần, thế nhưng là bây giờ, nữ thần lại che chở một cái kẻ ngu. Thành ba trầm tư một hồi, sau đó trầm giọng nói, người tới, để đồng đại cùng 13 đến đại sảnh, ta có chuyện muốn hỏi bọn hắn. Đúng, Tam gia. Bên ngoài, một đạo thanh âm cung kính vang lên. Đăng nhập HTTP. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hai tên tráng hán khúm núm tiến vào đại sảnh, không dám ngẩng đầu. Đông đại, 13, vì cái gì Thành Dương hắn còn sống? Còn lại Diễm gặp cái này hai tên tráng hán tiến vào đại sảnh, một mặt lo lắng chất vấn. Lúc trước chính mình phái hai người bọn họ sắp Thành Dương chôn, nhưng là bây giờ Thành Dương lại trở về. Đông đại cùng 13 hai người sững sờ, sau đó bịch quỳ trên mặt đất, một mặt vô tội nói ra, chủ phu nhân, lúc trước chúng ta xác thực sắp Thành Dương chôn, mà lại phần mộ các ngươi cũng đã gặp, về phần hắn vì cái gì lại trở về, chúng ta thật không biết. Tìm một cơ hội, bắt hắn cho giết, nếu không ngươi biết ta sẽ làm thế nào. Còn lại Diễm mắt lạnh nhìn đồng đại hai người, trong con ngươi tránh qua một tia hàn mang. Đồng đại cùng 13 hai người đều đánh dùng mình một cái, gấp vội vàng gật đầu đáp ứng, bọn họ rất rõ ràng cái này xinh đẹp thiếu phụ có cỡ nào thủ đoạn. Đồng đại cùng 13 hai người rời đi đại sảnh về sau, liền một mặt sầu mi khổ kiểm chuẩn bị. Bọn họ hợp Thành Dương ở nơi nào cũng không biết, làm sao đi ám sát hắn. Chu Trung trở lại Vân Lan nhà thời điểm, hắn phát hiện trừ Vân Lan cùng Vân Phỉ Nhi bên ngoài, nguyên bản dẫn hắn trở về lao phu nhân cũng trong nhà. Đại thiếu gia, Hạ Thành ngươi không thể đợi, chúng ta bây giờ lập tức rời đi Hạ Thành. Chu Trung mới vừa vào cửa, lão phu nhân liền trực tiếp đối với Chu Trung nói ra. Chu Trung sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy lão phu nhân, hắn không biết lão phu nhân vì cái gì đột nhiên để cho mình rời đi Hạ Thành. Thành nhà đã biết ngươi còn sống, bọn họ đã phái người tới giết ngươi, cho nên ngươi không thể lại đợi tại Hạ Thành. Lão phu nhân nhìn lấy Chu Trung, chững chạc đàng hoàng nói ra. Chu Trung nghe thấy lão phu nhân lời nói, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, sau đó chậm rãi nói ra, thành chủ mời ta thay hắn đoán tạo vũ khí, bắt đầu từ ngày mai ta liền sẽ ở tại phủ thành chủ, thành nhà lại thế nào muốn giết ta, bọn họ cũng không dám đến phủ thành chủ tới. Lão phu nhân nghe thấy Chu Trung lời nói, cũng buông lỏng một hơi, nàng không thèm để ý Chu Trung là tại sao biết thành chủ, nàng chỉ để ý Chu Trung an nguy. Thành nhà mặc dù là Hạ Thành đại gia tộc, nhưng là so với thân là Hạ Thành thổ hoàng đế phủ thành chủ, vẫn là kém cách xa vạn dặm, coi như cấp cho thành nhà 100 cái lá gan, cũng không dám đi phủ thành chủ nháo sự. Vân Phỉ Nhi nghe thấy Chu Trung muốn đi phủ thành chủ thời điểm, nàng trong lòng không khỏi sinh ra một tia không muốn, liền nàng cũng không biết vì cái gì. Nàng nguyên bản rất chán ghét Chu Trung, nhưng là Chu Trung đứng tại trước người nàng một khắc kia trở đi, Chu Trung bộ dáng liền in dấu tại trong óc nàng. Đại thiếu gia, ngươi chừng nào thì hội đoán tạo vũ khí? Đột nhiên, lão phu nhân nhớ tới cái gì, hỏi. Trước kia, Thành Dương là Hạ Thành nổi danh ngu ngốc, mà bây giờ, hắn tuy nhiên quên trước kia sự tình, nhưng đoán tạo vũ khí, đây cũng không phải là một hai ngày liền có thể học hội. Chu Trung đón đến, hắn không nghĩ tới lão phu nhân sẽ như vậy hỏi, vừa mới hắn không có nói thành chủ mời hắn đi luyện chế tiên khí cũng là bởi vì sợ lão phu nhân sinh nghi, nhưng là bây giờ chính mình nói đoán tạo vũ khí, nàng cũng sinh nghi. Ta cũng không biết, theo ta sau khi tỉnh lại, ta thì quên trước kia sự tình, mà đoán tạo vũ khí dường như trời sinh liền sẽ. Chu Trung nhìn lấy lão phu nhân, chững chạc đàng hoàng hồi đáp. Trên địa cầu thời điểm, hắn nghe Tinh Quân cùng Vân Quân nói qua, bên ngoài không vực, có chút cường đại tiên thần tại thân chết thời điểm, lưu lại một sợi thần nguyên, sau đó trực tiếp tiến vào tức sắp xuất thế trẻ sơ sinh trên thân, đoạt xá chuyển thế. Chỉ cần về sau, cái kia trẻ sơ sinh giác tỉnh, hắn liền sẽ khôi phục trí nhớ kiếp trước. Chu Trung cũng không biết đây là thật hay giả, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ có thể trả lời như vậy, hắn cũng không thể nói cho lão phu nhân, chính mình cũng không phải là Thành Dương. Chính mình là nhân tộc biến hoa. Lão phu nhân cùng Vân Lan hai người nghe thấy về sau, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, mà Vân Phỉ Nhi cũng là một mặt khó có thể tin. Đại thiếu gia, ngươi nói là ngươi giác tỉnh trước kia chi nhớ. Lão phu nhân thanh âm có chút run rẩy. Nếu như đây hết thể đều là thật, như vậy thành nhà tương lai thì chả có hy vọng. Ta không biết, ta trí nhớ rất mơ hồ, có thể nhớ tới, có thì mơ hồ một mảnh. Chu Trung lắc đầu, một mặt đắng chát. Hắn biết rõ chính mình căn bản liền không khả năng giác tỉnh, hắn nói như vậy chỉ là vì bỏ đi lão phu nhân lòng nghi ngờ. Lão phu nhân một mặt hài lòng gật gật đầu, trí nhớ không có khả năng toàn bộ giác tỉnh, chỉ cần thực lực tăng lên, vậy hắn trí nhớ cũng sẽ nhanh chóng giác tỉnh. Hoàn toàn giác tỉnh chỉ là một cái vấn đề thời gian, cho nên lão phu nhân cũng không nóng nảy. Đại thiếu gia, nếu như có một ngày, ngươi trí nhớ hoàn toàn giác tỉnh, nhất định không nên quên cấp gia chủ báo thù, gia chủ là bị ngươi tam thúc hại chết. Lão phu nhân nhìn lấy Chu Trung, lời nói thâm thiế nói ra. Nàng bởi vì thụ chủ nhà họ Thành nhân huệ, cho nên mới sẽ liều chết mang về Chu Trung, mới sẽ nghĩ đến Chu Trung an toàn. Hiện tại, xung quanh mà biểu hiện ra tuyệt luân vô bỉ thiên phú, nàng tự nhiên muốn nhắc nhở Chu Trung. Chương 2423, luyện chế tiên khí. Chu Trung nhìn lấy lão phu nhân, trầm mặc rất lâu, gật gật đầu, đáp ứng. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực dùng là Thành Dương thân phận, về tình về lý đều cần phải vì trở Thành Dương làm vài việc, mà giết Thành Dương tam thúc cùng mẹ kế, chính là cho Thành Dương lớn nhất báo đáp. Lão phu nhân buổi tối cũng không có hồi thành nhà, nàng sợ hai thành nhà cao thủ buổi tối liền đến đánh lén Chu Trung, nói muốn chính mình tự mình bảo hộ Chu Trung. Chu Trung cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không biết làm sao cự tuyệt, vừa mới đoán tạo vũ khí chính mình cũng giải thích cả buổi, nếu là hiện tại chính mình nói cho lão phu nhân, chính mình là kim tiên sơ kỳ cảnh giới, còn không biết muốn nháo ra chuyện gì tới. Cứ như vậy, Chu Trung một cái buổi tối đều tại lão phu nhân thủ hộ phía dưới vượt qua, may ra đây là một cái bình tĩnh ban đêm, nếu không Chu Trung thật không biết lão phu nhân sẽ làm ra cái gì sự tình tới. Sáng sớm hôm sau, Chu Trung sớm thì kết thúc tu luyện. Hắn hôm nay muốn đi phủ thành chủ luyện chế tiên khí, cho nên hắn cũng sẽ không để phủ thành chủ người chờ quá lâu. Chu Trung vừa mới đẩy cửa ra, lão phụ nhân kia thì đi tới, quan sát tỉ mỉ lấy Chu Trung, sợ Chu Trung thiếu một quọng tóc gáy. Lão phu nhân, ta hiện tại muốn đi phủ thành chủ, ngươi ngay tại nhà đi. Chu Trung nhìn lấy lão phụ nhân kia, nói ra. Lão phu nhân lắc đầu, hắn nhìn lấy Chu Trung, chững chạc đàng hoàng nói ra, thành nhà là hạ thành một trong tam đại gia tộc, tự nhiên có một ít trung tâm tử sĩ. Chỉ có ta nhìn thấy ngươi an an toàn toàn tiến vào phủ thành chủ, ta mới sẽ yên tâm. Chu Trung một mặt bất đắc dĩ, hắn muốn cự tuyệt, nhưng trông thấy lão phu nhân một mặt kiên quyết, cũng không biết làm sao mở miệng. Đã vô pháp cự tuyệt, Chu Trung cũng chỉ đành thuận theo, hai người trực tiếp xuống lầu, dưới lầu Vân Lan cũng đứng tại cửa ra vào, một mặt bình tĩnh nhìn lấy hai người. Vân Phỉ Nhi cũng không có tới, Chu Trung cũng không có để ý, hắn cùng lão phu nhân rời đi thời điểm, Vân Phỉ Nhi đứng tại cửa sổ miệng, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nàng không nguyện ý xuống lầu, cũng không nguyện ý mặt đối với mình nội tâm, bởi vì trong nội tâm nàng vẫn còn có chút không muốn, có chút không muốn Chu Trung đi phủ thành chủ. Chu Trung cùng lão phu nhân hai người hành tẩu tại hạ thành trên đường thời điểm, thành nhà một số tử sĩ đã phát hiện, nhưng là bọn họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao lão phu nhân có cửu kiếp tán tiên thực lực. Chỉ chốc lát sau, Chu Trung cùng lão phu nhân đã đến phủ thành chủ, lúc này phủ thành chủ cửa, Hạ Vũ cùng một người trung niên đang lẳng lặng địa chờ. Thành Dương huynh đệ, nhanh mời vào bên trong. Hạ Vũ nhìn lấy Chu Trung thời điểm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chu Trung trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, hắn cũng không có gấp hướng trong phủ thành chủ đi đến, mà chính là nhìn lấy Hạ Vũ, chậm rãi nói ra, thiếu thành chủ, nàng và nàng muội muội đều đối với ta có ân, ta không nghĩ nàng nhóm một nhà có bất kỳ sự tình. Hạ Vũ nghe thấy Chu Trung lời nói, trước là hơi sững sờ, sau đó nhìn bên người trung niên đại hán, chậm rãi nói, Mạnh thống lĩnh, ngươi đi một chuyến thành nhà. Cảnh cáo thành người nhà, nếu là cái này lão phu nhân một nhà thụ một chút thương tổn, ta Hạ Vũ chắc chắn mang 100 tên phủ binh phía trên thành nhà muôn cái thuyết pháp. Vâng. Hạ Vũ bên người trung niên tráng hán gật gật đầu, trực tiếp lĩnh mệnh hướng thành nhà mà đi. Chu Trung nhìn lấy rời đi trung niên đại hán, hắn một mặt ý cười nhìn lấy lão phu nhân, nói ra, lão phu nhân hiện tại có thể yên tâm đi. Lão phu nhân trông thấy Hạ Vũ đối Chu Trung thái độ, lúc này mới yên tâm gật gật đầu, nàng hôm nay nhất định phải đưa Chu Trung tới. Sợ sẽ là Chu Trung vì để nàng yên tâm, lừa gạt mình. Chu Trung cùng Hạ Vũ tiến vào phủ thành chủ, lão phu nhân cũng chiều Vân Lan ra trở về, đến mức thành nhà, nàng tin tưởng sẽ không tới tìm các nàng phiền phức, dù sao phủ thành chủ lời nói thành nhà còn không dám ngỗ nghịch. Hạ Vũ mang theo Chu Trung đi đến luyện khí các bên trong, Hạ Tử Di đã mặc một thân đoán tạo phục, thiên sứ giống như khuôn mặt tại đoán tạo phục phụ trợ phía dưới hiểu được phá lệ hiên ngang anh tư. Người đến, chúng ta chừng nào thì bắt đầu. Hạ Tử Di nhìn lấy đã đến Chu Trung, trực tiếp mở miệng hỏi. Chu Trung nhìn lấy Hạ Tử Di bộ dáng, trên mặt cũng lộ ra một tia quái dị nụ cười. Nàng bộ dáng này ở đâu là tại đoán tạo tiên khí? Đây rõ ràng thì là một bộ thợ rèn hóa trang. Ngươi trước tiên đem ngươi lối ăn mặc này cho cởi xuống, ngươi bộ dáng này làm sao luyện chế tiên khí? Chu Trung có chút bất đắc dĩ nhìn lấy Hạ Tử Di. Hạ Tử Di nghe thấy Chu Trung lời nói, cả người sững sờ, một mặt quái dị nhìn lấy Chu Trung. Liền xem như Hạ Vũ cũng là một mặt quái dị nhìn lấy Chu Trung. Một cái luyện khí sư, nếu là không mặc đoán tạo phục, có tư cách gì xưng là đoán tạo sư? Làm sao? Ta nói sai cái gì không? Chu Trung nhìn lấy hai người quái dị ánh mắt, không khỏi sững sờ, hỏi. Không mặc đoán tạo phục, các loại sẽ vô cùng nhiệt độ nóng bỏng, ngươi sao có thể cam đoan đoán tạo lúc không nóng tổn thương thân thể? Hạ Tử Di có chút không hiểu hỏi. Nàng không có nghi vấn Chu Trung, nàng chỉ là hỏi thăm Chu Trung. Dù sao Chu Trung luyện khí kinh nghiệm 10 phần phong phú. Nơi này nhưng có đoán tạo lô. Chu Trung nhìn lấy không hiểu Hạ Tử Di, trực tiếp hỏi nói. Tốt nhất trả lời cái kia chính là làm một lần, chỉ cần bọn họ nhìn thấy chính mình là làm sao luyện chế tiên khí, như vậy bọn họ thì biết mình mặc lấy đoán tạo phục luyện chế tiên khí là buồn cười biết bao một việc. Hạ Tử Di gật gật đầu, trực tiếp đem Chu Trung đưa đến đoán tạo lô trước, bất quá Chu Trung trông thấy cái kia đoán tạo lô thời điểm, cũng không khỏi có chút chấn kinh. Cái này đoán tạo lô phía trên điêu khắc 9 cái phượng hoàng, mà mỗi một cái phượng hoàng đều miệng mở rộng, đối ứng một góc. Đây là tử phượng cửu khiếu lô, dùng lô này đoán tạo tài liệu, so với phổ thông đoán tạo lô nhanh chóng mấy lần. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, giải thích nói. Tử phượng cửu khiếu lô vốn là một kiện thượng phẩm tiên khí, lại thêm có mấy cái nhập hỏa khẩu, đoán tạo lên đến tự nhiên cũng liền nhanh rất nhiều. Chu Trung theo luyện khí các bên trong tài liệu tùy ý cầm lấy một khối cứng rắn không gì sánh được luyện khí tài liệu, sau đó ném vào tử phượng cửu khiếu trong lò, ngay sau đó, trong cơ thể hắn tiên khí tuôn ra, một đạo hỏa diễm trực tiếp tại tử phượng cửu khiếu trong lò thiêu đốt. Hạ Tử Di cùng Hạ Vũ đều một mặt ngưng trọng nhìn lấy Chu Trung, bọn họ tuy nhiên không biết Chu Trung đang làm cái gì, nhưng là bọn họ biết, Chu Trung khẳng định là tại làm cùng luyện khí có quan hệ sự tình. Rất nhanh, tử phượng cửu khiếu lô hắn tám chỗ nhập hỏa khẩu cũng bốc cháy lên trùng điệp liệt hỏa, nhất thời toàn bộ luyện khí các nhiệt độ đống nhiên tăng lên. Hạ Tử Di nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Chu Trung, nàng muốn biết Chu Trung muốn làm gì. Mười mấy phút đi qua, tử phượng cửu khiếu trong lò khối kia luyện khí tài liêu cũng bị thiêu đốt suy suy rung động, mà Chu Trung trực tiếp cầm lấy cách đó không xa một thanh đoán tạo kìm, trực tiếp đem cái kia luyện khí tài liêu lấy ra. Cong, cong, cong. Chu Trung cầm lấy bên cạnh đoán tạo nện, chính là điên cuồng vung mạnh lấy, rất nhanh khối kia luyện khí tài liêu liền tại Chu Trung vung mạnh phía dưới hình thành một cây dao găm bộ dáng. Hạ Tử Di trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Trung, trong mắt đều là khó có thể tin. Đoán tạo cần tốc độ, có lúc cần nhiệt độ cao độ, có lúc chỉ cần đồng dạng nhiệt độ, mà lại đoán tạo phục sẽ ảnh hưởng luyện khí sư động tác, cho nên đoán tạo phục chỉ là một loại luyện khí vương hữu. Chu Trung nhìn lấy Hạ Tử Di, chậm rãi nói. Chương 2424, Cửu Tiêu Ly Hỏa Trận. Hạ Vũ nhìn lấy bị Chu Trung đoán tạo thành một cây chủy thủ bộ dáng luyện khí tài liêu, trên mặt cũng tận là chấn kinh chi sắc. Chu Trung nhìn lấy Hạ Vũ một mặt chấn kinh bộ dáng, trong cơ thể hắn tiên khí ngưng tụ mà ra, một luồng hỏa diễm xuất hiện tại hắn lòng bàn tay, ngay sau đó, hắn một tay tóm lấy thanh chủy thủ bộ dáng khí phôi. Khí phôi tới tay, đi qua hỏa diễm không ngừng mà thối luyện, rất nhanh liền hình thành một thanh tinh xảo dao găm, ngay sau đó, Chu Trung rót vào một tia tiên khí, nhất thời cái kia tinh xảo dao găm nhẹ nhàng run rẩy, giống như có linh khí đồng dạng. Chủy thủ này thì tặng cho ngươi à, tuy nhiên không phải tiên khí, nhưng cũng là một thanh cực phẩm linh khí. Chu Trung trực tiếp đem dao găm ném cho Hạ Vũ, một mặt bình tĩnh. Trên địa cầu thời điểm, hắn đều có thể tùy ý luyện chế linh khí, chớ nói chi là hiện tại hắn đã đạt tới kim tiên cảnh giới. Hạ Tử Di cùng Hạ Vũ một mặt chấn kinh nhìn lấy Chu Trung, bọn họ tại Mạc Đại Sư trong miệng biết Chu Trung luyện khí thuật hết sức lợi hại, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Trung thế mà có thể tại ngắn như vậy đoán tạo ra một thanh cực phẩm linh khí. Ngươi là làm sao làm được? Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, một mặt hiếu kỳ hỏi. Sư phụ nàng là toàn bộ hạ thành duy nhất luyện khí sư, cũng là Xích Dương tinh tòa có tên luyện khí đại sư, muốn đoán tạo một thanh cực phẩm linh khí, cũng cần một ngày thời gian. Nhưng là bây giờ, Chu Trung chỉ không cần đến một giờ. Đoán tạo nhiều, tự nhiên là làm đến. Chu Trung cũng không biết trả lời thế nào, liền tùy tiện tìm một cái lý do. Hắn cũng không thể nói cho Hạ Tử Di, chính mình tu luyện Cửu Tiêu Ngự Long Quyết, sau đó lại lấy được bản cổ phủ tán thành. Đối với luyện đan luyện khí những chuyện này, tựa như uống nước đơn giản như vậy. Thiếu thành chủ, luyện chế tiên khí tài liệu đều ở nơi nào? Chu Trung nhìn lấy Hạ Vũ, hỏi. Hạ Vũ trực tiếp xuất ra một cái không gian giới chỉ, sau đó ném cho Chu Trung, nói ra, ngươi muốn luyện khí tài liệu cùng luyện chế tiên khí tài liệu đều ở bên trong. Chu Trung tiếp nhận không gian giới chỉ, thần thức quét một chút, trực tiếp lấy ra luyện chế bá đao bản vẽ, cẩn thận xem xét. Bá đao yêu cầu trên bản vẽ viết rất rõ ràng, cần dài đến 7 thước. Rộng chừng 4 tấc, nặng nghề nhất đạt 3.000 cân. Chu Trung lắc đầu, cái này bản vẽ họa rất thô ráp, bất quá may ra hắn còn có thể xem hiểu. Hạ Vũ nói với Hạ Tử Di một câu, chính mình cũng liền rời đi. Hắn căn bản cũng không hiểu luyện khí, lưu lại cũng không có cái gì có thể giúp đỡ. Chu Trung đem trong không gian giới chỉ tài liệu toàn bộ lấy ra, sau đó từng kiện chỉnh lý chính tề. Hạ Tử Di nhìn lấy bận rộn Chu Trung, cũng không có thúc giục. Làm xong đây hết thảy. Chu Trung mới đi đến tử phượng cửu khiếu trước lò, hắn theo trong không gian giới chỉ xuất ra trên 100 khối tiên thạch, một mặt ngưng trọng bày ở tử phượng cửu khiếu lô bốn phía. Luyện chế tiên khí không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành, mà lại mỗi một cái phân đoạn đều vô cùng quan trọng muốn, không thể có mảy may tỷ lỗ hổng. Cửu Tiêu Ly Hỏa Trận. Chu Trung bố trí xuống chính là cửu tiêu ngự long quyết bên trong luyện chế tiên khí hoặc thần khí mới có thể bố trí xuống cửu tiêu ly hỏa trận. Trên địa cầu thời điểm, Chu Trung chưa bao giờ thi triển qua cửu tiêu ly hỏa trận, dù sao trên địa cầu tư nguyên có hạn, căn bản cũng không có luyện chế tiên khí tài liệu. Bố trí xong cửu tiêu ly hỏa trận về sau, Chu Trung còn cố ý kiểm tra một lần, dù sao đây là hắn lần thứ nhất thi triển cái này môn trận pháp, chú ý cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Thành Dương đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Hạ Tử Di có chút không rõ, đôi mi thanh tú cau lại, có chút không hiểu hỏi. Bố trí trận pháp. Chu Trung không ngẩng đầu, nói thẳng. Hạ Tử Di không khỏi sửng sốt, nàng không nghĩ tới Chu Trung lại là đang bố trí trận pháp. Tử Phượng Cửu Khiếu Lô lên không là có khắc trận pháp sao? Ngươi bố trí trận pháp làm cái gì? Hạ Tử Di lại mở miệng hỏi. Tử Phượng Cửu Khiếu Lô vốn là có khắc địa hỏa trận, cho nên nàng cảm thấy Chu Trung căn bản cũng không cần bố trí trận pháp. Muốn luyện chế thượng phẩm tiên khí, địa hỏa trận hiển nhiên là không được, cho nên ta mới có thể bố trí hắn trận pháp. Chu Trung kiểm tra xong về sau, cười nhìn về phía Hạ Tử Di. Ngươi nói ngươi muốn luyện chế thượng phẩm tiên khí. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, một mặt chấn kinh hỏi. Đồng dạng đại la kim tiên đều chưa từng nắm giữ thượng phẩm tiên khí, trừ phi là hiếm có cực kỳ cường đại tồn tại, mà bây giờ, Chu Trung lại muốn luyện chế thượng phẩm tiên khí. Thế nào, có vấn đề gì không? Chu Trung có chút không hiểu. Lần trước chính mình chữa trị Hạ Vũ hộ thể ngọc bội hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hiện tại chính mình chuẩn bị luyện chế thượng phẩm tiên khí, Hạ Tử Di cũng là một mặt khó có thể tin. Ngươi cũng đã biết toàn bộ Xích Long Tròm sao có bao nhiêu người có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí. Hạ Tử Di nhìn lấy Chu Trung, chững chạc đàng hoàng hỏi. Chu Trung sững sờ, vô ý thức lắc đầu. Toàn bộ Xích Long Tròm sao, có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên khí, không có người nào. Hạ Tử Di thần sắc không gì sánh được nghiêm túc, nhìn lấy Chu Trung. Nếu không phải hôm qua cùng Chu Trung tiếp xúc, nàng hiện tại cũng sẽ cảm thấy Chu Trung cũng là hạ thành tất cả mọi người trong miệng ngu ngốc. Lần này, Chu Trung lại sửng sốt, hắn không nghĩ tới to như vậy Xích Long Tròm sao thế mà không có người nào luyện chế ra thượng phẩm tiên khí. Nói như vậy, ta chính là Xích Long Tròm sao cái thứ nhất luyện chế thượng phẩm tiên khí người. Chu Trung cười rộ lên, sau đó bắt đầu loại bỏ những thứ này luyện khí tài liệu tạp chất. Đương nhiên, Hạ Tử Di cũng không có nhàn rỗi, nàng tại Chu Trung chỉ đạo dưới, đem những thứ này luyện khí tài liệu lần nữa thối luyện một lần. Bất chi bất giác, trời đã tối xuống, Chu Trung cùng Hạ Tử Di cũng ra luyện khí các, hướng phủ thành chủ phòng ăn đi đến. Luyện chế tiên khí cần thời gian, mà lại luyện khí tài liệu tốt nhất không có một chút tạp chất. Dạng này luyện chế ra tiên khí phẩm chất mới có thể càng cao. Chu Trung cơm nước xong xuôi về sau, liền lại trở lại luyện khí các, đến mức Hạ Tử Di, cũng bị Chu Trung đuổi đi. Ban ngày hắn cần thanh trừ luyện khí tài liêu tạp chất, mà buổi tối, chuẩn bị chữa trị hải thần tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích là một thanh thần khí, cho nên hắn không muốn bị người khác biết, nếu không cái này với hắn mà nói, cũng là một tràng tai nạn. Thanh nhà, thanh ba cùng còn lại diễm hai người chính là một mặt dữ tợn nhìn phía dưới. Bọn họ trong con ngươi đều là băng lãnh sát ý.